Chương 3301, làm chó không có mắt, đáng chém. Giang Nguyệt Minh khuôn mặt tâm trầm, trên người khí tức rất mạnh. Hai con mắt hướng về Giang Chính Vừa nhìn sang, lạnh lùng nói, Giang Chính Vừa, ngươi nếu là muốn đả kích ta, trực tiếp đến gây sự với ta liền có thể, hà tất để ngươi hùng hổ doa người, bắt nạt bằng hữu của ta. Ta Giang Nguyệt Minh kết giao bằng hữu, từ đến đều bất luận thân phận, không nhìn địa vị, ngươi cho rằng ta giống như ngươi công danh lợi lộc. Liền sắp đến hôn ước, cũng là vì kết giao thế lực lớn, để chính mình trở thành Giang gia người thừa kế, ngươi không cảm thấy thủ đoạn như vậy, quá mức để người xem thường sao. Giang Nguyệt Minh thanh âm len ken mạnh mẽ, trên người thiên mệnh cảnh bắt trọng khí tức bạo phát, không sợ chút nào Giang Chính Vừa. Phải biết, Giang gia ở Giang Thiên Thành sừng sững nhiều năm như vậy, quan trọng nhất là mỗi lần chọn người thừa kế, đều là quang minh chính đại. Giang gia trưởng bối, cũng sẽ không quản vãn bối làm sao tranh đấu, cuối cùng chỉ muốn chọn ra đối với Giang gia có lợi nhất gia chủ liền có thể. Vì lẽ đó, Giang Nguyệt Minh cũng không ý kỵ Giang Chính Vừa, ở hắn cùng Giang Chính Vừa tranh đấu thời điểm, nếu như hắn bị thua, tiểu chắc chắn phải chết. Có thể, nếu như hắn thắng lợi, Giang Chính Vừa cũng chắc chắn phải chết, như vậy thì miễn cho sau đó Giang gia xuất hiện nội chiến. Giang Chính Vừa cười ha ha, không để ý chút nào Giang Nguyệt Minh lời nói, nhị đệ, từ xưa tới nay đều là được làm vua thua làm giặc, còn làm sao đạt được thắng lợi, ai lại sẽ quan tâm đây? Hy vọng ngươi có thể đủ cười đến cuối cùng đi. Giang Nguyệt Minh nhìn về phía Từ Phong, cười nói, Từ huynh, chúng ta đi thôi. Từ Phong từ đầu tới cuối đều không nói gì, theo Giang Nguyệt Minh hướng về bên cạnh đi tới. Giang Chính Vừa hơi hơi híp cặp mắt, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Minh bóng lưng, không biết tại sao, Từ Phong tổng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Hai người các ngươi cho ta nhìn kỹ Giang Nguyệt Minh bên người tiểu tử, ta cảm thấy được tên tiểu tử này không đơn giản. Giang Chính Vừa hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý, mắt thấy Giang gia người thừa kế tranh đấu sắp bắt đầu. Giang Chính Vừa có thể không nguyện ý xuất hiện bất kỳ sai lầm, đối với Giang gia gia chủ vị đưa, hắn tình thế bắt buộc. Thứ huynh, chuyện vừa rồi còn xin ngươi chớ để ý. Giang Nguyệt Minh sợ sệt Từ Phong đối với mình có ý nghĩ. Dù sao, là chính mình mời Từ Phong đến Giang gia. Mà, Từ Phong vẫn còn xa sút chân, đã bị người nhục nhã. Giang Nguyệt Minh tự nhiên là khó từ tội lỗi. Giang huynh không để ý, hai con chó mà thôi. Chẳng lẽ chó cắn ngươi một khẩu, ngươi còn muốn cắn trở lại. Từ Phong khuôn mặt hờ hững, đối với vừa nãy hai cá nhân nhục nhã, không để ý chút nào. Giang Nguyệt Minh mang theo Từ Phong đi tới một chỗ sân, hoàn cảnh vô cùng thanh nhã, khoảng cách Giang Nguyệt Minh sân rất gần. Đồng thời, trả cho Từ Phong sắp xếp hai tên nha hoàn, đều dài được vô cùng thanh tú đẹp đẽ. Tư huynh, hai người bọn họ đều là của ta thân tín, ngươi có yêu cầu gì, bất cứ lúc nào sắp xếp tới tìm ta liền có thể. Giang Nguyệt Minh nghĩ muốn mời Từ Phong cùng mình ở lại đồng nhất sân, có thể nghĩ đến chính mình lần cận Giang gia người thừa kế tranh đấu. Sự tình sợ là rất nhiều, đến thời điểm người đến người đi, khó tránh khỏi cho Từ Phong tạo thành một ít bất tiện. Đa tạ Giang huynh. Từ Phong đối với Giang Nguyệt Minh đúng là rất có hảo cảm, dù sao Giang Nguyệt Minh đối với mình là chân thành, không có lòng lợi dụng. Các ngươi hai cái cố gắng chiêu đãi Từ công tử, ghi nhớ kỹ không thể thất lễ, nếu như có nửa điểm thất lễ, đừng trách ta không khách khí. Giang Nguyệt Minh có thể lấy thân phận con tư sanh, trở thành cùng Giang Chính Vừa cạnh tranh người thừa kế, thủ đoạn cùng thực lực tự nhiên đều không phải là giả. Hai tên nha hoàn đều khuôn mặt cung kính, nói, tuân mệnh. Giang Nguyệt Minh lúc này mới rời đi. Từ Phong tiến vào viện, hoàn cảnh rất tốt. Hai người các ngươi nếu như không có có đại sự tình gì, không được đi vào phòng của ta quấy rối ta. Còn lại thời điểm, các ngươi muốn làm gì ta cũng không muốn quản, biết không? Từ Phong quay về hai tên nha hoàn dặn dò. Con mèo nhỏ hai mắt nhìn chằm chằm hai nữ, các ngươi cũng đừng động ai tâm nghĩ, bằng không Miêu gia có thể không tha các ngươi. Hai nữ đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Từ Phong trên bả vai con mèo nhỏ con mắt, đều khủng bố như vậy. Từ Phong tiến vào phòng, tiểu đổ ở trên giường mặt, nhìn trần nhà, hai mắt nơi sâu xa đều là ánh mắt lấp lóe. Cũng không biết Nam Phương Đại Lục các nàng như thế nào, cũng không biết Mân Khung tiểu tử kia, hiện tại thế nào rồi. Từ Phong nội tâm đều là trăm mối cảm xúc nổn ngang, tự mình tiến tới đến Linh Thần Đại Lục, bất chi bất giác đều thời gian mấy năm. Có lẽ là thời điểm, hoàn toàn thành lập một cái thế lực lớn, tranh thủ có thể bảo vệ chính mình, mới có thể đi Nam Phương Đại Lục, đem Linh Nguyệt bọn họ đón đến Linh Thần Đại Lục. Từ Phong nội tâm âm thầm kế hoạch, hắn hiện tại phải đối mặt là Đông Dã Vọng Tam uy hiếp. Hắn tin tưởng, chính mình xuất hiện ở Minh Huyền Lĩnh tin tức, chưa chắc có thể tránh né Đông Dã Vọng Tam truy tra. Đông Dã Vọng Tam đối với huyết đao chí bảo như thế, tất nhiên là tình thế bắt buộc, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực truy tra. Từ Phong không dám có bất kỳ trì hoãn, tập trung ý chí, tự bắt đầu ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Sáng sớm, Từ Phong xuất hiện ở trong sân mặt, bắt đầu luyện tập Vô Nhai quyền pháp, mỗi một quyền đều là đều cực kỳ. Mỗi một quyền đều ẩn chứa vô cùng mãnh liệt khí thế, mang tới đều là vô cùng mãnh liệt lực xung kích. Mãi cho đến Thái Dương hoàn toàn bay lên, Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, không bằng ở Giang Gia khắp nơi đi dạo. Giang Gia làm Giang Thiên thành đệ nhất đại gia tộc, nói vậy còn rất nóng náo động đến. Từ Phong đi ra sân. Từ công tử, ngươi có phải là phải đến nơi đi dạo, ta mang ngươi đi đi. Một đứa nha hoàn lập tức hướng về Từ Phong đuổi theo. Nhị công tử phân phó, Từ công tử là hắn quý khách. Chúng ta muốn thường xuyên bảo vệ Từ công tử an toàn, đồng thời, Từ công tử nếu là muốn du giang ra lời, tiểu mang Từ công tử đi khắp nơi đi. Nha hoàn sợ sệt Từ Phong cảm giác mình theo dõi hắn, mau mau quay về Từ Phong giải thích nói ra. Nếu có ngươi dẫn đường, tự nhiên là rất tốt, dẫn đường đi. Ta chính là đi khắp nơi đi nhìn. Từ Phong đối với nha hoàn cười nói. Cứ như vậy, nha hoàn mang theo Từ Phong ở Giang Gia phủ đệ, khắp nơi đi dạo. Từ công tử, đằng trước chính là Giang Gia lôi đài tỷ võ, hầu như mỗi ngày đều sẽ rất náo nhiệt, có rất nhiều người đều sẽ tham gia. Nghe thấy nha hoàn lời nói, Từ Phong nhất thời hứng thú. Đi, chúng ta qua xem một chút. Con mèo nhỏ cũng lộ ra hết sức hưng phấn. Nha hoàn muốn nói lại thôi, nàng chưa kịp nói chuyện. Từ Phong chạy tới lôi đài tỷ võ. Cứ như vậy, Từ Phong cùng nha hoàn đi tới lôi đài tỷ võ. Quả nhiên dường như nha hoàn nói như vậy, lôi đài tỷ võ rất náo nhiệt. Lúc này mới buổi sáng thời gian, mặt trên tiểu ở xảy ra chiến đấu. Ôi, đây không phải là ngày hôm qua cái lời cũng không dám nói rác rưởi sao? Cũng dám đến lôi đài tỷ võ. Cách đó không xa, một đạo có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Chính là ngày hôm qua cùng ở Giang Chính vừa bên người thanh niên một trong. Giang Dung đại ca, người này xem ra rất lạ mặt, ngươi biết hắn sao? Người bên cạnh hỏi. Giang Dung mang theo ý cười đi tới Từ Phong trước người, trên người thiên mệnh cảnh 5 tầng tột cùng khí thế bạo phát. Tiểu tử, ngươi đã theo Giang Nguyệt Minh đi tới Giang Gia, có dám cùng ta đi lên lôi đài tỷ võ đánh một trận? Giang Dung lời nói mang theo trào phúng cùng xem thường. Trong ánh mắt mặt đều là xem thường. Từ Phong ngẩng đầu, lạnh lùng nói, làm cho không có mắt, đáng chém. Chương 3302, vì sao không dám giết? Tiểu tử này mới vừa nói cái gì, ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại cho ta một lần. Một cái Giang Gia chàng thanh niên, nhìn về phía bên người những người khác, trợn to hai mắt hỏi. Người bên cạnh cũng là trợn mắt ngoác mồm, nhìn Từ Phong ánh mắt đều mang theo thương hại. Cái tên này lại dám mắng Giang Dung là chó, hơn nữa còn nghĩ muốn chém giết Giang Dung, hắn sợ là chán sống chứ. Ta cảm nhận được tu vi của hắn cũng nhiều nhất cùng ta gần như, chính là thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao, hắn lấy cái gì cùng Giang Dung chiến đấu đây? Giang Dung nhưng là thiên mệnh cảnh 5 tầng đỉnh cao, thực lực mạnh mẽ như vậy, ở chúng ta Giang Gia cũng là nổi danh, thanh niên kia dũng khí từ đâu tới? Như vậy khiêu khích Giang Dung, ta cảm thấy được thanh niên kia, sợ là cũng bị Giang Dung đánh chết tại chỗ. Không ít Giang Gia thanh niên, đều rối rít xì xào bàn tán, cũng có người nói rất lớn tiếng, không chút nào sợ Tử Phong. Chỉ có Tử Phong bản thân khuôn mặt bình tĩnh, phảng phất lời mới rồi, không phải hắn nói một dạng. Mà, Giang Dung nhưng khuôn mặt tâm trầm, hai mắt giống như là rắn độc một dạng, nhìn chòng chọc vào Tử Phong. Toàn thân khí tức đều ở bạo động, nhìn về phía Tử Phong, nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng có Giang Nguyệt Minh cho ngươi chỗ dựa, ta cũng không dám giết ngươi. Ngươi đã lớn lối như vậy, có dám cùng ta leo lên lôi đài tỷ võ, một hồi định sinh tử. Giang Dung thanh âm đều là tàn nhẫn, nghĩ muốn dùng phép khích tướng làm tức giận Tử Phong cùng mình chiến đấu. Theo Giang Dung, Tử Phong thiên mệnh cảnh 4 tầng tột cùng tu vi, căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Tử Phong giống như là nhìn ngớ ngẩn một dạng nhìn Giang Dung, thực lực của hắn đừng nói thiên mệnh cảnh 5 tầng đỉnh cao. Dù cho là thiên mệnh cảnh 8 tầng tột cùng Giang Chính Vừa, hắn cũng chưa chắc sợ hãi, huống chi chỉ là thiên mệnh cảnh 5 tầng. Ngươi xác định, muốn cùng ta một hồi định sinh tử. Tử Phong khỏe miệng vung lên. Hắn đột phá đến thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi sau, linh mạch tăng lên tới 178 cái. Huống chi, hắn thiên mệnh chi khu tu luyện tới trung kỳ cảnh giới, thêm vào tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới vô nhai quyền pháp. Tử Phong thực lực bực nào cường hãn, Giang Dung nhưng nghĩ muốn cùng Tử Phong cuộc chiến sinh tử, nên là cỡ nào ngớ ngẩn đây. Con mèo nhỏ cũng là cười ha ha, nói, ca ca, hắn loại rác rưởi này, ngươi một quyền liền có thể lấy chấn áp, hắn lại muốn cùng ngươi cuộc chiến sinh tử, đây không phải là cười chết miêu ra sao. Con mèo nhỏ âm thanh vang lên, tất cả mọi người là trợn mắt ngoát mồm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T này con mèo con lớn lối như vậy, thanh niên kia một quyền đánh giết Giang Dung, đây không phải là khoác lác sao. Có người trực tiếp lớn tiếng nói, chút nào không sợ đắc tội Tử Phong. Bên cạnh nha hoàn mau mau quay về Tử Phong giới thiệu, Tử công tử, hắn gọi là Giang Dung, là chúng ta Giang gia thanh niên tuấn kiệt một trong. Ngươi là nhị công tử khách nhân, không thích hợp cùng hắn phát sinh xung đột. Nha hoàn kỳ thực nghĩ muốn cho Tử Phong điều đình, cho Tử Phong một cái bậc thềm hạ, giải vây cảnh khốn khó. Giang Dung nhìn nha hoàn, lạnh lùng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, nếu như còn dám nhiều lời, ta tại chỗ giết ngươi. Giang Dung thanh âm mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, đối với hắn mà nói, nha hoàn bất quá là Giang gia hạ nhân. Hắn muốn giết chết một đứa nha hoàn, cũng không người sẽ vì một đứa nha hoàn, đến gây sự với hắn. Nha hoàn ánh mắt có chút né tránh, đối với Giang Dung có chút sợ hãi. Các nàng những nha hoàn này, ở Giang gia địa vị rất thấp. Tử Phong hai mắt bên trong đều là lạnh lùng sắc ý. Ngươi đến cùng có dám hay không đánh với ta một trận, đừng nói nhảm, để người cảm thấy ngươi là kẻ nhu nhược. Giang Dung khuôn mặt hung hăng, quay về Tử Phong tiếp tục khiêu khích cùng dục. Tử Phong mở miệng nói, ngươi đã nghĩ muốn tìm chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Trên người thiên mệnh cảnh 4 tầng tột cùng khí tức hiện ra. Giang Dung mang trên mặt nụ cười cùng xem thường, một bước vọt tới lôi đài tỷ võ bên trên, nhìn xuống Tử Phong. Cút nhanh lên tới, ta để ngươi biết, làm người đừng quá kiêu ngạo, rất phách lối, dễ chết nhanh. Giang Dung trong lời nói đều là khinh bỉ, phảng phất hắn đã chém giết Tử Phong một dạng, chút nào không đem Tử Phong để vào trong mắt. Tử Phong sắc mặt rất bình tĩnh, một bước leo lên lôi đài tỷ võ, nguyên lai ngươi còn biết, rất phách lối, dễ chết nhanh hơn sao. Tử Phong thanh âm vang lên, hiện trường người cũng không nhịn được lắc lắc đầu. Chẳng ai nghĩ tới, Tử Phong dám to gan lớn lối như vậy. Người thanh niên này sợ là chết chắc. Khiêu khích Giang Dung, chết rồi cũng là đáng đời. Không ít người đều rối rít kịch liệt thảo luận. Ngươi nếu như quỳ ở trước mặt ta, có lẽ ta có thể để ngươi chết dễ dàng một chút. Giang Dung khỏe miệng mang theo cười gằn, khuôn mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn Tử Phong ánh mắt đều là xem thường. Ngươi phí lời thật nhiều, ta thật sự không hiểu, đến cùng ai cho ngươi dũng khí. Tử Phong khuôn mặt sắc ý, toàn thân linh lực cầm ầm bạo động, toàn bộ người xông ra nháy mắt. Trên người khí tức hoàn toàn thay đổi, vừa nay cái kia loại tao nhã cảm giác nho nhã, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là sát ý lạnh như băng, trong khoảnh khắc, một quyền hung hăng đập đi nháy mắt. Phảng phất thiên địa linh lực hội tụ, mà mãnh liệt cuồng bạo sóng khí, càng là hội tụ ở Tử Phong trong quả đấm. Người quan sát, đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ vốn cho là, Tử Phong chắc chắn phải chết thời điểm. Ai có thể nghĩ đến, Tử Phong dĩ nhiên đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt như vậy nằm đấm, quyền pháp uy thế xu thế không thể đỡ. Chơi ạ, người thanh niên này thực lực không đơn giản, Giang Dung lần này sợ là đá vào tấm sắt. Chẳng trách Giang Nguyệt Minh sẽ mời Tử Phong đến đây Giang gia, xem ra người thanh niên này không phải là hạng soán xính. Vành! Giang Dung hai tròng mắt cũng là bỗng nhiên co rút lại, giơ tay chống đối Tử Phong quả đấm nháy mắt. Sức mạnh cuồng bạo xung kích đi ra ngoài, làm cho Giang Dung toàn thân khí huyết quay cuồng, hai tay nháy mắt gãy vỡ. Toàn bộ người, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, trực tiếp từ lôi đài tỷ võ trên bay ngược ra ngoài. Nặng nề đập xuống đất nháy mắt, Giang Dung còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, một con chân hướng về mặt của hắn, hung hăng đạp lên đến. Người quan sát hoàn toàn yên lặng như tờ, từng cái nhìn chằm chằm tình cảnh này, thần thái đều là ngạc nhiên. A a, ngươi muốn làm gì? Giang Dung nội tâm đều là không dám, căn bản không nghĩ tới, Tử Phong thực lực khủng bố như vậy. Tử Phong khuôn mặt xem thường, nói, ngươi quên vừa nãy lời của ngươi nói, rất phách lối, dễ chết nhanh hơn. Tử Phong lời nói vang lên, Giang Dung khuôn mặt dữ tợn, cảm giác được đầu, đều sắp bị Tử Phong giẫm bạo nổ. Không, ngươi không thể giết ta, ta nhưng là Giang gia thanh niên, ngươi dám ở Giang gia công nhiên chém giết Giang gia thanh niên, ngươi hẳn phải chết. Giang Dung thanh âm đều là không cam lòng. Mau mau lợi dụng Giang gia uy hiếp Tử Phong, nghĩ muốn bảo vệ một cái tính mạng. Nếu như sớm biết Tử Phong thực lực lợi hại như vậy, Giang Dung nào dám khiêu chiến Tử Phong đây? Vì sao không dám giết? Tử Phong hai mắt bên trong, sắc ý hiện lên nháy mắt. Một đạo linh lực ngưng tụ ở trên lòng bàn tay. Một người trầm ổn thanh niên bỗng nhiên trợn quát một tiếng, nói, tiểu tử, còn không mau dừng tay sao? Giang Phán đột nhiên lao ra, trên người thiên mệnh cảnh 6 tầng khí thế bạo phát, nghĩ muốn kinh sợ Tử Phong. Có thể, Tử Phong nhưng khuôn mặt hờ hững, bàn tay linh lực, ở xung quanh người khiếp sợ ánh mắt hạ. Cứ như vậy, ngưng tụ trở thành lưới dao sắc giống như vậy, xuyên phá Giang Dung trái tim, khuôn mặt xem thường. Một phế vật, còn muốn giết ta. Tử Phong lời nói để không ít người, đều cảm thấy khỏe miệng giật một cái. Chương 3303, xảy ra chuyện lớn, mau đi xem một chút. Giang Dung ở Giang gia, đều là hiếm có thanh niên tuấn kiệt. Hiện tại, lại bị Tử Phong nói thành rác rưởi. Không ít thanh niên nội tâm đều là không cam lòng. Đồng thời cũng mang theo xấu hổ. Dù sao, người thắng làm vua, Tử Phong chém giết Giang Dung. Nói Giang Dung là rác rưởi, cũng nói còn nghe được. Nhân ra một quyền. Tiểu trấn áp Giang Dung. Giang Phán nhìn Tử Phong chém giết Giang Dung, hai mắt đều là thâm độc. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng để Tử Phong dừng tay. Đối phương dĩ nhiên còn không ngừng tay. Ngay trước mặt tự mình chém giết Giang Dung, chẳng khác nào đang gây hấn với chính mình. Khá lắm, các hạ như vậy ở Giang gia giết người, không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ. Giang Phán khỏe miệng vung lên, âm thanh mang theo chất vấn. Chỉ có Tử Phong cực kỳ bình tĩnh, nói, vừa nãy hắn khiêu khích ta, muốn đánh với ta một trận định sinh tử. Nếu có người tự tìm đường chết, ngươi cảm thấy ta có nên hay không tắc thành đối phương đây? Tử Phong lời nói vang lên, đối với Giang Phán không sợ hãi chút nào, có đều là hờ hững và khinh thường. Giang Phán nhìn Tử Phong ánh mắt, nội tâm đều là sát ý hắn nhưng cũng rõ ràng, Tử Phong có thể một quyền trấn áp Giang Dung. Tất nhiên thực lực không thể đo lường, bằng một mình hắn thực lực, nghĩ muốn chém giết Tử Phong, khó như lên trời. Ngươi nếu không phải chúng ta người của Giang gia, tựu không nên ở Giang gia làm càn như vậy cùng ngang ngược. Ngươi như vậy giết chết Giang Dung, chẳng khác nào là khiêu khích chúng ta Giang gia đông đảo thanh niên, ngươi đây là bắt nạt chúng ta Giang gia không người sao. Giang Phán vô cùng giả dối, lời nói như vậy. Chính là đang chọc giận Giang gia những thứ khác thanh niên. Giang Phán nghĩ muốn lợi dụng những thứ khác thanh niên, cùng nhau liên thủ chém giết Từ Phong. Ngươi không phải là nghĩ muốn làm tức giận mọi người, để cho bọn họ liên thủ đối phó ta sao? Đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi nhăn nhó, nếu như các ngươi nghĩ người muốn giết ta, đều có thể ra tay, ta cùng nhau tiếp hạ. Từ Phong khuôn mặt đều là hờ hững, trong lời nói nhưng để lộ ra ngoài ta còn ai thô bạo, trong thần sắc đều là bá đạo. Ào ào rào. Chống đỡ Giang Chính Cương thanh niên rất nhiều, bọn họ đều bị Từ Phong hoàn toàn làm tức giận, từng cái hai mắt đều là phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi kiêu ngạo như vậy, ngươi thật sự cho rằng, mọi người chúng ta không dám giết ngươi sao? Hừ, mọi người chúng ta nếu như cùng lúc lên đích lời, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi hiện tại cho mọi người chúng ta xin lỗi, có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, tha chết cho ngươi. Không sai, bằng không chúng ta hơn 10-20 người cùng tiến lên, ngươi tất nhiên chết không có chỗ chôn. Từng cái giang già thanh niên, đều rối rít quay về Từ Phong không ngừng giận dữ hét lớn, ánh mắt của bọn họ đều là sát ý. Giang Phán hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị cùng trào phúng, thầm nghĩ, ta cũng là không tin, chỉ là thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao, vẫn có thể chém giết nhiều người như vậy không thành, hai quyền khó địch 4 tay. Giang Phán nhìn bị làm tức giận đông đảo thanh niên, chợt quát một tiếng, chư vị theo ta đồng thời, cộng đồng tru diệt người này. Dù cho là gia chủ trách tội, ta cũng muốn chém giết hắn. Hắn khiêu khích như vậy chúng ta mọi người, thật làm chúng ta là rác rưởi sao? Giang Phán lời nói, giống như là tưới dầu lên lửa. Đông đảo thanh niên, đều trở nên căm phẫn sục sôi. Làm sao bây giờ? Người thanh niên này hình như là nhị công tử khách nhân. Nhanh lên một chút đi thông báo nhị công tử, bằng không cục diện không cách nào khống chế. Chúng ta ra tay, cũng không phải Giang Phán đối thủ của bọn họ. Hiện trường cũng có chút chống đỡ Giang Nguyệt Minh thanh niên, bọn họ nhìn Từ Phong bị bao vây lại, mau mau sắp xếp người đi thông báo Giang Nguyệt Minh. Con mèo nhỏ nhìn bao quanh Từ Phong cùng mình đông đảo thanh niên, hai mắt lập lòe uy nghiêm đáng sợ sát ý. Các người đám rác rưởi này, là cùng tiến lên, vẫn là từng cái đi tìm cái chết đây. Con mèo nhỏ mang theo khiêu khích, rồi ra móng vuốt, quay về một người thanh niên. Còn dùng móng vuốt ngoắc ngoắc. Từ Phong kém một chút không có phun máu, con mèo nhỏ năng lực học tập còn thật không phải là giống như cường. Động thủ, giết này một người một con mèo. Bị con mèo nhỏ khiêu khích thanh niên, nơi nào còn có thể chịu được nhục nhã như vậy, lúc này toàn thân linh lực bạo phát, trước tiên hướng về Từ Phong tập kích tới. Mắt thấy có người dẫn đầu xung kích đi ra ngoài, những thứ khác thanh niên cũng đều là điên cuồng tập kích đi ra ngoài. Đến đúng lúc, các ngươi đã nhiều người như vậy nghĩ muốn chịu chết, thì đừng trách ta không nói tình cảm. Người giết người, người hằng giết chi, chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Từ Phong nhìn tới vây hơn 10-20 người, lúc này không có bất kỳ chần chờ, trên người hào quang màu vàng bạo phát. Vô nhai quyền pháp. 4 cấp trung phẩm quyền pháp triển khai ra, trên người trọng lực áo nghĩa buộc phát ra, một quyền đập đi nháy mắt. Một cái thiên mệnh cảnh 4 tầng thanh niên, thậm chí đều không có thể chống đối Từ Phong một quyền, đã bị đánh giết. Thình thịch. Ngay sau đó nháy mắt, Từ Phong quyền pháp trở nên càng thêm uy mãnh, từng đạo thanh niên bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ miệng của những người này bên trong phun ra ngoài, vây xem những thứ khác thanh niên đều là giật nảy cả mình. Người thanh niên này là ai? Thực lực dĩ nhiên lợi hại như vậy. Một quyền thuấn sát thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao. Thiên mệnh cảnh 5 tầng, đều bị hắn chém giết. Thật sự là quá mạnh, Giang Phán còn không có ra tay, không người là đối thủ của hắn. Chống đỡ Giang Nguyệt Minh Giang gia thanh niên, mắt thấy từng đạo thi thể ngã trên mặt đất. Hai mắt của bọn họ con ngươi đều là co rút lại. Thật sự là Từ Phong biểu hiện ra thực lực, quá mức khủng bố. Giang Phán đại ca, nhanh lên một chút động thủ, đồng thời tru diệt người này, ngươi không ra tay, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Còn ở cùng Từ Phong giao thủ Giang gia thanh niên, bọn họ nhìn đứng ở một bên, không có động thủ Giang Phán, mau mau thúc giục. Mà, Giang Phán ánh mắt nơi sâu xa đều là ý sợ hãi, Từ Phong bày ra thực lực quá mạnh mẽ. Hơn 10 người bao vây Từ Phong, đều bị Từ Phong dễ như ăn cháo, chỉ trong chốc lát thời gian, tiêu chém giết 7, 8 người. Hơn nữa, đều là dễ như trở bàn tay thuần sát. Các ngươi nhanh lên một chút ra tay toàn lực, cuốn lấy Từ Phong, ta ra tay tập kích. Giang Phán hai mắt nơi sâu xa, đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng là, cái kia chút thanh niên đều rất rõ ràng. Bọn họ ra tay chống đối Từ Phong, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Giang Phán, ngươi dở trò lừa bịp. Để cho chúng ta làm bia đỡ đạn, ngươi không động thủ. Một người thanh niên hai mắt sắp nức. Vành! Lời nói của hắn nói xong, Từ Phong nắm đấm một quyền đập xuống đến, hắn ngăn cản thời điểm, chết một cách triệt để. Tử vong con mắt, đều là nhìn chòng chọc vào Giang Phán, bị Giang Phán sử dụng như thương, chết không nhắm mắt. Giang Phán, ngươi âm chúng ta. Trong nháy mắt, vây giết Tử Phong hơn 10 thanh niên, chỉ còn lại 3 người. Người còn lại, toàn bộ bị Tử Phong chém giết. Giang Phán hai mắt nơi sâu xa đều là sợ hãi. Tiểu tử, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Ngươi ở Giang gia chém giết nhiều như vậy thanh niên, không ai có thể cứu ngươi. Giang Phán hoàn toàn bị Từ Phong sợ mất mật, liền muốn trốn vọt. Nhị công tử, nhị công tử. Xảy ra chuyện lớn, ngươi nhanh đi lôi đài tỷ võ nhìn. Đến đây báo tin Giang Nguyệt Minh người, vừa mới đến Giang Nguyệt Minh sân bên ngoài, tiểu phát sinh tiếng gào. Giang Nguyệt Minh thoáng nhíu lại đầu lông mày, hướng về sân bên ngoài đi tới, nói, đại sự gì? Nhị công tử, ngươi ngày hôm qua mang tới thanh niên, bị Giang Phán bọn họ mang người bao vây lại, muốn giết hắn đây. Chương 3304, chấn nộ Giang Chính Cương. Giang Nguyệt Minh nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt. Nếu ai đảm dám giết chết Từ Phong, tiểu thật sự xông đại họa. Giang Nguyệt Minh khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Hắn chính là rất rõ ràng, Từ Phong nhưng là Trương Khang sư phụ. Nếu như, Từ Phong chết ở bọn họ Giang gia, Trương Khang làm ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư, tất nhiên điên cuồng trả thù Giang gia. Đến thời điểm, Giang gia ở Giang Thiên Thành, đem sẽ xuất hiện cảnh khốn khó, dù sao không có người đồng ý đắc tội một đám luyện đan sư. Người báo tin đều là kinh ngạc, cái gì gọi là giết chết Từ Phong, tiểu sông đại họa. Lẽ nào Từ Phong thân phận không đơn giản sao? Đi mau. Giang Nguyệt Minh hướng về lôi đài tỷ võ nhanh chóng phóng đi. Người nói cái gì? Có người dám to gan ở lôi đài tỷ võ, chém giết Giang Dung. Giang Chính Cương nghe thấy trước người người báo tin, khuôn mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Trong ánh mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng. Giang Dung nhưng là hắn Giang Chính Cương người, dĩ nhiên có người đảm dám giết chết Giang Dung, chẳng phải là đánh hắn Giang Chính Cương mặt. Cái gì người gan to như vậy? Giang Chính Cương giận tím mặt, lúc này hỏi. Người báo tin mở miệng nói, đại công tử, là ngày hôm qua theo nhị công tử đến đây Giang gia thanh niên, ta cũng không biết tên gọi là gì. Cái gì, là hắn? Giang Chính Cương hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Hừ, dám to gan ở Giang gia giết người, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Giang Chính Cương khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Lập tức đi thông báo Giang gia hình pháp đường, có người dám to gan chém giết người của Giang gia, chẳng khác nào khiêu khích Giang gia. Lúc này, Giang Chính Cương lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về lôi đài tỷ võ địa phương, nhanh chóng lao ra. Mà, Giang Chính Cương nơi này cách lôi đài tỷ võ rất gần, Giang Nguyệt Minh khoảng cách lôi đài tỷ võ rất xa. Giang Chính Cương cùng Giang Nguyệt Minh hai người, đều là Giang gia hai cái người thừa kế, vì miễn cho hai người nhiều lần xung đột. Tiểu đem hai người bọn họ, phân biệt sắp xếp ở Giang gia phủ đệ hai bên, cũng coi là cho không gian của mình. Nếu như thế nghĩ muốn giết ta, vì sao nhanh như vậy, liền muốn trốn vào đây. Từ Phong nhìn bên người còn sống ba người, đều là thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi. Lúc này, một quyền oanh kích đi ra ngoài. Ngươi điên rồi, ngươi giết nhiều người như vậy, chúng ta Giang gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh niên phát ra tiếng kêu thảm tiếng, bị Từ Phong một quyền đánh giết. Vây xem người đều hoàn toàn mất cảm giác. Thư Phong thực lực quá khủng bố. Thiên mệnh cảnh 5 tầng, căn bản không chống đỡ nổi Thư Phong quyền pháp. Nhanh như vậy, liền muốn chạy. Thư Phong tốc độ rất nhanh, nhanh chóng xông lên. D. Hề đọc chuyện ngăn trở Giang Phán nghĩ muốn chạy thục mạng con đường. Giang Phán sắc mặt tái xanh, nhìn chầm chầm Thư Phong. Ngươi không thể giết ta, ta nhưng là Giang gia dòng chính thanh niên thiên tài. Giang Phán thậm chí đều quên, mình là thiên mệnh cảnh 6 tầng tu vi, mới vừa rồi còn lời thề son sát, nghĩ muốn chém giết Từ Phong đây. Thật sự là Từ Phong hiện ra sức chiến đấu, quá mức biến thái, cường hãn có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngươi vừa nãy làm tức giận nhiều người như vậy nghĩ muốn giết ta, vì sao ta không thể giết ngươi đây? Từ Phong hai mắt lập lòe sắc ý, trên người linh lực lưu động, nói, ngươi nếu như có thể chống đối ta ba quyền không chết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ba quyền. Giang Phán thanh âm đều thay đổi run rẩy. Đùa gì thế? Nếu như hắn không nhìn thấy Từ Phong quyền pháp bao kinh khủng, có lẽ hắn sẽ vui vẻ đáp ứng. Hiện tại, hắn biết rõ, Từ Phong ba quyền tập kích, hắn chắc chắn phải chết. Không. Ngươi không thể giết ta. Giang Phán hai mắt nơi sâu xa, đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Ngươi đã liền dũng khí như vậy đều không có, ta chỉ có thể chủ động ra tay, hai quyền đánh giết ngươi. Từ Phong lời nói vang lên, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, mang tới đều là mãnh liệt sóng khí. Phảng phất là vô biên vô tận cuồng phong gào thét, mang tới đều là kịch liệt sóng trùng kích động. Trong khoảnh khắc, Vô Nhai quyền pháp triển khai ra, Từ Phong một quyền hoàn toàn oanh kích đi ra ngoài, linh lực khuấy động. Giang Phán biết Từ Phong sẽ không bỏ qua chính mình, chỉ có thể điên cuồng sử dụng tới thánh linh kỹ năng, chống đối Từ Phong đánh tới quyền pháp. Cuồng bạo sóng khí lật lăn ra đây, theo hai đạo công kích va chạm, Giang Phán thánh linh kỹ năng, cơ hồ là mong manh yếu đuối. Hoa! Nắm đấm hung hăng va chạm ở Giang Phán lồng ngực, làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể bay ngược ra ngoài. Toàn bộ người đều nặng nề đập xuống đất, khắp nơi trên đất đều là vết rạn nứt, hai con mắt đều là không cam lòng. Từ Phong xuất hiện ở Giang Phán trước người, khỏe miệng vung lên, nói, bằng ngươi phế vật như vậy, cũng muốn giết ta. Từ Phong thanh âm mang theo xem thường cùng xem thường, trong ánh mắt mặt đều là lạnh lùng sắc ý. Giang Phán như vậy tiểu nhân, Từ Phong vô cùng căm hận, đương nhiên là không có khả năng bỏ qua cho đối phương. Vừa nãy, Giang Phán liên thủ mọi người đối phó Từ Phong, nhưng là mọi người ra tay, hắn nhưng ở bên cạnh xem của vui, nghĩ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhìn những người khác tử vong, Giang Phán nhưng không có bất kỳ lòng thương hại, mong muốn đều là trốn vọt. Ngươi không thể giết ta. Ta là đại công tử người, ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giang Phán đem Giang Chính Cương dọn ra, nghĩ muốn uy hiếp Tử Phong buông tha chính mình, nào có biết Tử Phong khuôn mặt xem thường. Đừng nói ngươi chỉ là hắn một con chó, coi như là bản thân của hắn, trêu chọc ta cũng giết không tha. Tử Phong trong lời nói mang theo đều là kiên định cùng lạnh lùng nghiêm nghị, lúc này một quyền hướng về Giang Phán thân thể, oanh kích đi ra ngoài. Dừng tay. Vừa lúc đó, Giang Chính Cương nhanh chóng vọt tới lôi đài tỷ võ, toàn thân cuồng bạo khí thế bạo phát. Thiên mệnh cảnh 8 tầng tột cùng khí tức, triệt để bày ra, phảng phất là gió lốc đột nhiên nổi lên. Vành! Đáng tiếc, Từ Phong giống như là không nghe thấy Giang Chính Cương lời nói, nắm đấm xu thế không thể đỡ, oanh kích ở Giang Phán trên người. Máu tươi từ Giang Phán trong miệng phun ra, trên mặt của hắn đều là không cam lòng cùng ảo não. Tại sao mình muốn xông ra đến, cùng Từ Phong đối đầu đây? Hắn cảm thấy, cái tên này chính là cái kẻ liều mạng. Hí hí hí. Hiện trường đều trở nên vắng lặng một cách chết chóc. Giang Chính Cương trên người khí tức, trở nên quá khủng bố. Ai nấy đều thấy được, Giang Chính Cương hết sức phẫn nộ. Giang Chính Cương gò má đều là run run, hai mắt đều là lạnh lùng sắc ý. Giang Chính Cương ở Giang gia, từng ấy năm tới nay, đều là vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Ai dám làm trái ý nguyện của hắn đây? Nhưng là, hiện tại Từ Phong nhưng ngay trước mặt hắn, còn ở hắn để dừng tay tình huống hạ, chém giết Giang Phán. Giang Phán vẫn là Giang Chính Cương chó săn, vì là Giang Chính Cương làm rất nhiều chuyện, thân phận thật không đơn giản. Xem ra ngươi ỷ vào mình là Giang Nguyệt Minh khách nhân, ở Giang gia có thể hoành hành vô kỵ, còn dám chém giết Giang gia nhiều như vậy thanh niên. Hôm nay ta tiểu để ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Giang Chính Cương thanh âm mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, lời nói vang lên, hiện trường trái tim của người ta, đều theo run run. Giang Chính Cương này chút năm ở Giang gia, mang tới uy nghiêm, thật sự là quá khủng bố. Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh, lấy thực lực bây giờ của hắn. Toàn lực ứng phó, chém giết Giang Chính Cương, cũng không phải là việc khó. Trừ phi, Giang Chính Cương cũng giống như hắn, có rất nhiều thủ đoạn. Nghĩ muốn ta sống không bằng chết, chỉ sợ ngươi không có tư cách này. Từ Phong ngữ khí vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt mặt đều là hờ hững. Chương 3305, bắt ta, ngươi sẽ hối hận. Giang Chính Cương không nghĩ tới, Từ Phong ngông cuồng như vậy. Chính mình nhưng là thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi. Ở toàn bộ Giang Thiên Thành đều là đệ nhất cường giả thanh niên. Hiện tại, Từ Phong chỉ là thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao, cũng dám tự nhủ như vậy lời, đơn giản là tự tìm đường chết. Ta ngược lại muốn xem, ngươi ở đâu ra dũng khí, nói như vậy đây. Giang Chính Cương không có bất kỳ chần chờ. Toàn thân linh lực lưu động, đỉnh đầu linh mạch nổi lên. Lúc này, một trưởng hướng về Từ Phong hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Trường pháp vô cùng uy mãnh, thiên địa linh lực đều ở hội tụ. Mang tới đều là cuồng bạo sóng khí. Không hổ là thiên mệnh cảnh 8 tầng tột cùng tồn tại, thực lực ngược lại không tệ. Từ Phong hai mắt lấp lánh đều là hàn ý. Không thể không nói, Giang Chính Cương thực lực rất mạnh. Nhưng là, Từ Phong thực lực cũng không yếu. Chết đi. Giang Chính Cương phát sinh tiếng giống giận dữ, bàn tay hung hăng chấn áp xuống. Từ Phong trên người hào quang màu vàng bạo phát, mang tới đều là khí thế mãnh liệt. Theo một quyền mang theo khí thế mãnh liệt, hướng về Giang Chính Cương bàn tay nên đón. Mắt thấy hai đạo cuồng bạo công kích, và chạm đồng thời. Nguyên bản rất nhiều người cho rằng, Từ Phong bị Giang Chính Cương một trường, tựu cho đánh chết. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong không chỉ có không chết, hơn nữa còn không có lui về phía sau một bước. Trái lại Giang Chính Cương. Dĩ nhiên bước chân liên tiếp rút lui. Vành! Giang Chính Cương đứng vững thân thể, sắc mặt một trận tái nhợt, phải biết Giang gia nhiều người nhìn như vậy đây. Hắn khuôn mặt dữ tợn, cảm nhận được cánh tay rung động, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi ngưng tụ ra thiên mệnh chi khu, khó trách ngươi dám lớn lối như vậy, chỉ là ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi thực lực như vậy, cũng có thể đánh bại ta sao. Ngươi nếu như thức thời, hiện tại quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu nhận sai, sau đó làm chó của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giang Chính Cương lời nói vang lên, lại nói tiếp, lúc nãy, ta chỉ dùng 5 phần 10 thực lực mà thôi. Không ít Giang gia thanh niên, đều rối rít gật đầu. Nguyên lai đại công tử chỉ dùng 5 phần 10 thực lực, chẳng trách lùi về sau. Xem ra đại công tử là khinh thường người thanh niên này thực lực, mới có thể khinh địch. Bất quá người thanh niên kia cũng là lợi hại, thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi, có thể chống đối đại công tử 5 phần 10 thực lực. Giang gia võ giả, đều ở sợ hãi nói nhỏ. Chỉ có Từ Phong khuôn mặt ý cười ha ha, người như ngươi, thật sự cần phải bị sét đánh chết. Ngươi vừa nay nếu như chỉ dùng 5 phần 10 thực lực, ta một quyền liền có thể lấy đánh giết ngươi, ngươi còn đang giả bộ. Từ Phong thanh âm chút nào không nể mặt Giang Chính Cương, trước mặt mọi người nói ra. Không ít người ánh mắt đều là kinh ngạc. Lẽ nào Từ Phong nói là sự thật? Hừ, ngươi đã không phải tốt xấu, ta tiểu để cho ngươi mở mang, thiên mệnh cảnh 8 tầng tột cùng thực lực đi. Giang Chính Cương hoàn toàn nổi giận, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, mang tới đều là kinh khủng sóng khí. Phảng phất là cuồng phong không ngừng bao phủ. Toàn bộ hư không mang tới đều là kịch liệt rung động, đại địa đều đang chấn động. Cuồng phong sóng lớn không ngừng phun trào, thiên địa linh lực cũng ở Giang Chính Cương trên người hội tụ, hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Ta đón lấy nhất định phải toàn lực ứng phó, chém giết người này, bằng không, sau đó ở Giang gia, mất hết mặt mũi. Giang Chính Cương rất rõ ràng, vừa nãy hắn xác thực xem thường Từ Phong, mới có thể dẫn đến bị chấn động lui ra. Nhưng là, lại không có hắn nói khuyết đại như vậy, hắn chí ít sử dụng tới 8 phần 10 thực lực. Tất cả dừng tay cho ta. Một giọng già nua vang lên, phảng phất là cuồng phong phun trào, hàng loạt ào ào ào thanh âm truyền đến. Chỉ thấy, 7 cái thiên mệnh cảnh 9 tầng võ giả, nhanh chóng xông lên, ông lão dẫn đầu tu vi càng mạnh hơn. Dĩ nhiên là nửa bước mệnh luân cảnh cường giả, chỉ cần ngưng tụ ra mệnh luân, chính là mệnh luân cảnh cường giả. Lão giả hai mắt đều là lạnh lùng sắc ý, nhìn trên mặt đất mặt nằm thi thể, ánh mắt mang theo sắc ý. Ào ào rào. Không nghĩ tới hình pháp đường đường chủ đều tự mình đi ra, người thanh niên kia sợ là chết chắc. Dám to gan chém giết Giang gia nhiều như vậy thanh niên, hắn còn chưa phải là người của Giang gia, tất nhiên là muốn kinh động hình pháp đường. Có người nói hình pháp đường đường chủ, đối với đại công tử rất tốt, mãnh liệt chống đỡ đại công tử đảm nhiệm Giang gia đời tiếp theo gia chủ. Giang Chính Cương nhìn hình pháp đường 7 cái cường giả, hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sát ý. Toàn thân khí tức nháy mắt thu liễm, hắn biết rõ, hình pháp đường ra mặt đã đủ rồi. Thật là to gan, dám to gan ở Giang gia công nhiên hành hùng, chém giết chúng ta Giang gia nhiều người như vậy. Giang Hạc già nua hai con mắt lấp lánh đều là hắn ý, trong ánh mắt mặt buộc phát ra sát ý mãnh liệt. Hắn không nghĩ tới, có người dám to gan ở Giang gia, công nhiên chém giết Giang gia nhiều như vậy thanh niên, đơn giản là ăn gan hùm mật báo. Chỉ có Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, bọn họ nghĩ muốn giết ta, ta vẫn chưa thể hoàn thủ. Từ Phong thanh âm rất hờ hững, không có bị Giang Hạc khí thế hù được mảy may, có đều là bình tĩnh. Giang Chính Cương mở miệng nói, đường chủ, người này là ta cái kia bất thành khí nhị đệ mời tới Giang gia, có thể nói là vô cùng hung hăng, ỷ vào ta nhị đệ đối tốt với hắn, cứ như vậy ở Giang gia ngang ngược ngông cuồng, thật là đáng chết. Giang Chính Cương trong lời nói đều là lạnh lùng nghiêm nghị, rõ ràng cho thấy ở nói cho ông lão, Từ Phong là Giang Nguyệt Minh mời tới. Ỷ vào Giang Nguyệt Minh, mới có thể ở Giang gia, lớn lối như vậy, không coi ai ra gì. Hóa ra là nhị công tử mời đến đây người của Giang gia, có thể như ngươi vậy giết bừa, dù cho là nhị công tử mời khách nhân, hôm nay lão phu cũng muốn ngươi trả giá thật lớn, nợ máu trả bằng máu. Giang Hạc trong ánh mắt mặt đều là uy nghiêm đáng sợ sắc ý, sau lưng cái khác 6 người, đều rối rít bùng nổ ra khí thế. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là sắc ý, nếu đối phương nghĩ muốn đưa mình vào tử địa, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu tình. Đưa hắn bắt lại cho ta, ta muốn chấp hành Giang gia hình pháp, tru diệt người này. Giang Hạc thanh âm vang lên, mang theo uy nghiêm đáng sợ sắc ý, phảng phất là tiếng gầm cuồn cuộn. Giang Chính Cương nhất thời cung duy nói, đường chủ anh minh, không giết người này, tại sao dương cao ta Giang gia uy nghiêm? Bắt ta! Từ Phong nhìn về phía đối diện Giang Hạc, lạnh lùng nói, ngươi sẽ hối hận, ta khuyên ngươi vẫn là đường ra đến tìm cái chết tốt hơn, đều nửa thân thể xuống mộ, từ từ chờ chết, không phải sao? Từ Phong thanh âm đều là trào phúng, Giang Hạc như vậy đi ra khoe oai, cũng không sợ chết sớm sao? Ha ha! Giang Hạc nghe vậy, cười ha ha, trên khuôn mặt già nua đều là xem thường, nói, lão phu thật sự hết sức muốn biết, hối hận là tư vị gì. Đáng tiếc, đời này sợ là không có người, có tư cách để ta cảm thấy hối hận, đặc biệt là như ngươi vậy con vật nhỏ, càng không tư cách. Giang Hạc thanh âm vang lên, giữa hai lông mày mang theo sát ý. Đường chủ, không thể. Vừa lúc đó, Giang Nguyệt Minh cuối cùng là đi tới lôi đài tỷ võ, nhìn Giang Hạc đám người, phải đem Từ Phong bắt lại. Hắn cấp tốc đi tới Từ Phong đám người trước người, nhìn thi thể trên đất, gò má đều theo giật giật. Chẳng trách Giang Chính Cương tức giận như vậy, liền Giang Hạc đều cho tác động, hóa ra Từ Phong giết chết đối phương nhiều người như vậy. Này nhưng đều là Giang gia thanh niên, nếu như Giang Chính Cương không cách nào cho phía sau bọn họ trưởng bối một cái bàn giao, sau đó ai còn chống đỡ hắn đây? Chương 3306, Trương Khang tới chơi. Giang Nguyệt Minh, ngươi mặc dù là Giang gia một trong người thừa kế, lão phu làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến cơ tay múa chân. Giang Hạ khuôn mặt phẫn nộ, chỉ vào Giang Nguyệt Minh, hai mắt nơi sâu xa đều là tức giận. Đồng thời, còn trách tội Giang Nguyệt Minh. Ngươi thân là Giang gia người thừa kế, mời loại này người đến Giang gia, dẫn đến Giang gia chết rồi nhiều như vậy thanh niên, ngươi khó tử tội lỗi. Giang Hạc trong thần sắc đều là tức giận, toàn thân quần áo đều không ngừng cổ động. Giang Chính Cương hai mắt hơi nheo lại. Đường chủ, ta cảm thấy được người này chém giết chúng ta Giang gia nhiều như vậy thanh niên, nhất định phải mau chóng chém giết. Giang Chính Cương lời nói vang lên, trong ánh mắt mặt đều là oán độc. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Giang Hạc nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Không sai, dám to gan công nhiên ở Giang gia chém giết nhiều người như vậy, tội lôi đáng chém. Giang Hạc lạnh lùng nói. Ai, xem ra người thanh niên này sợ là phải tao ương, đồng thời trêu chọc đến Giang Chính Cương cùng Giang Hạc, chắc chắn phải chết. Giang Hạc trưởng quản hình pháp đường, vốn là lòng dạ độc ác, vô cùng có khả năng thật sự sẽ đem Tử Phong chém giết. Người thanh niên này cũng là xui xẻo, vừa nãy Giang phán đám người, rõ ràng nghĩ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn làm sao có thể không hoàn thủ đây. Một ít người cũng cảm thấy Tử Phong có chút oan uổng, cũng không phải là tất cả người nhà họ Giang, đều ủng hộ Giang Chính Cương. Giang Nguyệt Minh khuôn mặt sắc mặt giận dữ, hai mắt đều là sắc mặt giận dữ, các ngươi nghĩ muốn ở Giang gia một tay che trời sao. Nếu đường chủ cảm thấy bằng hữu của ta Tử Phong đáng chết tội, ta xin Giang gia cấp bậc cao nhất hội nghị trưởng lão, đến quyết định chuyện này đúng sai. Giang Nguyệt Minh thanh âm đều là dữ tợn, lập tức hắn lấy ra bản thân người thừa kế lệnh bài, nói, nếu người nào dám ở hội nghị trưởng lão trước, tự chủ trương đối phó Tử Phong, chẳng khác nào làm trái Giang gia tộc quy. Giang Chính Cương hai mắt nơi sâu xa đều là cười gằn, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Giang Nguyệt Minh vì là một cái thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao thanh niên, lựa chọn nắm ra lệnh bài của chính mình. Giang gia quy củ, hai cái người thừa kế, có thể vận dụng một lần hội nghị trưởng lão. Nhưng là, chỉ có một lần cơ hội. Phần lớn người thừa kế, đều sẽ ở thất bại phía sau. Vận dụng cơ hội lần này đến bảo vệ cơ hội, hay hoặc là phản kích. Hiện tại, Giang Nguyệt Minh sớm vận dụng. Bằng đem Giang gia thân phận người thừa kế chắp tay dâng cho người. Giang Hạ khuôn mặt phẫn nộ, chỉ vào Giang Nguyệt Minh. Giang Nguyệt Minh, ngươi đã định trước không cách nào trở thành Giang gia gia chủ, ngươi đã nghĩ muốn vận dụng hội nghị trưởng lão, ta ngược lại muốn xem, có bao nhiêu người dám ủng hộ ngươi, công nhiên chém giết Giang gia con cháu đây. Giang Hạc thanh âm mang theo đều là uy hiếp, ánh mắt nơi sâu xa tràn ngập đều là sát ý. Giang Hạc sở dĩ chống đỡ Giang Chính Cương, chính là cảm thấy Giang Chính Cương đối với mình nói gì nghe nấy. Mà, Giang Nguyệt Minh từ đến cũng không nghe Giang Hạc chỉ huy, hắn đương nhiên không sẽ chọn chống đỡ Giang Nguyệt Minh. Ừm, chờ xem. Giang Nguyệt Minh hung hăng nhìn về phía Giang Hạc, lập tức quay đầu nhìn về phía Từ Phong. Từ huynh, ngươi mà chờ chốc lát, ta đây phải đi triệu tập Giang gia trưởng lão, cùng với phụ thân ta bọn họ cộng đồng hội nghị. Hừ, ta còn không tin người của Giang gia, lương chi đều bị cho ăn, một đám nịnh nọt đồ đệ, nghị muốn gieo vạ Giang gia, vẫn có thể chiếm cứ thượng phòng không thành. Giang Nguyệt Minh lời nói vang lên, làm cho không ít người của Giang gia, đều cảm thấy rất tốt, dồn dập gật đầu. Ai đều biết, Giang Nguyệt Minh làm người khiêm tốn, dù cho là đối đại Giang gia hạ nhân, cũng đều là khách khí. Trái lại Giang Chính Cương, ỷ vào thân phận bất đồng, địa vị cùng thiên phú, ở Giang gia nghiễm nhiên chính là thẳng trột làm vua sứ mù. Các ngươi biết không? Nhị công tử vận dụng hội nghị trưởng lão tư cách, sẽ phải đại điện nghị sự. Ta nghe là vì một cái thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao thanh niên, lãng phí cơ hội tốt như vậy. Thực sự là đáng tiếc. Nhị công tử vẫn là tâm địa quá thiện lương, không thích hợp làm Giang gia gia chủ, như vậy lãng phí tuyệt hảo cơ hội. Một ít người đều rối rít mở miệng, cảm thấy Giang Nguyệt Minh quá kích động, một cái nho nhỏ thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao, lãng phí cơ hội như vậy, đơn giản là quá đáng tiếc. Giang gia đại điện nghị sự. Phía trước nhất ngồi chính là một người đàn ông trung niên. Chính là Giang Chính Cương cùng phụ thân của Giang Nguyệt Minh, cũng là chủ nhà họ Giang Giang Minh Hồng. Mà, hai bên phân biệt ngồi đều là Giang gia trưởng lão. Chính là sáu cái trưởng lão. Giang Minh Hồng hai mắt đảo qua từ phòng, đầu lông mày hơi vặn lên. Nội tâm đều có chút chấn động, chỉ là thiên mệnh cảnh bốn tầng đỉnh cao tu vi. Lại có thể chém giết Giang gia nhiều như vậy thanh niên. Đặc biệt là Giang Phán, nhưng là thiên mệnh cảnh sáu tầng đây. Giang Nguyệt Minh, ngươi nếu vận dụng gia tộc hội nghị, hãy nói một chút chuyện cụ thể xảy ra chuyện gì. Trước tiên mở miệng chính là ngồi ở bên tay trái Tam trưởng lão. Tam trưởng lão lời nói vang lên. Những thứ khác trưởng lão đối với sự tình, cũng đều có chỗ thai nghe. Giang Nguyệt Minh lúc này đem sự tình trải qua, từ đầu tới cuối nói một lần. Còn để trải qua một toàn bộ sự tình nha hoàn, đều đến tỉ mỉ giảng giải. Nửa canh giờ qua sau, đại điện nghị sự người ở bên trong đều rơi vào trầm mặc. Giang Hạc già nua hai con mắt, lấp lánh đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Giang Nguyệt Minh, ngươi có thể đừng quên, dù cho là Giang gia thanh niên, có lỗi gì lầm, cũng không nên từ một người ngoài đến tuyên án tử hình. Như vậy lòng dạ độc các người, càng cần phải chu diệt, mới có thể kinh sợ cái khác bọn đạo trích, miễn cho người khác nói chúng ta rằng già, dễ ức hiếp. Giang Hạc lời nói vang lên, trong lời nói đều là việc quái gở khí thế bức người. Nếu sự tình nói gần như, tiểu bắt đầu bỏ phiếu đi. Giang Minh Hồng làm Giang Nguyệt Minh cùng phụ thân của Giang Chính Cương, hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ gì. Sáu cái trưởng lão thêm vào Giang Minh Hồng, đúng lúc là bảy người, đồng thời tiến hành bỏ phiếu. Giang Hạc làm hình pháp đường đường chủ, không có tư cách bỏ phiếu. Cứ như vậy, không thể bỏ quyền, tự nhiên không thể xuất hiện bình nhóm tình huống. Theo sáu cái trưởng lão bắt đầu bỏ phiếu. Giang Minh Hồng cuối cùng mới bắt đầu bỏ phiếu. Giang Nguyệt Minh là mở ra gia tộc nghị hội tồn tại, dĩ nhiên là từ hắn tới mở bỏ phiếu kết quả nghiệm nhóm. Người khác nghiệm nhóm có lẽ sẽ không may xuất hiện, Giang Nguyệt Minh nghiệm nhóm là không có khả năng không may xuất hiện. Giang Nguyệt Minh nghiệm nhóm thời điểm, sắc mặt đều thay đổi âm trầm. Nếu bỏ phiếu kết quả rất rõ ràng, tự chấp hành tộc quy đi. Giang Hạc già nua hai mắt nơi sâu xa đều là sắc ý. Giang Minh Hồng hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe bất mãn. Hắn đầu chính là Giang Nguyệt Minh, có thể Giang Nguyệt Minh chỉ đạt được hai nhóm. Nói cách khác, sáu cái trưởng lão, vẹn vẹn một cái trưởng lão, lựa chọn chống đỡ Giang Nguyệt Minh. Kỳ thực, cũng chính là chống đỡ chính nghĩa, còn lại trưởng lão, đều đang vì mình sau đó mưu tính đây. Gia chủ, Trương phó hội trưởng tới chơi, nói là có chuyện bái kiến nhị công tử. Vừa lúc đó, đại điện nghị sự bên ngoài vang lên lời nói. Giang Nguyệt Minh hai mắt đều là sáng ngời. Chính mình làm sao quên Trương Khang đây? Đối phương nhưng là Từ Phong đệ tử ký danh đây. Từ Phong từ đầu tới cuối đều vô cùng hờ hững. Mau mau cho mời. Giang Minh Hồng khuôn mặt đều là kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Nguyệt Minh dĩ nhiên nhận thức Trương Khang, đối phương còn chủ động tới cửa bái phỏng. Chính hắn một chủ nhà họ Giang, nhiều lần nghĩ muốn cùng Trương Khang lôi kéo quan hệ, đều bị đối phương từ chối đây. Chương 3307, bái kiến sư phụ. Giang Hạc mở miệng nói, nếu Trương Khang đến đây bái phỏng nhị công tử, không trở ngại chúng ta chấp hành tộc quy. Người đến, đem người này bắt lại, đem tứ chi hoàn toàn cắt ngang, sau đó trói lại chu diện. Giang Hạc có thể nói là ác độc cực kỳ, còn muốn cắt ngang Từ Phong tứ chi, lại để Từ Phong sống không bằng chết. Từ Phong khuôn mặt đều là lạnh lùng sắc ý, nhìn chòng chọc vào Giang Hạc, nội tâm đã truyền đạt phải giết khiến. Chính mình cùng cái này Giang Hạc không thù không oán, đối phương dĩ nhiên ác độc như vậy, muốn để cho mình sống không bằng chết. Mắt thấy hình pháp đường cái khác sáu người, liền muốn đem Từ Phong bắt lại, Giang Nguyệt Minh vọt tới Từ Phong trước người. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng nhúc nhích Từ huynh, bằng không, các ngươi sẽ hối hận. Giang Nguyệt Minh lạnh lùng nói. Hắn biết rõ, Trương Khang đến Giang Phủ, có thể không phải là vì tìm kiếm hắn Giang Nguyệt Minh, mà là đến cầu kiến Từ Phong. Giang Nguyệt Minh, ngươi đừng tưởng rằng, chính mình cùng Trương Khang kéo dính líu quan hệ, liền có thể lấy muốn làm gì thì làm. Đây là vừa nãy gia tộc bỏ phiếu kết quả, nếu Từ Phong giết bừa người của Giang gia, nên bị giết. Giang Chính Cương khuôn mặt phẫn nộ, nội tâm đều là tức giận, không nghĩ tới Trương Khang dĩ nhiên cùng Giang Nguyệt Minh dính líu quan hệ. Phải biết, Trương Khang như vậy luyện đan sư, hắn Giang Chính Cương không biết bao nhiêu lần, nghĩ muốn cùng đối phương dính líu quan hệ. Nhưng là, Trương Khang làm linh hồn sư công hội phó hội trưởng, càng là chủ quản luyện đan sư người phụ trách toàn quyền. Đối với Giang Chính Cương nhân vật như vậy, căn bản khinh thường một chiếu cố, không để một chút để ý Giang Chính Cương. Giang Nguyệt Minh khuôn mặt sắc mặt giận dữ, nói, Giang Chính Cương, ta không phải thiên vị ai, ta là đứng ở chính nghĩa bên này. Giang Nguyệt Minh rất rõ ràng, hiện tại chính là kéo dài thời gian, chờ đợi Trương Khang đi tới đại điện nghị sự, hết thể sự tình, tự hoàn toàn giải quyết. Giang Chính Cương khuôn mặt sắc mặt giận dữ, đường chủ, nếu Giang Nguyệt Minh quấy nhiễu, ngươi mau mau động thủ ngăn cản hắn, để những người khác 6 người, đem Từ Phong bắt lại. Giang Chính Cương cực kỳ vội vàng nói. Giang Minh Hồng ngồi ở mặt trên, không nhịn được lắc lắc đầu. Nhìn về phía Giang Chính Cương ánh mắt nơi sâu xa, đều là thất vọng. Dừng tay. Giang Minh Hồng thanh âm rất bình tĩnh, nhưng ẩn chứa làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Chỉ vì, Giang Minh Hồng nhưng là mệnh luân cảnh cường giả. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, không hiểu Giang Minh Hồng vì sao mở miệng ngăn cản. Giang Hạc mở miệng nói, gia chủ, chấp hành tộc quy cấp bách, kính xin gia chủ không muốn ngăn cản. Giang Hạc ỷ vào mình là hình pháp đường đường chủ, đồng thời còn xem như là Giang Minh Hồng trưởng bối, nhất thời lên tiếng nói. Trong lời nói, mang theo một tia cưỡng bức tâm ý. Giang Minh Hồng nghe vậy, hai mắt ngưng lại. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói, ta nếu là muốn ngăn cản đây. Giang Hạc, ta nếu như kính ngươi 3 phần, ngươi chính là đường chủ, chính là trưởng bối. Ngươi nếu như dám to gan nhúng tay vãn bối tranh đấu, thì đừng trách ta không khách khí, Giang gia truyền thừa ngàn năm quy củ, ta không hy vọng ở ngươi ở đây phá. Giang Minh Hồng làm sao không rõ ràng, nếu như không có Giang Hạc kinh sợ, làm sao có khả năng 6 cái trưởng lão, chỉ có 1 trưởng lão bỏ phiếu Giang Nguyệt Minh. Giang Hạc tâm tư, Giang Minh Hồng lại làm sao có khả năng không rõ ràng đây. Không phải là nghĩ muốn khống chế Giang Chính Cương sao? Giang Hạc dán mua gò má, đều thì lúc đỏ lúc trắng. Có thể một mực Giang Minh Hồng thực lực rất mạnh, hắn không là đối thủ của đối phương. Huống chi, Giang Minh Hồng vẫn là Giang gia gia chủ. Không nên hồ nháo, cho Giang gia mất mặt. Giang Minh Hồng ngồi ở mặt trên, trong ánh mắt mặt đều là uy nghiêm. Mà, Từ Phong nhìn Giang Minh Hồng, nhưng cười nhạt. Không thể không nói, này Giang Minh Hồng ngược lại không tệ. Xem ra Giang gia nhiều năm như vậy, tuyển ra đến gia chủ, đều là hết sức thích hợp. Nếu không, không có khả năng phát triển đến bây giờ quy mô. Không lâu lắm, Trương Khang tùy tùng đưa tin người, sẽ đến đại điện nghị sự. Giang Minh Hồng từ mặt trên đi xuống, khuôn mặt đều là ý cười. Trương Phó Hội trưởng, có thể giá lâm Giang gia, thực sự là để Giang Mỗ cảm thấy rồng đến nhà tôm, vui mừng cực kỳ. Giang Minh Hồng quay về Trương Khang cười nói, Giang gia chính là cấp 8 hàng đầu thế lực. Trêu chọc 5 cấp luyện đan sư không phải là lựa chọn sáng suốt. Dù cho là cấp 7 thế lực, đối đãi 5 cấp luyện đan sư, cũng là khách khí. Dù sao, luyện đan sư năng lượng là rất lớn. Trương Khang trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười, trong ánh mắt mặt đều là tinh quang. Từ Phong nội tâm thầm nói, xem ra cái tên này đột phá đến 5 cấp trung phẩm luyện đan sư, đây là tới cho mình báo hỷ. Trương Khang đảo qua mọi người, đầu lông mày hơi ngưng lại, lập tức nhìn về phía Giang Minh Hồng, cười nói, đa tạ Giang gia chủ lo lắng, lao phu đến Giang gia, chủ yếu là đến cầu kiến một cái người, cũng không nhọc đến phiền Giang gia chủ dư thừa nhọc lòng. Trương Khang nói xong, trực tiếp hướng về Trương Khang bên người đi qua. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Trương Khang nhanh chóng đi tới Tử Phong trước người. Cung kính quay về Tử Phong cúi người chào, nói, bái kiến sư phụ. Giang Minh Hồng hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc, lập tức nội tâm đều là chấn động. Chẳng trách từ đầu tới cuối, Tử Phong đều không có toát ra nửa điểm sợ hãi. Đồng thời, Giang Minh Hồng nội tâm càng hiếu kỳ hơn Tử Phong thân phận. Sao có thể có chuyện đó? Giang Chính Cương nội tâm đều là phẫn nộ, hai mắt sắp nước, nhìn chòng chọc vào tình cảnh này, nội tâm đều là không thể tin tưởng. Tử Phong xem ra còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng làm Trương Khang sư phụ, đây chính là ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư. Dù cho là Giang Hạc đều là giật nảy cả mình, đại điện bên trong mấy cái trưởng lão, đều là kinh ngạc. Một ít vừa nãy bỏ phiếu Giang Chính Cương người, nội tâm đều có chút bận tâm, không tên có chút hối hận. Đùa gì thế, nếu người thanh niên này là Trương Khang sư phụ, Giang gia nghĩ muốn chém giết Tử Phong, hầu như là chuyện không thể nào. Mà, Giang Nguyệt Minh vì Tử Phong, tiêu tốn giá lớn như vậy. Tất nhiên, Tử Phong cũng sẽ báo lại đối phương. Nói cách khác, Tử Phong chống đỡ Giang Nguyệt Minh. Chẳng khác nào Trương Khang chống đỡ Giang Nguyệt Minh. Giang Hạc trên mặt đều là nghi hoặc không giải, mang theo mê man. Người thanh niên này chỉ là thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi, có tài cán gì làm Trương Khang sư phụ đây? Hiện tại, Giang Hạc tựa hồ rõ ràng, vì sao trước Tử Phong nói, bắt chính hắn sẽ hối hận. Ừm, không sai, ngắn ngủn cả đêm thời gian, có thể tăng lên tới 5 cấp trung phẩm luyện đan sư rất tốt. Tử Phong quay về Trương Khang tán dương nói. Trương Khang như vậy luyện đan sư, trước đều là một bước một cái vết chân. Gặp phải Tử Phong cao nhân như thế chỉ điểm, tất nhiên là tăng nhanh như gió. Đây là không thể nghi ngờ. Toàn bằng sư phụ chỉ điểm thỏa đáng, ta đây vừa đột phá, tiểu vô cùng kích động, đặc biệt đến mời sư phụ đi Giang Ngày Tiểu Lâu chúc mừng. Ta ở Giang Ngày Tiểu Lâu làm theo yêu cầu một bàn ngon nhất món ngon, kính xin sư phụ nể nang mặt mũi. Trương Khang thực tế chính là chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo, nghĩ muốn tặng cho Tử Phong, mới mời Tử Phong đi Giang Ngày Tiểu Lâu. Đồng thời, cũng có một việc thương lượng với Tử Phong. Đại điện nghị sự bên trong mấy người, sắc mặt đều thay đổi có chút khó coi. Tử Phong nghe vậy, lên tiếng cười nói, ngươi có chỗ không biết, ta sợ thì không cách nào cùng ngươi đi Giang Ngày Tiểu Lâu chúc mừng. Tử Phong lời nói vang lên, đại điện nghị sự bầu không khí, đều trở nên ngưng trọng. Trương Khang hơi kinh ngạc, không rõ vì sao. Sư phụ, kính xin công khai. Chương 3308, ngươi không có mắt sao? Tử Phong mở miệng nói, Giang gia có mấy người thanh niên nghĩ muốn giết ta, ta tiện tay tiểu cho không có cẩn thận, thì đem bọn hắn giết. Trương Khang giả nua trong tròng mắt mặt tràn ngập bá đạo, sư phụ, nếu đối phương muốn giết người, mắt không mở cẩu vật giết thì giết. Chẳng lẽ, bọn họ còn dám gây sự với ngươi hay sao? Trương Khang nói chuyện ngữ khí cực kỳ bá đạo, cũng chính là Trương Khang như vậy luyện đan sư, mới có niềm tin mới Giang gia nói chuyện. Giang Hạc mang theo sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Trương Khang, nói, Trương Phó Hội trưởng, như ngươi vậy ở Giang gia nói chuyện, không thích hợp làm đi. Tiểu tử này chém giết Giang gia thanh niên đệ tử, lẽ nào chúng ta Giang gia còn chưa thể giết hắn sao? Giang Hạc thanh âm vang lên, khuôn mặt đều là phẫn nộ, trên người khí tức buộc phát ra. Trương Khang nhưng xem thường nói, đừng có dùng tu vi của ngươi uy hiếp lão phu, cho ngươi 100 cái lá gan, ngươi dám giết ta sao? Các ngươi đã Giang gia lớn lối như vậy, lão phu vậy thì ly khai, ta ngược lại muốn xem, ta truyền đạt truy sát khiến, chỉ cần ai có thể giết chết Giang gia một người, ta tiểu cho hắn miễn phí luyện chế một viên 5 cấp trung phẩm thánh linh đan. Nói, Trương Khang liền muốn hướng về đại điện nghị sự đi ra bên ngoài. Nghe thấy Trương Khang lời nói, đại điện nghị sự người, sắc mặt tái xanh. Muốn là thật nói như vậy, e sợ Giang gia hoàn toàn xong. Trương Khang tu vi cũng không yếu. Cũng là thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao. Đừng! Đừng! Giang Minh Hồng nhanh chóng đi tới, ngăn cản Trương Khang đường đi, cười nói, Trương Phó Hội trưởng, ngươi chớ để ở trong lòng, chúng ta Giang gia làm chủ cũng không tới phiên Giang Hạc, ta người gia chủ này cũng còn không có lên tiếng đây. Giang Minh Hồng lời nói, kém một chút không có để Giang Hạc phun máu, sắc mặt tái xanh, đây là trần trụi đánh mặt của hắn. Giang Hạc gắt gao siết chặt nắm đấm là, trong tròng mắt mặt đều là uy nghiêm đáng sợ sắc ý, nói, gia chủ lời ấy, là có ý gì? Đường chủ, làm việc không thể làm trái lương tâm, Giang gia cấm chỉ trưởng bối nhúng tay vãn bối tranh đấu, ngươi thân là hình pháp đường đường chủ, nhưng không để ý Giang gia quý củ. Ngươi nếu là hình pháp đường đường chủ, ta đổ nghĩ muốn hỏi ngươi, Giang gia trưởng bối, nhúng tay vãn bối tranh đấu, nên làm gì xử phạt đây? Giang Minh Hồng ngược lại như vậy vừa hỏi, nhất thời làm cho Giang Hạc yên lặng như tờ. Giang Hạc vô cùng phẫn nộ, lạnh lùng nhìn lướt qua Từ Phong. Hừ! Giang Hạc vung một cái ống tay áo, hướng về đại điện nghị sự bên ngoài cấp tốc rời đi. Giang Minh Hồng hai mắt nơi sâu xa ánh mắt lấp lóe, mang theo đều là uy nghiêm cùng tức giận. Giang Chính Cương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thu được ủng hộ lớn nhất chính là Giang Hạc. Bây giờ, Giang Nguyệt Minh nhưng thu được Trương Khang chống đỡ. Này dẫn đến hắn sẽ trở nên càng ngày càng bị động. Gắt gao cắn răng, Giang Chính Cương nội tâm đều là lạnh lùng sắc ý. Từ Phong, tất cả những thứ này đều là ngươi buộc ta, thì đừng trách ta không khách khí. Giang Chính Cương âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, trước phải diệt trừ Từ Phong. Những thứ khác trưởng lão, đều rất rõ ràng. Từ Phong không thể bị giết, bọn họ mới vừa bỏ phiếu, rõ ràng làm tức giận Giang Minh Hồng. Giờ khắc này, tự nhiên không dám nói chen vào. Trương Phó Hội trưởng, kính xin rời bước phòng khách, ta lập tức chuẩn bị nước trà chiêu đãi bồi tội. Giang Minh Hồng quay về Trương Khang cười nói. Trương Khang chính mình cũng rất rõ ràng, Giang Minh Hồng là mệnh luân cảnh cường giả. Năm cấp luyện đan sư đối với thiên mệnh cảnh có uy hiếp rất lớn, có thể đối với mệnh luân cảnh lại không có quá lớn uy hiếp. Huống chi, Giang Minh Hồng ở Giang Thiên Thành đối nhân xử thế, rõ như ban ngày. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đa tạ Giang gia chủ hảo ý, ta chính là đến mời ta sư phụ, cùng với lệnh lang, nhị công tử đi tham gia chúc mừng thực rượu. Trương Khang cười nói. Giang Chính Cương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Như vậy chúc mừng tiệc rượu, tất nhiên toàn bộ Giang Thiên Thành, người có mặt mũi đều sẽ tham gia. Mà, hắn Giang Chính Cương tự xưng là Giang Thiên Thành đệ nhất thanh niên thiên tài, bây giờ nhưng ngay cả tư cách tham gia đều không có. Ha ha, khuyển tử có thể thu được Trương Phó Hội trưởng thân lãi, là phúc khí của hắn, ta trong này cảm tạ Trương Phó Hội trưởng. Giang Minh Hồng ý cười đầy mặt nói. Sư phụ, ta đây đi chuẩn bị ngay chúc mừng thực rượu, sau đó buổi chiều điểm, ta ở Giang ngày tiểu lâu chờ các ngươi. Trương Khang quay đầu, quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong gật gật đầu, nói, được rồi. Trương Khang đi ra đại điện nghị sự. Từ Phong nhìn về phía Giang Minh Hồng, nói, Giang gia chủ, ta có thể rời đi sao? Giang Minh Hồng nghe vậy. Cười nói, Từ công tử nói gì vậy, ngươi ở Giang gia là tự do người. Phụ thân, Hải Nhi xin cáo lui. Giang Nguyệt Minh quay về Giang Minh Hồng nói một tiếng, liền mang theo Từ Phong, ly khai đại điện nghị sự. Mà, Giang Minh Hồng hai mắt đảo qua Giang Chính Cương, nói, chính vừa, đừng động ai tâm nghĩ. Ngươi cùng Nguyệt Minh tranh đấu, vẫn là dựa theo Giang gia quy củ, ai đạt được thắng lợi. Người đó chính là Giang gia đời tiếp theo gia chủ. Ta hy vọng các ngươi hai người, bất luận ai đạt được thắng lợi, đều là quang minh chính đại. Giang Minh Hồng phân phó nói. Tuân mệnh, phụ thân. Giang Chính Cương có thể không dám làm trái Giang Minh Hồng lời nói. Nội tâm mang theo hoán khí, hướng về đại điện nghị sự đi ra bên ngoài. Mà, Giang Minh Hồng nhìn về phía sáu vị trưởng lão, cười nói, chư vị. Có thể tuyệt đối đừng quên Giang gia quý củ. Sáu cái trưởng lão, vẹn vẹn một cái trưởng lão đứng ở chính nghĩa góc độ cân nhắc vấn đề. Như là nếu như vậy, chẳng phải là đạt được thắng lợi sau đó, Giang gia sợ là sẽ phải bẩn thỉu xấu xa, hỗn loạn tương bừng đi. Giang Nguyệt Minh lời nói, làm cho này nương nhờ vào Giang Chính Cương trưởng lão, nội tâm đều là run lên. Trạng vạng thời gian, Thư Phong cùng Giang Nguyệt Minh ly khai Giang Phủ. Ở Giang Nguyệt Minh dẫn dắt hạ, hướng về Giang Ngày Tiểu Lâu đi đến. Giang Ngày Tiểu Lâu chính là Giang Thiên Thành lớn nhất Tiểu Lâu. Bên trong mỹ vị món ngon, đều là thượng đẳng yêu thu thịt. Hơn nữa, còn rất nhiều linh quả, đều là tinh phẩm linh tài. Có thể ở Giang Ngày Tiểu Lâu tiêu phí người, đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Thư Phong cùng Giang Nguyệt Minh đi tới Giang Ngày Tiểu Lâu. Vành! Nào có biết, vừa lúc đó, một người thanh niên va ở Từ Phong trên người, lại bị Từ Phong xảo diệu tránh né mở. Trong khoảnh khắc, thanh niên một cái cho ăn cất tư thế, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Ha ha! Không ít người đều kém một chút không có bật cười. Thanh niên khuôn mặt sắc mặt giận dữ, đống nhiên đứng dậy, chỉ vào Từ Phong, nói, ngươi không có mắt sao? Không nhìn thấy ta đi tới. Cố ý nghĩ muốn va ta là chứ. Thanh niên dĩ nhiên trả đũa, chủ động chất vấn Từ Phong. Giang Nguyệt Minh sắc mặt hơi trầm lên. Ta nhìn ngươi xác thực không có mắt. Từ Phong âm thanh trầm thấp. Đối phương rõ ràng cho thấy nghĩ muốn người giả bị đụng. Từ đâu tới tiểu tử quê mùa, cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi biết ta là ai không? Thanh niên khuôn mặt sắc mặt giận dữ, chỉ vào Từ Phong. Trong lời nói đều là vênh vang đắc ý. Đùng. Từ Phong đông nhiên bước ra một bước đi, giơ bàn tay lên nháy mắt, một lòng bàn tay hung hăng phiến ở thanh niên trên mặt. Nháy mắt, đem thanh niên phiến khuôn mặt một bước, không rõ vì sao. Thanh niên cảm nhận được gò má đau rất đau. Khuôn mặt dữ tợn, chỉ vào Từ Phong, nói, ngươi dám đánh ta. Ngươi dám đánh ta. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi chờ ta. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Chương 3309, Minh Âm Nhị Lão. Thanh niên xoay người hướng về Giang Thiên Tiểu Lâu lầu 2, nhanh chóng chạy đi. Người chung quanh nhìn Từ Phong ánh mắt, giống như là nhìn người chết. Một ông già mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi hãy nhanh lên một chút ly khai Giang Thiên Tiểu Lâu. Ngươi vừa nãy đánh người thanh niên kia, thân phận thật không đơn giản. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Minh Âm Nhị Lao Tôn từ đây. Bên cạnh Giang Nguyệt Minh sắc mặt đều là biến hóa, này Minh Âm Nhị Lao ở Minh Huyền Lĩnh danh tiếng có thể là rất lớn đây. Hai người này hung danh lan xa, hai người đều là năm cấp luyện đan sư, có thể một mực hai người này yêu thích dùng độc dược. Quan trọng nhất là, bọn họ dùng độc dược thường thường đều là giết người không chớp mắt, đã từng dùng độc dược giết chết một thôn trang mấy trăm miệng ăn. Lúc đó, còn bị Minh Huyền Lĩnh lãnh chúa, hạ lệnh truy sát hai người này. Không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện ở Giang Thiên Thành. Từ Phong nhìn về phía Giang Nguyệt Minh, nói, hẳn là Giang huynh biết này Minh Âm Nhị Lão. Giang Nguyệt Minh ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu, Từ huynh, này Minh Âm Nhị Lão lai lịch thật không đơn giản, thực lực cũng rất mạnh. Lập tức, Giang Nguyệt Minh cho Từ Phong nói một ít Minh Âm Nhị Lão tình huống. Từ Phong nghe xong sau đó, gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Từ Phong đúng là không có không quá để ý. Đối với độc dược, hắn tự hỏi có thể không kém. Lúc này, hướng về Giang Thiên Tiểu Lâu Trương Khang quyết định địa phương đi đến. Ra ra, bà nội. Các ngươi cần phải cho ta xả cơn giận này, có người lại dám đánh cháu của các ngươi. Đây không phải là ăn gan hùm mật báo. Không bả ra ra cùng bà nội để vào trong mắt, hoàn toàn là khiêu khích sao. Bị Từ Phong làm mất mặt thanh niên, nhanh chóng đi tới Giang Thiên Tiểu Lầu lầu 2, hắn khuôn mặt đều là hoa nữ. Trước mặt hắn, ngồi hai cái ông lão, lao giả tóc hoa râm, khuôn mặt đều là đen nhánh nếp nhăn. Bà lao ra rẻ vô cùng nhợt nhạt, phảng phất giống như là một tờ giấy trắng, để người đều không dám xem thêm hai mắt. Ta ngược lại thật ra rất tò mò, ai không có mắt như vậy con người, còn dám đánh cháu của chúng ta, chẳng lẽ là chán sống phải không? Lão giả âm thanh trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nói, ngươi chỉ ra, là còn ai dám đánh ngươi? Vừa lúc đó, cách đó không xa cửa cầu thang, Từ Phong cùng Giang Nguyệt Minh đi lên lầu 2. Thanh niên chỉ vào Từ Phong, nói, ra ra ra ra. Chính là hắn. bên tay trái người thanh niên kia, hắn đánh mặt của ta đau quá. Minh Âm nhị lao hai mắt hơi nheo lại, nói, thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp, còn dám đánh cháu của chúng ta, quả nhiên là sống thiếu kiên nhẫn. Chấm đã. Theo ông lão liền muốn đứng dậy đi tìm Từ Phong, lại bị bà lao chặn lại, sắc mặt hơi âm trầm. Chỉ thấy, Trương Khang đi tới Từ Phong trước người, cung kính nói, sư phụ, mời tới bên này ngồi. Trước tới tham gia Trương Khang chúc mừng yến hội người cũng không ít, đều là Giang Thiên Thành nổi danh luyện đan sư. Thanh niên này cùng Trương Khang là quan hệ như thế nào? Bà lao hai mắt ngưng lại, không nhịn được hỏi. Nàng cũng không hiểu, vì sao Trương Khang đường đường linh hồn sư công hội phó hội trưởng, năm cấp trung phẩm luyện đan sư, đối với một người thanh niên cung kính như vậy. Minh Âm nhị lão làm nhiều việc ác, lại có thể ở Minh Huyền Lĩnh sống sót, chủ yếu chính là bọn họ không đi trêu chọc không chọc nổi người. Ông lão cũng là một trận kinh ngạc, nói, Trương Khang thân phận không thấp, đối với một người thanh niên cung kính như vậy, sợ là có vấn đề. Trước tiên tạm thời đừng động thủ, ta ngược lại muốn xem, người thanh niên này có tài cán gì, để Trương Khang cung kính như vậy đây. Ra ra mãi mãi, ta muốn báo thủ, ta muốn hắn sống không bằng chết, ô ô thanh niên nhất thời ô ô khóc lên. Một đại nam nhân, thật sự chính là nói khóc liền khóc, làm cho không ít người, đều vì thế mà choáng váng. Nhìn cái gì, muốn chết phải không? Bà lao cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, nhất thời trợn quát một tiếng. Trương Khang sắc mặt hơi biến hóa, đối với Minh Âm nhị lão có chút kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới, mình chúc mừng tiệc rượu, dĩ nhiên đưa tới Minh Âm nhị lão. Không ít người đều rối rít thu tầm mắt lại, không dám nhìn nữa. Từ Phong ánh mắt đảo qua Minh Âm nhị lão, nhìn thấy mới vừa rồi bị chính mình làm mất mặt thanh niên. Khoe miệng hơi vung lên. Theo Trương Khang sẽ đến cái bàn bên cạnh. Một bàn mỹ vị món ngon, sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Sư phụ, xin mời ngồi. Trương Khang quay về Từ Phong cung kính mời. Từ Phong ngược lại cũng không khách khí, ngồi tại chỗ mặt. Không ít người đều xì xào bàn tán. Người thanh niên này cái gì người, Trương Khang đối với hắn khách khí như vậy. Có người nhìn Trương Khang đối với Từ Phong biểu hiện. Nhất thời có chút không rõ vì sao. Người bên cạnh nhất thời mở miệng nói, ngươi thậm chí ngay cả chuyện này đều không biết, người thanh niên này là Trương Khang sư phụ. Có người nói, Trương Khang như vậy ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư, thanh niên đều chỉ là để hắn làm đệ tử ký danh. Cái gì? Trương Khang đều chỉ là thanh niên đệ tử ký danh, người thanh niên này cũng quá cuồng vọng đi chứ. Mọi người tiếng bàn luận vang lên. Mà Minh Âm nhị lao nghe vậy, cũng hơi kinh ngạc. Hai người ánh mắt nơi sâu xa đều là cười gằn, nếu hắn là Trương Khang sư phụ, chúng ta ngược lại muốn xem, tên tiểu tử này có năng lực gì, có thể làm ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư sư phụ đây. Minh Âm nhị lao hai mắt nơi sâu xa, mang theo đều là vẻ hài hước, bọn họ động dùng độc dược năng lực, tự xưng là Minh Huyền Lĩnh đệ nhất. Chư vị! Hôm nay ta liền ở ngay đây giới thiệu một phen, vị thanh niên này, chính là ta Trương Khang sư phụ. Phiền toái sau này các vị, chăm sóc nhiều hơn, không muốn cố ý làm khó dễ sư phụ ta, vô cùng cảm kích. Trương Khang bưng chén rượu lên, quay về trước tới tham gia yến hội người, uống một hơi cạn sạch. Hào hào rào. Nhất thời, toàn bộ Giang Thiên Tửu lâu lầu hai bầu không khí, nháy mắt trở nên náo nhiệt. Mà Từ Phong hai mắt ánh mắt bình tĩnh. Minh Âm nhị lão ông lão đứng dậy, nhìn về phía Trương Khang, cười nói, Trương Phó Hội trưởng, hai chúng ta lão già tốt không dễ dàng, đến xa như vậy tham gia ngươi chúc mừng tiệc rượu, lẽ nào ngươi cũng không sang bày tỏ một chút sao? Không ít người hô hấp đều âm thầm biến hóa, bọn họ đều muốn nhìn một chút, Trương Khang sẽ xử lý như thế nào? Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tại hạ cùng hai vị cũng không quen thuộc tất, cũng không có mời hai vị, không cần biểu thị. Trương Khang cao giọng nói ra, khuôn mặt đều là thản nhiên. Ông lão nhưng che lấp cười, nói, Trương Phó Hội trưởng hẳn là đường đường năm cấp trung phẩm luyện đan sư, sợ chúng ta hai lao chứ. Bằng không, lại làm sao có khả năng, liền một chén lớn rượu đều không dám uống đi. Ông lão nói xong trong khoảnh khắc, bàn tay đột nhiên hơi động. Nhất thời, một chén rượu đựng hướng về Trương Khang bay đến. Trương Khang vững vàng tiếp được ly rượu kia. Từ Phong hai mắt ngưng lại, nụ cười nhạt nhòa nói, nếu người khác hữu tâm mời ngươi uống rượu, há có không uống lý lẽ? Ngươi liền đem chén rượu này uống vào, đồng thời đem cái chén đổ đầy rượu, cũng còn cho người ta, đúng không? Từ Phong thanh âm vang lên, Trương Khang hai mắt ngưng lại, nội tâm mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng bị áp chế xuống. Ngay sau đó, Trương Khang đem chén rượu, uống một hơi cạn sạch, toàn thân nóng hừng hực thiêu đốt. Từ Phong cười nhạt, nói, đem này mấy loại dược liệu nuốt vào, đây chính là vật đại bổ. Từ Phong lời nói lộ ra nhẹ như mây gió, mà đối diện Minh Âm nhị lão, sắc mặt nhưng có chút khó coi. Chương 3310, độc có thể cứu người, cũng có thể giết người. Trương Khang không chần chờ, lúc này đem Từ Phong trên đất tới dược liệu nuốt vào. Chỉ cảm thấy, vừa nãy toàn thân nóng bỏng cảm giác, nhất thời biến mất hầu như không còn. Thay vào đó, phảng phất toàn thân linh lực lưu động, trở nên vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Đối diện Minh Âm nhị lão hai mắt đều là ngưng lại. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong dễ như trở bàn tay tiểu đem độc dược của bọn họ phá giải. Từ Phong hai mắt lập lòe ánh sáng, mở miệng nói, cứ như vậy bẩn thỉu dùng độc thủ đoạn, vẫn là đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, sớm một chút cút đi. Từ Phong lời nói vang lên, không khí của hiện trường đều trở nên ngưng trọng. Nguyên bản rất nhiều người đối với Từ Phong làm Trương Khang sư phụ, có rất nhiều không giải. Hiện tại, càng thêm cảm thấy Từ Phong quá ngông cuồng. Minh Âm nhị lão, đây chính là Minh Huyền lĩnh thành danh nhiều năm kẻ ác. Cũng không phải là trưng cho đẹp. Hiện tại, Từ Phong nói chuyện như vậy, chẳng khác nào làm tức giận đối phương. Đây là đang tự tìm đường chết. Ha ha! Đã lâu không có gặp phải cuồng vọng như vậy trẻ tuổi. Nếu cảm thấy cho chúng ta là bẩn thỉu thủ đoạn, hôm nay lão phu ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Minh Âm nhị lão ông lão, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt bên trong lấp lánh đều là sắc mặt giận dữ. Ở Minh Huyền lĩnh vùng đất này, rất ít người dám nói độc dược của bọn họ là thấp hèn, hơn nữa còn như vậy làm thấp đi bọn họ. Nói thật, tiểu ngươi dùng độc thủ đoạn, thật vẫn không có tư cách hướng về ta lĩnh giáo đây. Từ Phong ngồi ở chỗ đó, khuôn mặt bình tĩnh. Theo Từ Phong hai mắt ngưng lại, chỉ thấy một đám lửa ở bàn tay của hắn bên trên đột nhiên nổi lên. Trong khoảnh khắc, trước mặt một bầu rượu, trong khoảnh khắc tán lạc ra, hình thành đều là vô số giọt nước mưa. Quan trọng nhất là, mỗi giọt rượu mặt trên đều tràn ngập màu đỏ hỏa diễm, phảng phất là một đóa hoa. Từ Phong bàn tay nâng lên trong khoảnh khắc, tiểu thủy hướng về toàn bộ Giang Thiên tiểu lầu lầu 2, cứ như vậy giải rác đi ra ngoài. Mọi người hai mắt đều là ngưng lại, chỉ thấy tiểu thủy đến địa phương, hỏa diễm nháy mắt thiêu đốt. Nguyên lai vừa nãy Minh Âm nhị lao đã hạ độc, chỉ là chúng ta đều không phát hiện mà thôi. Này Minh Âm nhị lao không khỏi cũng quá ác độc chứ. Mọi người chúng ta có thể không có trêu chọc hắn. Đâu chỉ là ác độc, như vậy thủ đoạn. Đơn giản là không phân biệt được trắng đen, lạm sát kẻ vô tội. Mọi người đối với Minh Âm nhị lão thủ đoạn, đều có chút bất mãn, một ít người đều rối rít phát sinh thanh âm phẫn nộ. Độc tố hoàn toàn bị Từ Phong bốc cháy lên, mà Từ Phong hai tay của không ngừng vung lên, ngay sau đó nháy mắt. Bàn tay ngưng tụ nháy mắt, đen nhánh bột phấn xuất hiện ở trong bàn tay của hắn, hai mắt nhìn về phía mọi người. Không muốn chết người. Đón lấy đem này chút đen nhánh bột phấn hút vào. Từ Phong lời nói vang lên. Mọi người sắc mặt đều là ngạc nhiên, đen nhánh bột phấn, cho người cảm giác, thì không phải là tầm thường đang ăn dược. Tất nhiên là độc dược, có thể hiện tại Từ Phong nhưng phải bọn họ đem này chút màu đen bột phấn, hấp thu đi vào. Cái này há chẳng phải là muốn cho bọn họ hạ độc sao? Đối diện Minh Âm nhị lão bà lão, mang trên mặt trào phúng. Tiểu tử, hẳn là ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi bàn tay màu đen bột phấn, liền có thể lấy cứu bọn họ sao? Ngươi không phải nói hai chúng ta thủ đoạn là thấp hèn sao? Có thể hay không nhìn ra, chúng ta thi triển là cái gì độc dược đây? Bà Lao trong lời nói mang theo trào phúng, nói, dám to gan khinh thường hai chúng ta lão già người, đều chết hết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ có Từ Phong khuôn mặt bình tĩnh, nói, đem mấy loại linh tài tùy tiện hỗn hợp đồng thời, tự xưng là độc dược, cũng thực sự là buồn cười. Không phải là loạn hoa huyết thảo, vô cốt tử, cùng với minh tiêu, còn có thiết ngưng độc quả mấy loại linh tài sao? Theo Tử Phong lời nói vang lên, đối diện Minh Âm nhị lão đều là khuôn mặt ngạc nhiên, độc dược của bọn họ, Tử Phong làm sao phân biệt ra được linh tài đây? Ha ha ha! Tiểu tử, coi như ngươi phân biệt ra được độc dược thành phần, ngươi cảm thấy ngươi có thể cứu bọn họ sao? Bà Lao gắt gao cắn răng, mặt mũi già nua bên trên đều là trào phúng, độc dược của nàng, chính là vô giải. Cứu bọn họ có khách khí đây. Từ Phong bàn tay nâng lên, đen nhánh bột phấn, hướng về xung quanh không ngừng phát tán ra. Ha ha ha! Độc dược của ngươi là muốn hại chết bọn họ, ngươi căn bản không phải ở cứu bọn họ. Bà Lao trong tiếng cười mặt đều là xem thường, chỉ bằng vào như vậy độc dược tầm thường, là có thể hóa giải bọn họ Minh Âm nhị lao độc dược. Muốn đơn giản như vậy, sợ là bọn hắn Minh Âm nhị lao, đã sớm bị người giết chết, còn có thể sống đến hiện tại. E sợ, ngươi phải thất vọng. Từ Phong nhìn đối diện bà Lao, màu đen bột phấn, không ngừng nhảy vào mọi người trong hô hấp mặt. Một số người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt, toàn thân kinh mạch đều là xé rách đau đớn giống vậy. A, tiểu tử, ngươi làm cái gì, ngươi cho chúng ta hạ độc. Một người đàn ông trung niên chỉ vào Từ Phong, khuôn mặt phẫn nộ. Mà, những người khác, cũng cảm nhận được toàn thân đau nhức, từng cái đều rối rít chỉ trích Từ Phong. Bọn họ cảm thấy, chính mình chúng độc chính là Từ Phong dở trò quỷ. Chỉ có Từ Phong khuôn mặt bình tĩnh, nói, một bầy kiến hôi mà thôi, ta đều chẳng muốn cứu các ngươi. Như không là đối phương hết sức hung hăng, ở trước mặt ta động dùng độc dược, ta cứ nhìn các ngươi độc phát thân vong. Từ Phong thanh âm mang theo tức giận. Ngươi cùng Minh Âm nhị lao khác nhau ở chỗ nào, lợi dùng độc dược như vậy lạm sát kẻ vô tội. Có người nháy mắt chỉ trích. Đối diện Minh Âm nhị lao mang trên mặt trào phúng. Tiểu tử, xem ra độc dược của ngươi học tập không ra sao a. Từ Phong nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, độc dược của ta xác thực không ra sao, có thể là đối phó các ngươi hai người, xoa xoa có thừa. Màu đen bột phấn không ngừng hòa tan, vừa nãy phát sinh đau nhức cái kia chút người, sắc mặt đều khôi phục hường hảo. Mà, Minh Âm nhị lao hai cái mặt người sắc nhưng bỗng nhiên biến hóa, chỉ bởi vì bọn họ thanh niên trước mặt. Khuôn mặt trắng xám. Chính là chúng độc tiêu chí, chính là bọn họ hai người hạ độc thuốc. A, ta cảm giác được thật thoải mái, ta có vẻ như được rồi. Ta vừa nãy toàn thân không còn chút sức lực nào, cảm giác hiện tại thân thể tràn ngập sức mạnh. Chúng ta vừa nãy trách oan Từ Phong. Thực sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không ít người nội tâm đều mang theo xấu hổ. Ra ra, bà nội, cứu ta. Ta cảm giác được thật khó chịu. Thanh niên phát sinh thê thảm tiếng gào thét, cứ như vậy thân thể không ngừng trở nên mềm yếu. Không tốt là chúng ta hạ độc thuốc, tại sao lại như vậy? Minh Âm nhị lao hai người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ dùng độc nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng ngộ thương đến chính mình người đâu. Nhưng là, hiện tại, cháu trai của bọn họ nhưng thân chúng kịch độc, đây là sự thực. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể giải độc? Bà lão nhìn ông lão, lo lắng hỏi. Từ Phong khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, hai người ngu ngốc, thật sự cho rằng có thể đủ độc dược giết người, chính là dùng độc cao thủ. Đặc biệt không biết, độc dược giết người, cũng có thể cứu người. Từ Phong thanh âm vang lên. Ở đây có không ít luyện đan sư. Đều rồi rít gật đầu, cảm thấy Từ Phong lời nói. Nói rất có lý. Thời kỳ viễn cổ độc sư, thủ đoạn sát nhân cố nhiên lợi hại. Nhưng là, lợi hại hơn là cứu người thủ đoạn. Chương 3311, cấp 5 luyện đan sư thịnh hội. Tiểu tử, lập tức giao ra thuốc giải, bằng không, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Bà lão ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nếp nhăn đầy mặt, đều đang rung động. Từ Phong nhưng khuôn mặt hờ hững, cười nói, thực sự là buồn cười, ngươi nếu là độc sư, còn chưa thể giải độc sao? Nếu không thể giải độc, ngươi còn làm cái gì độc sư đây? Không cảm thấy hết sức trào phúng sao? Từ Phong lời nói liên tiếp vang lên, đối diện Minh Âm nhị lão, nhưng không có thời gian cùng Từ Phong ngụy biện. Hai người đều là đồng thời đứng dậy, từng cái đều khuôn mặt sắc mặt giận dữ, chỉ vào Từ Phong. Tiểu tử, chúng ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu như không giao ra thuốc giải, đừng trách chúng ta không khách khí. Minh Âm nhị lão trong lời nói, mang theo đều là lạnh lùng sát ý. Từ Phong nhưng cười ha ha. Độc dược là chính các ngươi hạ, làm sao giải độc các ngươi tới hỏi ta, đây không phải là khôi hài sao? Từ Phong nói lúc đi ra, không ít người đều là thổi phù một tiếng bật cười. Từ Phong nói là sự thực, chính mình hạ độc thuốc, bây giờ tìm Từ Phong muốn thuốc giải. Hai người này là hầu tử phái tới sao? Tiểu tử, chúng ta biết ngươi có vài thủ đoạn, khuyên ngươi vẫn là thấy đỡ thì thôi. Nếu như hai chúng ta cháu có gì ngoài ý muốn, đến thời điểm ngươi chết như thế nào đều không biết. Minh Âm nhị lão khuôn mặt đều là tức giận, toàn thân khí tức cũng bắt đầu bạo động, linh lực không ngừng phun trào. Mà, Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ta khuyên hai người các ngươi, linh lực vận chuyển không muốn như thế nhiều lần. Bằng không, ta không dám hứa chắc, các ngươi có thể sống thời gian bao lâu, dù sao có chút độc dược. Vận chuyển linh lực chẳng khác nào tự sát. Từ Phong thanh âm vang lên, Minh Âm nhị lao sắc mặt đều là đại biến, thân thể bọn họ bên trong, một cỗ kinh khủng độc tố, không ngừng lan tràn. Đáng chết! Sắc mặt hai người đều trở nên rung động, trong ánh mắt mặt đều là hoảng sợ, khuôn mặt đều là dữ tợn. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Minh Âm nhị lao nghĩ muốn hóa giải thân thể độc tố, nhưng phát hiện căn bản không cách nào hóa giải. Bọn họ đều không biết, Từ Phong lúc nào hạ độc thuốc, tại sao những người khác không có chuyện gì đây? Các ngươi đã có thể giết người, vì sao ta không thể giết người đây? Như các ngươi như vậy lạm sát kẻ vô tội độc sư, ta gặp được một cái giết một cái. Từ Phong thanh âm vang vọng toàn bộ Giang Thiên Tử Lâu, không ít người đều là âm thầm gật đầu. Minh Âm nhị lao giết người, Từ đến cũng không hỏi đúng sai phải trái. Đã như vậy, Từ Phong giết chết bọn họ, cũng coi như là vì dân trừ hại. Hoa! Minh Âm nhị lao tôn tử, phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt trắng xám, cứ như vậy khí tuyệt bỏ mình. Tôn nhi của ta! Tôn nhi! Bà lao đột nhiên ôm thanh niên, khuôn mặt đều là tức giận, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào. Nàng nghĩ muốn hướng về Từ Phong tập kích đi ra ngoài, nào có biết, linh lực vận chuyển đến mức tận cùng nháy mắt. Toàn thân linh lực mất đi sự khống chế, trong khoảnh khắc máu tươi từ kinh mạch của nàng, đều nháy mắt nổ tung đi ra. Tiểu tử, ta và ngươi liều mạng. Minh Âm nhị lão ông lão, hướng về Từ Phong xông lại, vừa vọt tới giống như vậy, kinh mạch cũng là muốn nổ tung lên. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra. Trên mặt của hắn đều là không cam lòng cùng phẫn nộ, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Minh Âm nhị lão làm sao sẽ nghĩ tới, hai người mình, sống nhiều năm như vậy, vẫn dùng độc dược. Cuối cùng, dĩ nhiên ngược lại bị độc dược hại chết, này là hạng nào bi ai đây? Từ Phong đi tới Minh Âm nhị lão trước thi thể mặt, đem hai người chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi đến. Hai người này, tay bên trong độc dược cũng không ít. Những thuốc độc này, rơi vào một ít người có dụng tâm khác trong tay, tất nhiên là di họa vô cùng. Nhưng là, rơi vào Từ Phong người như vậy trong tay, một ít độc dược khả năng chính là cực phẩm dược liệu. Từ Phong cầm lấy ba bộ thi thể, hướng về Giang Thiên Tiểu Lâu đi ra bên ngoài, không ít người đều rối rít lùi lại. Minh Âm nhị lão nhưng là người gặp người sợ dùng độc cao thủ. Bọn họ chỉ lo Minh Âm nhị lao chết rồi, còn có thuốc độc. Từ Phong đem Minh Âm nhị lao ba thi thể của người, chuyển đến Giang Thiên Tiểu Lâu bên ngoài, thiên địa kỳ hỏa tràn ngập ra. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm hướng về ba thi thể của người, không ngừng thiêu đốt, từ từ thiêu đốt trở thành tro tàn. Xử lý xong, Từ Phong mới về đến Giang Thiên Tiểu Lầu lầu 2, mọi người nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều triệt để thay đổi. Chẳng trách người thanh niên này ánh mắt cao như vậy, Trương Khang đều chỉ có thể làm hắn đệ tử ký danh. Lúc nãy dùng độc thủ đoạn, thực sự là sâu không lường được, cũng không biết người thanh niên này đến từ nơi nào. Ta cảm thấy được, hắn có thể là cấp 7 thế lực thành viên, mới có thể đi tới Minh Huyền Lĩnh rèn luyện. Từ Phong không để ý đến mọi người nghị luận, mà là ngồi trở lại mới vừa vị trí. Con mèo nhỏ càng là ăn ngốn nghiến bắt đầu giải quyết mỹ thực. Cơm nước no nê. Trương Khang mời Từ Phong đi tới bên cạnh. Có chuyện gì, nói đi. Từ Phong biết Trương Khang có chuyện muốn nói, vẫn luôn là muốn nói lại thôi. Trương Khang có chút ngượng ngùng nói, sư phụ, ngươi biết cấp 5 luyện đan sư thịnh hội sao? Từ Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu, vừa mới đến Giang Thiên Thành. Đối với cấp 5 luyện đan sư thịnh hội, không có khả năng nghe nói. Ta cho sư phụ nói một chút, lại do sư phụ quyết định, có hay không đi tham gia đi. Trương Khang lúc này cho Từ Phong giảng giải, cấp 5 luyện đan sư thịnh hội tình huống. Nguyên lai, cấp 5 luyện đan sư thịnh hội, chính là Minh Huyền Lĩnh so sánh long trọng luyện đan sư tụ hội. Chính là ở Minh Huyền Lĩnh Đan Vương Thành tổ chức, mà Đan Vương Thành toàn thân tài luyện đan, ở toàn bộ Minh Huyền Lĩnh đều là kể đến hàng đầu. Mà, trục xuất cấp 5 luyện đan sư thịnh hội luyện đan sư, chính là 6 cấp luyện đan sư. Trương Khang làm Giang Thiên Thành linh hồn sư phó hội trưởng, chủ quản luyện đan sư. Trong tay mặt có vài tờ thư mời. Trương Khang nghĩ muốn mời Từ Phong cùng đi Đan Vương Thành. Mà, lần này luyện đan sư thịnh hội, tự nhiên là đối phương luyện đan sư này giao lưu. Còn sẽ xuất hiện rất nhiều quý hiếm linh tài trao đổi. Cùng với long trọng buổi đấu giá. Náo nhiệt như vậy thịnh hội, ta tự nhiên là có thể đi tham gia náo nhiệt. Từ Phong bên trong lòng có chút kích động. Hắn đi tới linh thần đại lục tới nay, vẫn là lần đầu tiên tham gia như vậy long trọng luyện đan sư thịnh hội. Mặc dù hắn thu được tạo hóa đứng đầu luyện đan sư truyền thừa, hắn cũng sẽ không cho rằng chính mình chính là lợi hại nhất luyện đan sư. Làm luyện đan sư, chính là phải không ngừng học tập tiến bộ, mới có thể không ngừng tăng lên. Sư phụ, đây là Đan Vương Thành luyện đan sư thịnh hội thư mời, ta trước tiên cho ngươi một tấm. Trương Khang đem một tấm luyện đan sư thịnh hội thư mời, đưa cho Từ Phong. Từ Phong đem thư mời thu hồi đến. Khoảng cách luyện đan sư thịnh hội còn có 7 ngày thời gian, từ Giang Thiên Thành đi Đan Vương Thành cần 3 ngày thời gian. Sư phụ, chúng ta minh lên đường từ lâu, đến thời điểm sớm đi Đan Vương Thành khắp nơi đi dạo. Trương Khang quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong nghe vậy, cười nói, ngươi mang theo linh hồn sư công hội luyện đan sư đồng thời, chúng ta đi Đan Vương Thành liền có thể, đến thời điểm chúng ta ở Đan Vương Thành luyện đan sư thịnh hội gặp lại. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Trương Khang có chút thất vọng, hắn còn chuẩn bị một đường hỏi dò Từ Phong vấn đề đây. Từ Phong cười cợt, nói, ngươi có cái gì luyện đan vấn đề, hiện tại cũng có thể hỏi ta. Trương Khang nghe vậy, khuôn mặt đều là mừng rỡ, nội tâm đều là kích động. Cũng không khách khí, bắt đầu hỏi thăm. Chương 3312, sắp tử vong sát thủ. Trạng vạng. Từ Phong mới từ Giang Thiên Tiểu Lâu ly khai. Nguyên bản Trương Khang mời Từ Phong đi linh hồn sư công hội ở. Nhưng là, Từ Phong cảm thấy nếu ở tại Giang Gia, hay là trở về Giang Gia tốt hơn. Giang Nguyệt Minh đối nhân xử thế cũng không tệ. Cái tên này, có thể vì cứu hắn, lãng phí cơ hội cực tốt. Đủ để thuyết minh, Giang Nguyệt Minh cũng không phải là thấy lợi quên nghĩa tồn tại. Đi ở Giang Thiên Thành đường phố. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Chỉ vì, từ Giang Thiên Thành đi ra. Hắn cũng cảm giác được, một đạo lạnh như băng ánh mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Có chút ý nghĩa, xem ra ta ở Giang Thiên Thành, hay là có người ghi nhớ ta. Từ Phong trên mặt đều là lạnh lùng ánh sáng. Nếu có người ghi nhớ hắn, hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai. Nghĩ muốn động thủ với hắn đây. Từ Phong bước chân tốc độ tăng nhanh, hướng về Giang Thiên Thành ít người địa phương, không ngừng đi tới. Theo Từ Phong tốc độ tăng lên, phía sau một đạo ăn mặc màu đen y phục dạ hành thân ảnh, hai con mắt đều là tức giận. Lẽ nào ta theo dõi người này, bị phát hiện sao? Lăng Thanh Tuyền chính là phù môn thất tinh sát thủ, chuyên môn phụ trách ám sát thiên mệnh cảnh võ giả. Lần này, nàng nhận được nhiệm vụ, muốn chém giết chính là một cái thiên mệnh cảnh 4 tầng thanh niên. Lăng Thanh Tuyền gia nhập phù môn 20 năm, ám sát người nhiều vô số kể, đối với người trẻ tuổi, nàng là am hiểu nhất. Chỉ vì, người trẻ tuổi đều có một cái khuyết điểm, đó chính là ngông cuồng tự đại, ít phòng bị. Cứ như vậy, sát thủ tiểu có rất lớn cơ hội, ám sát thành công. Nàng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên gặp phải một người thanh niên. Chính mình theo dõi năng lực, mạnh mẽ như vậy. Đối với Phương lại có thể phát hiện mình. Phát hiện ta thì lại làm sao đây? Nghĩ muốn đem chiều ta ít người địa phương dẫn quá khứ, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn làm gì đây? Lăng Thanh Tuyền khuôn mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong thân ảnh, tốc độ cực nhanh. Toàn bộ người đều cấp tốc hướng về đằng trước lao ra, bước chân di động thời điểm, bóng người phấp phù. Nhiều năm như vậy, nàng có thể từ phù môn bồi dưỡng bên trong, từ một cái mười mấy tuổi bé gái. Vẫn trưởng thành đến thất tinh sát thủ, chính là phù môn nội bộ, nổi danh thanh niên thiên tài. Vì vậy, đối mặt cũng là thanh niên Từ Phong, nội tâm của nàng càng nhiều hơn. Có loại tranh tài một phen ý tứ. Toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, Lăng Thanh Tuyền chính là thất tinh sát thủ xếp hạng thứ 3 tồn tại, đủ để thuyết minh nàng thật lợi hại. Từ Phong tốc độ cực nhanh, sau lưng Lăng Thanh Tuyền, đi theo tốc độ cũng rất nhanh, có thể dễ như trở bàn tay theo. Mãi cho đến một chỗ trong ngõ hẻm, Từ Phong bước chân bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên xoay người. Không được. Lăng Thanh Tuyền nghĩ muốn tranh né thời điểm. Nhưng phát hiện tốc độ quá nhanh, dẫn đến nàng tiểu bại lộ như vậy ở Từ Phong trong tầm mắt mặt. Lăng Thanh Tuyền hai con mắt nơi sâu xa ánh mắt lấp lóe, nội tâm đều là ngạc nhiên, cái tên đáng chết này, không đơn giản a. Lăng Thanh Tuyền rất rõ ràng, như vậy chống theo dõi kỹ thuật, không phải là một buổi một chiều tối, có thể rèn luyện ra được. Nàng tự nhiên không biết, Từ Phong nhiều năm như vậy, bị người ám sát cũng không phải lần một lần hai. Từ Giang Thiên tiểu lâu vẫn theo dõi ta thời gian dài như vậy, các hạ không mệt sao? Từ Phong chậm rãi nói ra. Lăng Thanh Tuyền hai con mắt lập lòe sắc ý, nói, chẳng trách có người chịu dùng giá cao ám sát ngươi. Quả nhiên có vài thủ đoạn, chỉ là tu vi của ngươi chỉ là thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao. Dù cho ta không ám sát, quang minh chính đại ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lăng Thanh Tuyền âm thanh lanh lảnh. Mang theo đều là vẻ tự tin, khuôn mặt đều là kiên định. Tự tin như vậy sao? Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Lăng Thanh Tuyền, cảm nhận được trên người đối phương truyền tới khí tức, dĩ nhiên là thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh cao. Không sai. Lăng Thanh Tuyền khuôn mặt tự tin, trong tay mặt hiện ra một thanh trường kiếm, tỏa ra hàn mang. Đã như vậy, không dùng phí lời, trực tiếp động thủ đi. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, trên người trọng lực áo nghĩa tràn ngập ra. Trong khoảnh khắc, hư không đều trở nên trầm trọng không ít, ngay sau đó thời điểm, mang tới đều là mãnh liệt sóng khí. Vô cùng vô tận cuồng phong gào thét mà qua, Từ Phong dẫn đầu xuất thủ, một quyền ẩn chứa thiên mệnh chi khu trung kỳ sức mạnh. Vành! Nắm đấm hướng về Lăng Thanh Tuyền hung hăng đập tới, mang tới đều là kịch liệt uy thế, cực kỳ cứng hãn. Lăng Thanh Tuyền hai mắt đều là ngưng lại, nói, tốt trọng lực áo nghĩa, đáng tiếc như vậy nghĩ muốn đánh bại ta, chuyện không thể nào. Nói, cánh tay vừa nhấc, trên người mãnh liệt hàn khí buộc phát ra, hư không đều nháy mắt đóng băng. Nhị giai hàn băng áo nghĩa. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, toàn bộ người đều bị hàn băng, nháy mắt đóng băng, toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Không đúng. Không phải hàn băng áo nghĩa. Mà là huyền băng hàm nghĩa. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Đối diện sát thủ dĩ nhiên lĩnh ngộ được nhị giai huyền băng hàm nghĩa. Này huyền băng hàm nghĩa so với hàn băng áo nghĩa càng thêm cao minh. Hàn băng áo nghĩa xem như là tam đẳng hàm nghĩa. Mà, huyền băng hàm nghĩa chính là nhị đẳng hàm nghĩa bên trong, đứng đầu tồn tại. Xẹt xẹt. Trường kiếm hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng đâm ra đến. Lăng Thanh Tuyền làm sát thủ, có thể không có bất kỳ lưu tình ý tứ. Từ Phong hai con mắt lấp lánh đều là hắn ý, lại cũng không có che giấu dự định. Quả nhiên linh thần đại lục chính là tàng long hỏa hổ. Trước ở tòa tâm lĩnh, ở Bắc Vương lãnh địa chính là yếu nhất cấp 7 thế lực. Quả thế, nhị giai sát lục cáo nghĩa. Từ Phong lại cũng không có bất kỳ chần chờ. Cảm giác trường kiếm đánh tới nháy mắt. Đoạn mệnh đao xuất hiện ở trong tay. Ánh đao hung hăng buộc phát ra, làm cho đóng băng hàn băng, đều trong khoảnh khắc chia 5 xẻ 7. Ánh đao trở nên vô cùng khủng bố, hư không thật giống đều bị xé nứt, ánh đao cùng kiếm khí điên cuồng va chạm. Lăng Thanh Tuyền hai con mắt nơi sâu xa đều là chấn động, nội tâm cực kỳ kinh ngạc, cái tên này lĩnh ngộ được hai loại hàng nghĩa. Không đúng, ba loại hàng nghĩa, còn có đao chi hàng nghĩa. Lăng Thanh Tuyền nội tâm đều là khiếp sợ. Nếu như Lăng Thanh Tuyền biết, Từ Phong còn cảm ngộ đến hàm nghĩa của không gian. Không biết có thể hay không càng thêm khiếp sợ đây. Không nghĩ tới thực lực của ngươi rất mạnh, nói như vậy, ta cũng không để lại tay. Nói, Lăng Thanh Tuyền không có bất kỳ chần chờ. Toàn thân hàn băng kiếm khí, nháy mắt bắn ra. Mà, Từ Phong trên người linh lực, điên cuồng phun trào đi ra. Lăng Thanh Tuyền trên người, kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi. Thiên Huyễn Đao Pháp. Từ Phong là chiến thuật 4 cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng, đao pháp trở nên càng thêm hư huyễn mờ mịt, vô cùng khủng bố. Xì xì xì. Đao kiếm không ngừng va chạm, chung quanh bức tường, đều là nát tan, mặt đất đều là khắp nơi bừa bộn. Không ít người đều rối rít đi tới chiến đấu ở đây, nhìn chiến đấu hai bóng người, trợn mắt ngoác mồm. Xì xì xì. Từ Phong đao pháp vô cùng hung mãnh. Mà Lăng Thanh Tuyền hai mắt nơi sâu xa, nhưng lập lòe một tia đau khổ. Đáng chết, thân thể của ta hàn khí muốn bạo phát. Lăng Thanh Tuyền vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực mạnh mẽ như vậy. Dẫn đến nàng không cách nào trong thời gian ngắn chém giết Từ Phong, trái lại toàn thân hàn khí, đều bị phát động, lúc nào cũng có thể bạo phát. Lạnh quá. Từ Phong cảm nhận được Lăng Thanh Tuyền trên người khí tức, hai mắt đều là ngưng lại. Cái tên này dĩ nhiên là Huyền Băng Hàn thân thể. Cảm nhận được Lăng Thanh Tuyền kinh mạch toàn thân bạo động, Từ Phong lúc này mở miệng nói, không nghĩ tới là cái sắp tử vong sát thủ. Chương 3313, Thiên Mệnh Cảnh 5 tầng. Lăng Thanh Tuyền toàn thân khí tức nổi khủng, toàn bộ người căn bản không cách nào khống chế. Tay bên trong kiếm, đều không ngừng run run. Toàn bộ người hướng trên mặt đất mặt đổ tới. Từ Phong cảm nhận được Lăng Thanh Tuyền hàn ý. Nhìn đối phương ngã trên mặt đất, hai con mắt hơi lấp lóe. Mặt đất đều phát sinh xì xì thanh âm, hàn băng bắt đầu đông kết. Lăng Thanh Tuyền đôi mắt thấy Từ Phong, trong ánh mắt mặt đều là không cam lòng. Từ Phong nhìn chằm chằm Lăng Thanh Tuyền ánh mắt, trong ánh mắt mặt lấp lánh đều là không đành lòng. Ai, đều là số khổ người. Từ Phong nội tâm không nhịn được tối thở dài một hơi. Như vậy hàn khí bạo phát, nếu như Từ Phong không ra tay, Lăng Thanh Tuyển chắc chắn phải chết. Huyền băng hàn thể buộc phát ra, Lăng Thanh Tuyển tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, biến thành một bộ thi thể. Từ Phong hướng về Lăng Thanh Tuyển đi lên phía trước. Lăng Thanh Tuyển nhìn Từ Phong đi tới, gắt gao cắn răng. Trong ánh mắt mặt đều là quật cường vẻ. Lăng Thanh Tuyển nội tâm đều là không cam lòng, nàng cho rằng Từ Phong là muốn giết nàng. Nào có biết, Từ Phong đi tới trước người của nàng, đem đoạn mệnh đao thu vào trong nhận chứa đồ mặt. Túi người xuống nháy mắt, Từ Phong đưa tay ra bao trùm ở Lăng Thanh Tuyền trên người, hai con mắt nơi sâu xa đều là nghiêm nghị. Lăng Thanh Tuyền trợn mắt ngoác mồm, nội tâm đều là chấn động, nàng làm sát thủ nhiều năm như vậy, từ đến không nghĩ tới, có người sẽ cứu sát thủ. Quan trọng nhất là, mục tiêu của nàng chính là chém giết Từ Phong. Ấm áp linh lực hướng về Lăng Thanh Tuyền thân thể lưu động mà đi. Siêu siêu siêu. Từ Phong chỉ cảm nhận được từng đạo hàn khí không ngừng thẩm thấu lại đây, dù cho là hắn vận dụng vô cực liệt diễm, dĩ nhiên đều không thể trấn áp hàn khí tập kích. Nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, xem ra muốn nhẹ như vậy dễ hóa giải đối phương hàn khí, không phải là chuyện đơn giản. Từ Phong thu hồi bàn tay, nhìn về phía Lăng Thanh Tuyển, nói, ngươi muốn sống hay không? Lăng Thanh Tuyển nghe vậy, cắn răng. Thân thể đều ở run rẩy không ngừng. Thật sự là hàn khí quá mức khủng bố. Ngươi không nói lời nào, ta tiểu làm ngươi ngầm thừa nhận. Từ Phong lúc này mở miệng nói. Lập tức đưa tay ra, đem Lăng Thanh Tuyển ôm. Đem trên người đối phương ý di phục dạ hành, đột nhiên lôi kéo hạ xuống. Hắn muốn ôm Lăng Thanh Tuyển đi giang phủ. Cũng không thể, để Lăng Thanh Tuyển ăn mặc y di phục dạ hành đi. Ngươi! Lăng Thanh Tuyển cảm nhận được Từ Phong động tác, gắt gao cắn răng, khuôn mặt đều là nhợt nhạt. Thầm nghĩ, lẽ nào ta phải bị đến cái kia chồng xuống tràng? Lăng Thanh Tuyển nhưng là rất rõ ràng, rất nhiều nữ sát thủ. Ám sát thất bại kết cục, đều là vô cùng thê thảm. Nếu như Tử Phong thật sự thú tính quá độ, nàng tự thảm. Đừng nhìn như vậy ta đối với thân thể của ngươi không có hứng thú, chỉ là ngươi ăn mặc y phục dạ hành, ta bất hảo mang người chữa thương. Tử Phong cảm nhận được Lăng Thanh Tuyền ánh mắt giết người, hai con mắt nơi sâu xa đều là hờ hững, chậm rãi nói. Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, hai con mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe, không để lại dấu vết toát ra vẻ khác thường vẻ. Từ Phong đem Lăng Thanh Tuyển y phục dạ hành lấy xuống sau, nhìn Lăng Thanh Tuyển mặt mũi tái nhợt, nội tâm đều là cảm thán. Lăng Thanh Tuyển niên kỷ cũng không phải là rất lớn, xem ra cũng rất đẹp, làm sát thủ nhưng phải mặc vào y phục dạ hành. Xuyệt! Hít một hơi thật sâu, Từ Phong ôm Lăng Thanh Tuyển, cảm nhận được trên người đối phương chuyển tới hàn ý. Từ Phong thân thể bên trong thiên địa kỳ hỏa, đều là điên cuồng thôn phệ hàn khí. Đồng thời thân thể đều trở nên ấm áp cực kỳ. Lăng Thanh Tuyển vừa mới bắt đầu bị Tử Phong ôm hết sức bài xích, cũng không biết tại sao, theo Tử Phong ôm nàng đi rồi một khoảng cách. Cảm nhận được hàng loạt ấm áp kéo tới, Lăng Thanh Tuyển nội tâm dĩ nhiên có loại an lòng cảm giác. Hào hào hào. Cứ như vậy, Lăng Thanh Tuyển dĩ nhiên ở Tử Phong ôm ấp hoài bão bên trong, ngủ mê mang. Tử Phong mang theo Lăng Thanh Tuyển, đi tới Giang Gia. Xe nhẹ chạy đường quen trở lại sân. Từ công tử. Giang Nguyệt Minh an bài nha hoàn, nhất thời chào đón. Chuẩn bị một thùng nóng nước. Từ Phong quay về nha hoàn phân phó nói. Tuân mệnh. Nha hoàn hơi kinh ngạc hơn nhìn Lăng Thanh Tuyển hai mắt, nội tâm đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, tốt cô gái xinh đẹp. Quan trọng nhất là, Lăng Thanh Tuyển toàn bộ người, da thịt đều là hàn băng đông mảnh vụn. Không lâu lắm. Nha hoàn liền chuẩn bị nóng quá nước, Từ Phong ôm Lăng Thanh Tuyển tiến vào gian phòng. Con mèo nhỏ, không muốn để bất luận người nào tới gần gian phòng. Từ Phong quay về con mèo nhỏ dặn dò một tiếng. Con mèo nhỏ gật gật đầu, hướng về bên ngoài phòng mặt chạy trốn ra ngoài. Người tỉnh lại đi. Từ Phong đem Lăng Thanh Tuyển làm tỉnh lại. Ừ. Lăng Thanh Tuyển mở mắt ra, ánh mắt đều trở nên yếu ớt. Cả người hàn khí. Không ngừng thẩm thấu. Ta cần đem áo của ngươi rút đi, giúp ngươi bố trí nước thuốc, hòa dịu ngươi huyền băng hàn thể hàn ý tập kích. Khả năng có mạo phạm địa phương, ngươi nếu như không nguyện ý, ta cũng không cần làm điều thừa. Từ Phong quay về Lăng Thanh Tuyền nói ra, nếu là có thể dùng nha hoàn làm rút, hắn đương nhiên sẽ không mang theo Lăng Thanh Tuyền tiến vào phòng. Huyền băng hàn thể một khi bạo phát, dù cho là Từ Phong, đều chưa chắc dám nói, có thể 100% ứng đối. Đã từng, có huyền băng hàn thể người bạo phát, hàn khí ngắn ngủn nửa canh giờ thời gian, băng phong một tòa thành. Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, nhất thời từ cái cổ hồng đến gò má. Nàng làm sát thủ, từ đến không có cùng một cái nam tử xa lạ như thế thân cận quá. Lăng Thanh Tuyền cắn răng, tim đập nhanh hơn. Ngươi đồng ý không? Từ Phong tiếp tục hỏi. Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Từ Phong. Chính mình cũng không có bất kỳ phản kháng, tự nhiên là đồng ý. Thật chẳng lẽ muốn chính mình chính miệng nói ra sao? Lập tức, gật gật đầu, đầu đều chôn vào Từ Phong trong lòng. Từ Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đúng là không hiểu lòng của nữ nhân, dò kim đáy biển. Từ Phong đem Lăng Thanh Tuyền quần áo rút đi, trước mắt nổi lên đều là một đạo thân thể hoàn mỹ. Dù cho là Từ Phong định lực đủ mạnh, nhìn Lăng Thanh Tuyền vóc người hoàn mỹ, non mềm da thịt, cũng có chút động lòng. Xuyệt. Sâu sắc hít một hơi, Từ Phong ôm Lăng Thanh Tuyển thân thể, chạm đến Lăng Thanh Tuyển sau lưng trắng mịn da thịt thời điểm. Từ Phong thân thể đều rung một cái, mà Lăng Thanh Tuyển thân thể, càng trở nên cứng ngắc cực kỳ. Dầm. Từ Phong đem Lăng Thanh Tuyển thân thể, phóng tới to lớn bên trong thùng, nóng nước đều nháy mắt bị đóng băng. Từ Phong lấy ra rất nhiều dược liệu, hướng về trong thùng nước, không ngừng đưa vào trong đó. Ngay sau đó thời điểm, đốt cho Lăng Thanh Tuyển 3 viên đan dược, Từ Phong bàn tay tựu bao trùm ở Lăng Thanh Tuyển sau lưng. Không nên chống cự, ta giúp ngươi hấp thu hàn khí. Từ Phong quay về Lăng Thanh Tuyển nói ra. Huyền băng hàn thể rất kinh khủng. Từ Phong chỉ có thể từ từ luyện hóa Lăng Thanh Tuyển hàn khí, trước tiên giúp Lăng Thanh Tuyển hòa dịu huyền băng hàn thể tập kích. Nghĩ muốn hoàn toàn giác tỉnh huyền băng hàn thể, cần luyện chế 6 cấp thánh linh đan, dù cho là Từ Phong hiện tại cũng không thể ra sức. Huống chi, 6 cấp thánh linh đan linh tài, cũng không phải tốt như vậy tìm kiếm, cần phải hao phí giá cả to lớn. Hí hí hí. Lăng Thanh Tuyển thân thể hàn khí, cứ như vậy bị Từ Phong không ngừng đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Tạo hóa đỉnh không ngừng chuyển hóa tinh thuần hàn khí, nồng nặc linh lực, hướng về Từ Phong kinh mạch lưu động. Từ Phong trên người khí tức, cũng ở tăng lên. Chương 3314, Lăng Thanh Tuyền thỉnh cầu. Không nghĩ tới huyền băng hàn khí mạnh mẽ như vậy, tu vi của ta có vẻ như muốn đột phá. Từ Phong cũng không nghĩ tới, giúp mình Lăng Thanh Tuyền giải quyết huyền băng hàn thể. Dĩ nhiên thu được lớn như vậy chỗ tốt. Tu vi của hắn đột phá đến thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao thời gian cũng không lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy đột phá. Huyền băng hàn khí bị tạo hóa đỉnh luyện hóa sau, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, không ngừng hòa vào Từ Phong thân thể. Thân thể của hắn bên trong, linh mạch không ngừng tăng cường, từng cái linh mạch liên tiếp không ngừng diễn sinh ra đến. Từ Phong phía trước linh mạch là 178 cái. Theo linh mạch điên cuồng diễn sinh, phảng phất là vô cùng vô tận linh lực ở hội tụ. Trên người khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tăng lên, Từ Phong từ khi đột phá đến thiên mệnh cảnh, hắn linh mạch mỗi lần tăng cường chính là 14 cái. Phía trước linh mạch 178 cái, lần này không ngừng ngưng tụ linh mạch, số lượng trở nên càng nhiều. 192 cái linh mạch. Ngưng tụ ra 192 cái linh mạch. Khí thế trên người trở nên rất mạnh, cuồng phong gào thét. Từ Phong trên người khí tức, cũng từ thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao, tăng lên tới thiên mệnh cảnh 5 tầng cảnh giới. Dù cho là Từ Phong đều là kinh hỷ, đây thật sự là thiện hữu thiện báo, nếu như hắn không quản Lăng Thanh Tuyển. Lăng Thanh Tuyển cố nhiên chết ở đâu, huyền băng hàn thể bạo phát, rất nhiều người đều sẽ gặp xui xẻo. Nhưng là, hắn cứu Lăng Thanh Tuyển một mạng, đồng thời cũng mang đến cho mình lợi ích cực kỳ lớn. Bằng không, Từ Phong tu vi tăng lên thiên mệnh cảnh 5 tầng, đều còn phải cần một khoảng thời gian đây. Theo đột phá tu vi đến thiên mệnh cảnh 5 tầng, Từ Phong thực lực tiến thêm một bước, trở nên càng thêm lợi hại. Hai con mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe, hắn sau đó phải đi tham gia Đan Vương Thành luyện đan sư thịnh hội. Cứ như vậy, thực lực tăng lên đối với Từ Phong tới nói, là rất tốt sự tình. Thực lực càng mạnh, hắn ở Đan Vương Thành tiểu sẽ càng an toàn. Lăng Thanh Tuyền rằng giặc mở mắt ra, sắc mặt trở nên hồng hào rất nhiều. Huyền băng hàn thể cũng bị triệt để khống chế lại. Lăng Thanh Tuyền nội tâm đều là ngạc nhiên. Phải biết, nàng huyền băng hàn thể, bản thân nàng rất rõ ràng. Dù cho là cấp 5 luyện đan sư, thậm chí là 6 cấp luyện đan sư, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên giúp nàng khống chế lại huyền băng hàn thể, nàng cảm giác được thoải mái rất nhiều. Quan trọng nhất là, Lăng Thanh Tuyền cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, khuôn mặt ngạc nhiên. Trước nàng cùng Từ Phong thời điểm chiến đấu, đối với Phương chỉ là thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi. Trong nháy mắt thời gian, Từ Phong tu vi, tiểu tăng lên tới thiên mệnh cảnh 5 tầng, có thể nói là để người kinh ngạc. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, trên người khí tức còn không có hoàn toàn vững chắc, hắn đi tới Lăng Thanh Tuyển trước người. Cô nương, ta trước tiên đem ngươi ôm vào trên giường, ngươi huyền băng hàn khí vừa khống chế lại, ngươi cần phải nghỉ dưỡng sức. Thứ Phong quay về Lăng Thanh Tuyền nói ra. Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Nội tâm đều là rầm rầm nhảy lên. Nàng toàn thân trên dưới, đều bị Từ Phong nhìn tuần. Từ Phong ôm Lăng Thanh Tuyền, cũng là thay lòng đổi dạ. Bất quá, hắn vẫn là áp chế dục vọng của nội tâm, đem Lăng Thanh Tuyền đặt lên giường, có chút không thôi giúp Lăng Thanh Tuyền đắp chăn. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Từ Phong nói xong, xoay người hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Lăng Thanh Tuyền dùng chính mình chỉ nghe thấy âm thanh, nói ra, ta gọi là Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền. Từ Phong khỏe miệng vung lên, may hắn năng lực cảm nhận đủ mạnh, hắn là linh hồn sư. Bằng không, Lăng Thanh Tuyền như vậy tự giới thiệu mình, chỉ sợ hắn thật vẫn không nghe thấy đây. Từ Phong xoay người tiến nhập những phòng khác, tiêu bắt đầu ngồi khoanh chân, bắt đầu củng cố thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi. Trên người linh lực, từ từ khôi phục vững vàng vận chuyển, trên người 192 cái linh mạch di động. Cả căn phòng hư không đều là rung động, mang tới khí thế vô cùng kinh khủng, phảng phất là bão gió phun trào. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, cũng đều là thỏa mãn ý nhị, có thể ở thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi. Ngưng tụ ra 192 cái linh mạch, hắn tuyệt đối là linh thần đại lục, đứng đầu tồn tại. Phải biết, Từ Phong rất rõ ràng, tầm thường thiên mệnh cảnh võ giả, chính là 100 cái linh mạch. Bọn họ đột phá tu vi, cũng nhiều nhất ngưng tụ ra 4 cái linh mạch. Vì vậy, dù cho là thiên mệnh cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao, có thể ngưng tụ ra 150 cái linh mạch, đều là phượng lông lân giác. Huống chi, Từ Phong hiện tại chỉ là thiên mệnh cảnh 5 tầng. Nếu như, tu vi của hắn, đột phá đến thiên mệnh cảnh 9 tầng. Còn không biết, hắn có thể đủ ngưng tụ ra bao nhiêu linh mạch đây. Xuyệt. Sâu sắc hít một hơi, Từ Phong đứng dậy, hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Từ Phong nhìn thấy cách đó không xa ngồi thẳng Lăng Thanh Tuyền, ăn mặc màu xanh quần dài, đem thân thể bao gồm rất chặt chẽ. Không thể không nói, Lăng Thanh Tuyền vóc người thật sự rất hoàn mỹ, lại thêm huyền băng hàn thể mang tới khí chất biến hóa. Lăng Thanh Tuyền gương mặt càng là mỹ lệ cực kỳ, cô gái như vậy, có bao nhiêu nam tử không động tâm đây. Từ Phong đi tới sân bên trong, Lăng Thanh Tuyền mau mau đứng dậy, sắc mặt trở nên hồng hào rất nhiều. Nàng xoay người, nhìn Từ Phong, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, cũng không biết nên nói cái gì. Từ Phong mở miệng đánh vỡ như vậy linh tĩnh, nói, Lăng cô nương, ngươi huyền băng hàn thể hàn khí, ta tạm thời cho người khống chế lại. Nhưng là, huyền băng hàn thể bạo phát, không phải là dễ như ăn cháo có thể giải quyết, cần luyện chế sau cấp cực phẩm thánh linh đan, hôn nguyên trích viêm đan, cùng với những thứ khác một ít cấp 5 thánh linh đan phụ tá, mới có thể giúp ngươi hoàn toàn giải quyết huyền băng hàn thể vấn đề. Đương nhiên, một khi ngươi huyền băng hàn thể hoàn toàn giác tỉnh, ngươi tu vi và thực lực, đem sẽ một ngày thiên lý. Từ Phong quay về Lăng Thanh Tuyền chậm rãi nói. 6 cấp cực phẩm thánh linh đan. Lăng Thanh Tuyền trợn mắt ngoác mồm. Nàng nhưng là rất rõ ràng, toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, có thể luyện chế 6 cấp cực phẩm thánh linh đan luyện đan sư, đều là đạo ít lại càng ít. Ta hiện tại không cách nào luyện chế như vậy đan dược, huống chi 6 cấp cực phẩm linh tài cũng rất khó tìm. Từ Phong quay về Lăng Thanh Tuyền không có ẩn giấu, lúc này nói ra. Lăng Thanh Tuyền nhìn về phía Từ Phong, hỏi, Từ Phong, ta có thể hỏi hay không ngươi cái vấn đề, tại sao ta giết ngươi, ngươi vẫn còn phải cứu ta đây? Lăng Thanh Tuyền thanh âm vang lên, Từ Phong cười cợt. Lăng cô nương, ta Từ Phong làm việc, từ đến đều là thuận theo bản tâm, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, ta sẽ không làm. Ngươi nếu như còn muốn ám sát ta, tùy thời có thể động thủ, ta cũng bất cứ lúc nào ứng đối. Chỉ là, giao thủ thời điểm, ta đương nhiên sẽ không lưu tình, ngươi sống hay chết, không có quan hệ gì với ta. Từ Phong quay về Lăng Thanh Tuyền, cực kỳ thản nhiên nói. Lăng Thanh Tuyền hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe tinh quang. Nàng mở miệng nói, Từ công tử, ta gia nhập phủ môn làm sát thủ 20 năm, hai tay dính đầy máu tanh. Có thể hay không để ta cùng ở thân thể của ngươi một bên, báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Lăng Thanh Tuyền hỏi. Ca ca, xem ra lại có tiểu tỷ tỷ yêu ngươi. Con mèo nhỏ đứng ở cách đó không xa, chỉ sợ thiên hạ bất loạn nói. Bên cạnh nha hoàn, đều là xì một tiếng bật cười. Chương 3315, ly khai Giang Thiên Thành. Lăng Thanh Tuyền bị con mèo nhỏ vừa nói như thế, nhất thời cúi đầu, hai cái tay không ngừng lẫn nhau giao nhau. Gò má đều là đỏ bừng, nội tâm đều là phù phù phù phù nhảy lên, toàn bộ người đều trở nên cục xúc bất an. Mà, nha hoàn cười đồng thời, nội tâm cũng mang theo ước ao. Chỉ là cùng Từ Phong ở chung mấy ngày thời gian. Nha hoàn rất rõ ràng, Từ Phong như vậy thanh niên tuấn kiệt. Thiên phú cực cao, quan trọng nhất là, Từ Phong không có bất kỳ cái giá. Thiên tài như vậy, đã ít lại càng ít. Lăng cô nương, con người của ta yêu thích không có chỗ ở cố định, ngươi vẫn là chớ theo ta. Nếu như ngươi sợ sệt ngươi huyền băng hàn thể bạo phát, chờ sau này ta trở thành 6 cấp luyện đan sư, ngươi có thể tới tìm ta. Từ Phong quay về Lăng Thanh Tuyền nói ra. Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, ánh mắt nơi sâu xa đều là thất vọng. Nhưng gắt gao cắn răng. Không hề trả lời Từ Phong lời nói. Thư huynh. Giang Nguyệt Minh đi tới Từ Phong sân, hai mắt đảo qua Lăng Thanh Tuyền thời điểm, nội tâm đều là chấn động. Lăng Thanh Tuyền dài đến thật sự là rất đẹp, chẳng trách Từ Phong đối với những thứ khác nữ tử không có hứng thú. Nguyên lai Từ Phong bên người, có như vậy mỹ nữ tuyệt sắc. Ha ha! Thư huynh, ta tới có phải là quấy rầy? Giang Nguyệt Minh dò xét tính hỏi, mang theo trêu chọc. Từ Phong liếc mắt nhìn Giang Nguyệt Minh. Nói, Giang huynh, ngươi tìm đến ta có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Thuận tiện, ta có chuyện, cũng muốn cùng ngươi nói một tiếng đây. Giang Nguyệt Minh nghe vậy, có chút kinh ngạc. Đi tới Từ Phong trước người, nói, Từ huynh, ngươi cũng biết Giang gia người thừa kế cạnh tranh quy tắc, ta muốn mời Từ huynh đại biểu ta tham gia luyện đan tỉ thí. Từ Phong cười nói, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, cảm thấy ta có thể luyện đan. Đánh bại Giang Chính Cương mời luyện đan sư. Ha ha ha. Giang Nguyệt Minh cười ha ha, nói, Từ huynh, ngoại trừ tín nhiệm ngươi, ta cũng không có biện pháp khác. Từ Phong gật gật đầu, nói, các ngươi Giang gia người thừa kế tỉ thí, còn bao lâu bắt đầu? Từ Phong rất rõ ràng, chính mình đi Đan Vương Thành tham gia luyện đan sư thịnh hội, vô cùng có khả năng cần thời gian nửa tháng. Thời gian đúng là còn sớm. Còn có gần như một tháng mới bắt đầu đây. Giang Nguyệt Minh nói ra. Giang gia người thừa kế tỉ thí, chính là hắn cùng Giang Chính Cương hai người, lẫn nhau mời thanh niên thiên tài, đến đây tỉ thí. Chia làm luyện đan cùng võ đạo hai bước, mời tới thanh niên luyện đan sư, tỉ thí luyện chế đan dược. Ai luyện chế được đan dược phẩm chất mạnh, đan dược đẳng cấp cao, người đó liền đạt được thắng lợi. Mà, võ đạo đồng dạng cũng là như vậy. Giang Nguyệt Minh cùng Giang Chính Cương tiến hành tỉ thí, còn lại người mời, cũng có thể tỉ thí. Giang gia như vậy chọn gia chủ nguyên nhân rất đơn giản, làm Giang gia gia chủ, không chỉ có thực lực cường hãn, còn cần người rất mạnh mẽ tế quan hệ năng lực, bằng không Giang gia tứ cố vô thần cấp 8 thế lực, làm sao có thể đủ dài lâu duy trì đây? Ồ, cái kia ngược lại là có thể. Từ Phong lúc này gật gật đầu. Mang theo ý cười. Thứ huynh, ngươi có chuyện gì đây? Giang Nguyệt Minh quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong mở miệng nói, Giang huynh, ta thu vào Trương Khang thư mời, muốn đi Đan Vương Thành tham gia cấp 5 luyện đan sư thịnh hội. Sau đó ta tiểu xuất phát tiến về phía trước Đan Vương Thành, nay chút ngày tiểu thật nhiều Giang huynh chiêu đãi, vô cùng cảm kích. Từ Phong lấy ra một ít luyện chế đan dược, đưa cho Giang Nguyệt Minh, nói, Giang huynh, những đan dược này, đều là phụ trợ tăng cao tu vi sử dụng. Khác đan dược, chính là cứu mạng đan dược chữa thương, coi như là này chút ngày cho Giang huynh báo đáp. Từ Phong đã sớm chuẩn bị xong cho Giang Nguyệt Minh một ít đan dược, này chút tam giai 4 cấp thánh linh đan. Đối với Giang Nguyệt Minh hết sức quý giá, nhưng đối với Từ Phong tới nói, những đan dược này bất quá tiện tay luyện chế mà thôi. Từ huynh. Ta cũng không có giúp ngươi, ngược lại là ngươi giúp ta đại ân đây. Giang Nguyệt Minh khuôn mặt cảm động. Hắn biết rõ, Từ Phong cho sự giúp đỡ của hắn rất lớn, phía trước gia tộc hội nghị, rõ ràng phụ thân hắn Giang Minh Hồng đứng ở hắn bên này. Đừng bà bà mụ mụ, cố gắng tu luyện, muốn trở thành chủ nhà họ Giang, ta sẽ giúp ngươi. Từ Phong đem đan dược đưa cho Giang Nguyệt Minh, mang theo ý cười. Đa tạ Từ Huynh. Giang Nguyệt Minh thu hồi những đan dược kia. Từ Huynh, một đường cẩn thận. Giang Nguyệt Minh biết Từ Phong tính cách. Con mèo nhỏ, đi thôi. Từ Phong quay về con mèo nhỏ quát một tiếng. Con mèo nhỏ vèo một tiếng lẻn đến Từ Phong trên bả vai, quay về Giang Nguyệt Minh đám người, cùng với nha hoàn phất phất tay. Tiểu tỷ tỷ, gặp lại. Lần sau khi ta tới, ngươi cần phải mua cho ta ăn ngon đây. Con mèo nhỏ này thèm mèo, này chút ngày nha hoàn cho hắn làm rất nhiều ăn ngon, cái tên này đều không nỡ đi rồi. Lăng Thanh Tuyền nhìn Từ Phong cùng con mèo nhỏ đi đến, nàng nhanh chóng theo tới, khuôn mặt đều là kiên định. Đi ra Giang phủ, Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, Lăng cô nương, ngươi theo ta cũng vô dụng, ta là đi Đan Vương Thành. Lăng Thanh Tuyền cắn răng, nói, ta bất kể ngươi đi đâu vậy, nói tóm lại ta muốn theo ngươi. Ngươi nếu là không tình nguyện ta theo ngươi, ngươi có thể giết ta. Dù sao cũng mệnh của ta là ngươi cứu. Lăng Thanh Tuyền ưỡn ngực, hình như là thật muốn Từ Phong giết chết chính mình một dạng. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, che miệng lại cười nói, tiểu tỷ tỷ, ca ca hồng phấn chi kỷ cũng là rất nhiều, ngươi yêu thích hắn có thể không phải là chuyện tốt. Câm miệng. Có tin hay không sau đó, ta luyện chế đan dược, một viên không cho ngươi. Từ Phong hung hăng trợn mắt nhìn một chút con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ nghịch ngợm le lưới một cái đầu. Lăng Thanh Tuyền cắn răng, Từ Phong, ta chính là theo ngươi, ta có thể bảo vệ được ngươi. Từ Phong nghe vậy, trợn tròn mắt. Chẳng muốn cùng Lăng Thanh Tuyền phí lời. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Thanh Tuyền cũng chính là trong nháy mắt nóng náo mà thôi. Theo hãy cùng đi, dù sao cũng hắn đi Đan Vương Thành, cũng sẽ không có quá nhiều chuyện. Ngươi nói cái gì? Từ Phong không chết. Giang Chính Cương khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đều là phẫn nộ. Phú môn đam khốn kiếp này, dám to gan đùa người ta. Bọn họ không phải nói, tất nhiên giết chết Từ Phong sao. Giang Chính Cương không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Đại công tử, Từ Phong hình như là ly khai Giang Phủ, không biết muốn đi nơi nào. Người báo tin tiếp tục nói. Ly khai Giang Phủ. Giang Chính Cương hai mắt đều là sáng ngời. Ha ha! Từ Phong, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới, thì đừng trách ta không khách khí. Giang Chính Cương hướng về sân bên ngoài cấp tốc rời đi, sẽ đến Giang Hạc Sơn. Đường chủ, ta cho ngươi biết một tin tức tốt, Từ Phong ly khai Giang Phủ, chuẩn bị ly khai Giang Thiên Thành. Giang Chính Cương lời nói vang lên, Giang Hạc mặt mũi già nua trên đều là kinh hỉ, nói, tin tức có thể tin được không? Tự nhiên tin cậy, thân tín của ta nhìn tận mắt Từ Phong ly khai Giang Thiên Thành, còn mang theo cái cô gái xinh đẹp, nói vậy đường chủ cảm thấy rất hứng thú. Nghe thấy cô gái xinh đẹp bốn chữ, Giang Hạc già nua hai con mắt nơi sâu xa, đều là ánh sáng lấp lóe. Không nghĩ tới cái này Từ Phong thực sự là tự tìm đường chết, lưu ở Giang Phủ ta không hiếu động hắn, ly khai Giang Thiên Thành, liền có thể lấy giết hắn. Giang Hạc lúc này tìm đến hình pháp đường hai cái ông lão, đều là thiên mệnh cảnh 9 tầng tu vi. Từ Phong sắp ly khai Giang Thiên Thành, hai người các ngươi theo dõi Từ Phong, tùy thời đem người này chém giết. Chương 3316, một người giết một cái. Đường chủ, chỉ là thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao, ngươi để hai chúng ta đi giết hắn, có phải là đại tài tiểu dụng? Một ông già không nhịn được mở miệng hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, thiên mệnh cảnh 4 tầng tột cùng Từ Phong, căn bản không đáng nhắc tới. Hai người bọn họ, đều là thiên mệnh cảnh 9 tầng cảnh giới. Hai cái người đi truy sát một cái thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao. Chuyến đi, còn không để người cười đến rụng răng. Giang Hạc mở miệng nói, không nên xem thường, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Người này có thể để Trương Khang bái ông ta làm thầy. Cố nhiên là năng lực luyện đan rất mạnh một phương diện, những thứ khác cũng không thể khinh thường. Giang Hạc quay về hai cái người mang theo cảnh giác nói, già nua trong ánh mắt, đều mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Lần này Giang Hạc bị Giang Minh Hồng khiến cho mất hết mặt mũi, như là không thể chém giết Từ Phong, chẳng phải là vô cùng nhục nhã. Hai vị trưởng lão, đường chủ nói đúng, các ngươi đi mau chóng chém giết Từ Phong, cũng chính là đi một chuyến sự tình. Chỉ cần các ngươi có thể giết chết Từ Phong, sau khi trở lại, ta đi cho các ngươi tìm kiếm mỹ nữ tuyệt sắc. Giang Chính Cương quay về hai cái ông lão nói ra. Hai cái ông lão nghe thấy mỹ nữ tuyệt sắc, ánh mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng. Giang Chính Cương rất rõ ràng, hình pháp đường bảy người. Chính là không phải người một nhà, không tiến vào nhất gia môn. Bảy cái lao giả, đối với mỹ nữ đều gần như si mê. Được rồi. Tiểu tử, một lời đã định, ngươi cũng đừng nuốt lời. Hai cái ông lão quay về Giang Chính Cương nói xong, hướng về sân bên ngoài cấp tốc rời đi. Hai người đều hướng về Giang Thiên Thành bên ngoài đuổi theo. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Từ Phong nhìn theo bên người Lăng Thanh Tuyển, hai mắt lập lòe bất đắc dĩ. Lăng cô nương, lại nói ngươi làm sao gia nhập phủ môn, trở thành sát thủ đâu. Từ Phong đối với phủ môn cái thế lực này, thật vẫn có chút ngạc nhiên. Hắn đã liên tiếp hai lần, bị phủ môn sát thủ ám sát. Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, mở miệng nói, phủ môn chính là Bắc Hải bờ cường hãn nhất tổ chức sát thủ. Đương nhiên, toàn bộ Bắc Hải bờ vô cùng to lớn, còn có cái khác rất nhiều tổ chức sát thủ, nhưng cũng không bằng phủ môn cường hãn. Có người nói, phủ môn lao đại, thực lực rất mạnh, cái này cũng là phủ môn trải rộng Bắc Hải bờ nguyên nhân. Lăng Thanh Tuyền không có đối với Từ Phong ẩn giấu, những tin tức này đều là Từ Phong tùy thời có thể nghe được. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, linh thần đại lục diện tích vô cùng to lớn, mà Bắc Hải bờ chính là linh thần đại lục một đại tảng khối. Bắc Hải bờ có 9 cái cấp 5 thế lực, khống chế toàn bộ Bắc Hải bờ thế cuộc, thuộc hạ rất nhiều cấp 6 thế lực, cấp 7 thế lực. Có thể nói, toàn bộ Bắc Hải bờ diện tích rộng lớn vô ngần, mà phía dưới thế lực, càng là rắc rối phức tạp. Nay phủ môn có thể sừng sững ở Bắc Hải bờ, phát triển trở thành là thứ nhất đại tổ chức sát thủ, tất nhiên rất mạnh. Như là dựa theo thế lực phân chia, phủ môn chí ít cũng tương đương với 6 cấp hàng đầu thế lực, thậm chí là cấp 5 thế lực cũng có thể. Nếu phủ môn mạnh mẽ như vậy, người ám sát ta thất bại, chẳng phải là sẽ phải chịu trừng phạt sao? Từ Phong rất rõ ràng, làm tổ chức sát thủ, ám sát mục tiêu thất bại, chính là sai lầm rất nghiêm trọng. Lăng Thanh Tuyền không ngại cười cợt, nói, yên tâm đi, phù môn sát thủ, chính là dựa theo tích phân để sinh tồn. Ta ám sát ngươi thất bại, nhiều nhất chính là khấu trừ đi ta tích phân mà thôi. Lăng Thanh Tuyền lời nói vang lên. Mà, Thư Phong nhíu lại đầu lông mày. Tích phân là vật gì đây? Thư Phong không nhịn được hỏi. Lăng Thanh Tuyền mở miệng nói, phù môn tích phân có thể dùng đến hối đoái các loại cao cấp thánh linh kỹ năng, cùng với các loại đan dược, còn rất nhiều linh tài, thậm chí là công pháp tu luyện, hay hoặc là tiến nhập phủ môn một ít chuyên môn bí cảnh tu luyện. Nói tóm lại, chính là hối đoái chỗ tốt. Từ Phong nghe vậy, nội tâm đều là chấn động, chẳng trách cái này phủ môn có thể phát triển mạnh mẽ như vậy. Tích phân có thể hối đoái bảo vật như vậy quy tắc, đối với rất nhiều người tu luyện tới nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Kaka, có người đuổi theo tới. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói một tiếng. Từ Phong hai mắt lập lòe lạnh lùng sắc ý. Xem ra Giang Chính Cương thật sự chính là chưa từ bỏ ý định. Đã như vậy, tựu cho hắn một chút giáo huấn. Từ Phong đứng dậy, trên người khí tức đột nhiên biến hóa, trong ánh mắt mặt đều là sát ý mạnh mẽ. Lúc nãy cái kia loại bình dị gần gũi thái độ biến mất hầu như không còn, bên người Lăng Thanh Tuyển cũng là đứng dậy. Làm sát thủ, Lăng Thanh Tuyển bộ mặt thật, cũng không có ai biết, chỉ có phủ môn sát thủ người quản lý biết. Cứ như vậy, Lăng Thanh Tuyển cùng ở Từ Phong bên người, cũng không người nào biết nàng là phủ môn sát thủ. Giang Sảng cùng Lưu Trí Thành đuổi theo, nhìn thấy Từ Phong dĩ nhiên đứng ở nơi đó, hình như là đang chờ bọn hắn. Hai người đều nhìn nhau một chút, trong ánh mắt mặt đều là kinh ngạc, Từ Phong làm sao biết bọn họ truy sát tới đây chứ? Có chút ý nghĩa. Giang Sảng không nhịn được lầm bầm lầu bầu. Hai người xuất hiện ở Từ Phong 5-6 mét đối diện, hai con mắt nhìn chằm chằm Từ Phong. Từ Phong, ngươi có thể hay không biết hai người chúng ta tới mục đích? Giang Sảng cũng không có chuyển hướng mặt giác, lúc này mở miệng hỏi nói. Giang Sảng rất rõ ràng, dù cho là Từ Phong là thiên tài, thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi, không có khả năng là đối thủ của hắn. Vì vậy, căn bản không cần nắm nắm nghiết nghiết, càng thêm không cần bà mụ mụ lãng phí thời gian. Ta không muốn biết các ngươi mục đích gì, chỉ biết là các ngươi theo tới, e sợ sẽ chết ở chỗ này. Từ Phong thanh âm bình tĩnh, ánh mắt nơi sâu xa nổi lên đều là lạnh lùng sắc ý, giữa hai lông mày đều là xem thường. Nếu như tu vi của hắn còn không có đột phá đến thiên mệnh cảnh 5 tầng, có lẽ hắn còn thật có chút kiêng kỵ. Bây giờ, Lăng Thanh Tuyền cũng có thể đối phó một người, hắn một thân một mình, chém giết thiên mệnh cảnh 9 tầng, cũng không phải là việc khó. Ha ha ha! Thật là cuồng vọng khẩu khí, chúng ta hai lão, sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải cuồng vọng như vậy thanh niên. Lưu Chí Thành không nhịn cười được một tiếng. Lập tức, Giang Sảng ánh mắt rơi trên người Lăng Thanh Tuyền. Ra mua con ngươi, không để lại dư lực đảo qua Lăng Thanh Tuyền thân thể. Khuôn mặt đều là tham lam ánh sáng, quả nhiên có một mỹ nữ tuyệt thế. Mỹ nữ như vậy, cùng ở như vậy sững sờ đầu tiểu tử bên người, thật sự là phung phí của trời, người như ta, mới có thể tốt hơn khai phá. Giang Sảng không nghĩ tới, cùng ở Từ Phong mỹ nữ bên cạnh. So với trước hắn chơi qua tất cả nữ nhân, đều đẹp đẽ hơn. Lăng Thanh Tuyền khuôn mặt hắn ý, Từ Phong giúp nàng áp chế lại huyền băng hàn khí thời điểm, tu vi của nàng cũng xuất hiện tăng lên. Lúc nào cũng có thể tăng lên tới thiên mệnh cảnh 9 tầng cảnh giới, cảm nhận được Giang Sảng ánh mắt, khuôn mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Như vậy lao sắc quỷ, người người phải trừ diệt. Từ Phong, chúng ta một người giết một người. Lăng Thanh Tuyền rất rõ ràng Từ Phong thực lực. Trước thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao, đều có thể đánh bại nàng. Hiện tại đột phá đến thiên mệnh cảnh 5 tầng, Từ Phong thực lực tự nhiên là càng mạnh hơn. Không thành vấn đề, vừa nãy nhìn chằm chằm ngươi xem láo cẩu, tựu cho ngươi chém giết đi. Từ Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Chí Thành, quay về Lăng Thanh Tuyền nói ra. Giang Sảng cùng Lưu Chí Thành hai người. Nhìn đối diện Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyển, kẻ sướng người họa. Kém một chút không có cười ha ha, khuôn mặt đều là trào phúng. Chương 3317, hai người khiếp sợ. Ha ha ha ha. Giang Sảng cùng Lưu Chí Thành, đều là cười ha ha. Bọn họ cũng không nhịn được nữa cười rộ lên. Chỉ là thiên mệnh cảnh 4 tầng tột cùng thanh niên, dĩ nhiên nghĩ muốn giết bọn hắn. Mà... Lăng Thanh Tuyền nhìn còn trẻ như vậy. Thực lực làm sao có khả năng cường hãn dường nào đây? Này hai người thanh niên nghị luận, phảng phất là nghĩ muốn giết ai, liền giết ai một dạng. Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền, nhìn đối diện cất tiếng cười to Giang Sảng cùng Lưu Chí Thành. Vẫn chờ hai người tiếng cười đình chỉ. Cười đủ chưa? Từ Phong nhìn hai người, lạnh lùng nói. Cười chết ta rồi. Không nghĩ tới ta còn có thể gặp phải cuồng vọng như vậy thanh niên, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ, các ngươi hai cái cảm thấy, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ muốn giết chúng ta hai người. Lưu Chí Thành không nhịn được phát sinh dễu cợt ngôn ngữ, hắn chính là thiên mệnh cảnh 9 tầng tu vi. Chỉ là thiên mệnh cảnh 4 tầng tột cùng thanh niên, cũng dám phách lối như vậy, đây không phải là để người cười đến rụng răng sao. Giết các ngươi. Rất khó sao. Từ Phong nhìn Lưu Chí Thành cùng Giang Sảng, âm thanh vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt đều là hờ hững. Ngươi đã lớn lối như vậy, không ngại ta ngược lại muốn xem, ngươi giết thế nào ta đây. Lưu Chí Thành hoàn khoanh tay đứng ở nơi đó, mang trên mặt cười gằn, nói, tiểu tử, ta tiểu đứng ở chỗ này bất động, ngươi nếu như có thể để ta di động, ta tại chỗ quỳ xuống cho ngươi dập đầu đầu. Lưu Chí Thành trong lời nói, mang theo đều là chấn định tự nhiên cùng tự tin, trong thần sắc đều là ý cười. Ha ha ha! Không nghĩ tới có người ngu ngốc như vậy, lại muốn chống đối đao pháp của ta, ta sẽ tắc thành ngươi. Từ Phong trên người linh lực ầm ầm buộc phát ra, trong khoảnh khắc trọng lực áo nghĩa tràn ngập ra nháy mắt. Đoạn mệnh đao xuất hiện ở trong tay của hắn, lạnh lùng ánh đao tản mát ra, đột nhiên hai tay cầm lấy đoạn mệnh đao. Một đao hướng về đối diện Lưu Chí Thành, ẩn chứa hủy diệt khí thế, một đao chém rơi xuống. Lưu Chí Thành vừa mới bắt đầu đều là khuôn mặt tự tin, hoàn khoanh tay, cảm nhận được Từ Phong đánh tới đao mang nháy mắt. Sắc mặt của hắn đại biến, trong thần sắc đều là ngạc nhiên, nói, làm sao có khả năng. Thiên mệnh cảnh 5 tầng mạnh như vậy. Lưu Chí Thành không nghĩ tới, Từ Phong đột phá tu vi đến thiên mệnh cảnh 5 tầng, hơn nữa thực lực cực kỳ hung hăng. Cảm nhận được đánh tới đao mang uy thế, Lưu Chí Thành nơi nào còn dám thật sự không chống đối. Lúc này toàn thân linh lực vận chuyển, một trường hướng về Từ Phong ánh đao tập kích. Nhìn Lưu Chí Thành động tác, Từ Phong cười lạnh nói, sau đó nhớ tới quỳ xuống dập đầu đầu đây. Lưu Chí Thành nghe vậy, sắc mặt tái xanh, hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực mạnh mẽ như vậy. Xẹt xẹt. Ánh đao hung hăng xé rách hạ xuống, đoạn mệnh đao nhưng là 4 cấp cực phẩm linh binh, ánh đao 10 mấy trượng. Lại thêm, Từ Phong thi triển ra là thiên huyễn đao pháp, chính là 4 cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng. Từ Phong đao pháp càng là ẩn chứa đao chi hàng nghĩa, trọng lực áo nghĩa gắt gao ràng buộc Lưu Chí Thành tốc độ di động. Lưu Chí Thành khuôn mặt ngạc nhiên, da nua trong tròng mắt mặt, đều là ngạc nhiên, thân thể bỗng nhiên tránh né. Đáng chết, làm sao có khả năng? Ngươi rõ ràng là thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi, làm sao có thể đủ cảm ngộ hai loại hàng nghĩa? Thần thái đều là dữ tợn. Lưu Chí Thành như vậy thiên mệnh cảnh 9 tầng tồn tại, cũng vẹn vẹn cảm ngộ đến một loại hàng nghĩa. Như ngươi vậy lao ra rưởi, làm sao biết thiên tài mạnh mẽ đây? Và ngươi, cũng muốn giết ta. Từ Phong cầm lấy đoạn mệnh đao, không ngừng sử dụng tới thiên huyễn đao pháp, mỗi một đao đều là hung mãnh cực kỳ. Bá lạc. Mấy chục đao phía sau, Lưu Chí Thành lồng ngực, đều bị đoạn mệnh đao xé rách, một vết máu buộc phát ra. Cảm nhận được Giang Sảng còn ở đứng cạnh, lúc này mở miệng nói, Giang Sảng, ngươi làm gì, muốn xem ta bị giết chết sao? Còn chưa động thủ. Lưu Chí Thành khuôn mặt dữ tợn, ai có thể nghĩ đến, thiên mệnh cảnh 5 tầng thực lực, mạnh mẽ như vậy. Giang Sảng hướng về Từ Phong tập kích đi ra nháy mắt, Lăng Thanh Tuyển khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói, lao không biết xấu hổ đồ vật, đối thủ của ngươi là ta đây. Lăng Thanh Tuyền trên người, thiên mệnh cảnh 8 tầng tột cùng khí thế buộc phát ra, trong ánh mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng. Một kiếm hướng về Giang Sảng tập kích đi ra ngoài, nháy mắt ánh kiếm ẩn chứa đều là hàn băng khí tức, nhị giai huyền băng hàm nghĩa. Nhị giai huyền băng hàm nghĩa. Giang Sảng kém một chút không có phun máu. Này hai người thanh niên nam nữ, thiên phú như vậy người thiên. Đáng chết. Giang Sảng nội tâm mang theo hối hận, biết sớm như vậy, bọn họ tiểu không nên tới truy sát Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyển. Hoa! Lưu Chí Thành lại là bị Từ Phong một đao, hung hăng đứng ở trên lồng ngực, toàn bộ người bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, khuôn mặt đều là trắng xám, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Dừng tay như vậy, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chúng ta đều có thể cho ngươi. Lưu Chí Thành khuôn mặt thảm bại, nội tâm đều là chấn động, Từ Phong thực lực, thật sự là quá khủng bố. Ta muốn mạng của ngươi. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trong ánh mắt mặt sát ý buộc phát ra, hai tay cầm lấy đoạn mệnh đao. Thiên huyễn đao pháp. Không có bất kỳ chần chờ, đao pháp tập kích đi ra ngoài, mang tới đều là kịch liệt sóng trùng kích. Làm cho toàn bộ thiên địa đều tràn ngập ánh đao. Lưu Chí Thành hai con mắt nơi sâu xa đều là ý sợ hãi. Từ Phong, ngươi thật muốn cùng ta liều mạng sao? Lưu Chí Thành khuôn mặt phẫn nộ, gắt gao cắn răng. Ngươi còn không có tư cách cùng ta liều mạng đây. Từ Phong lạnh lùng nói. Lưu Chí Thành khuôn mặt không cam lòng, bị Từ Phong đoạn mệnh đao, không ngừng chém rơi xuống. Thực sự là thoải mái, như vậy phóng ra chiến đấu cảm giác, thật sự hết sức thoải mái. Từ Phong khuôn mặt đều là say mê vẻ mặt. Ánh đao không ngừng tập kích đi ra ngoài, hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Lưu Chí Thành, nói, kết thúc đi. Ánh đao xé rách ra, phảng phất là vô cùng vô tận sóng khí, bao phủ mà ra. Từ Phong hai mắt bên trong, đều là sát ý. Đỉnh đầu linh mạch không ngừng nổi lên. Xẹt xẹt. Lưu Chí Thành khuôn mặt không cam lòng, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Bị Thiên Huyễn đao pháp, miễn cưỡng chém thành hai đoạn. Lưu Chí Thành sắp chết, hai mắt đều là trợn tròn, nội tâm đều là không cam lòng. Xẹt xẹt. Lăng Thanh Tuyền kiếm pháp rất mạnh, mà Giang Sảng trên người, cũng đều là ánh kiếm lưu lại vết thương. Giang Sảng không ngừng tránh né Lăng Thanh Tuyền kiếm pháp, mắt thấy Lưu Chí Thành bị Từ Phong chém giết, nội tâm càng thêm hoảng sợ. Từ huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, là Giang Hạc lao già kia sắp xếp chúng ta tới truy sát ngươi, chúng ta cũng là bị buộc. Van cầu ngươi, cho chúng ta một con đường sống, chúng ta vô cùng cảm kích. Giang Sảng không ngừng phát sinh cầu xin tha thứ âm thanh. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, lão cẩu, lúc nãy ngươi nhục nhã người khác thời điểm, có thể không phải nói như vậy à. Từ Phong lời nói vang lên, Giang Sảng mặt mũi già nua, đều là sương sờ. Vừa nãy hắn mở miệng nhục nhã Lăng Thanh Tuyển, nhưng là hung hăng đây. Từ huynh đệ, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm. Giang Sảng tiếp tục mở miệng nói. Xẹt xẹt. Ánh kiếm không ngừng tập kích, hàn băng kiếm khí, nháy mắt xuyên thủng Giang Sảng cổ. Lăng Thanh Tuyền một kiếm đem Giang Sảng cổ, đều trực tiếp chém gãy. Giang Sảng mặt mũi già nua đều là không cam lòng, đầu cứ như vậy lăn dưới đất. Không biết xấu hổ lão giả, đáng chết. Lăng Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Chương 3318, không có mắt mã tặc. Từ Phong đem Lưu Chí Thành cùng Giang Sảng chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống. Nhìn về phía Lăng Thanh Tuyển, mở miệng nói, hai người này chiếc nhẫn chứa đồ, cần phải có không ít thứ tốt. Hai người chúng ta một người một nửa, xem trước một chút bên trong, đến cùng có những thứ gì. Sau đó, Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyển bắt đầu thu dọn hai người chiếc nhẫn chứa đồ. Này hai cái lao giả, quả nhiên hết sức giàu có. Linh tinh đều có hơn 30 vạn, còn có những thứ khác linh tài cũng không có thiếu, này chút năm bắt được thánh linh kỹ năng, cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, này chút thánh linh kỹ năng đẳng cấp đều quá thấp, căn bản câu không nổi Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền hứng thú. Ồ, đây là vật gì? Lăng Thanh Tuyền từ Giang Sảng trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra một cái sách nhỏ, có chút âu vàng. Nàng đem sách nhỏ mở ra thời điểm. Sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, gắt gao cắn răng. Sắc mặt đều trở nên đỏ bừng cực kỳ, trong thần sắc đều là lạnh lùng sắc ý, nói, này hai cái lao già đáng chết. Lập tức, đem sách nhỏ ném đến một bên. Từ Phong hơi kinh ngạc, nói, món đồ gì đây? Đem sách nhỏ cầm lên, Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý. Nguyên lai, này sách nhỏ mặt trên. Đều là Giang Sảng đám người, gieo vạ nữ nhân quá trình. Giang Sảng lão già này tâm lý biến thái, mỗi lần gieo vạ nữ tử phía sau, đều sẽ ghi chép xuống. Không nghĩ tới Giang gia ở Giang Thiên Thành đệ nhất đại gia tộc, dĩ nhiên có người khô như vậy người người oán trách sự tình. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý, hình pháp đường Giang Hạc ở bề ngoài công chính nghiêm minh. Thật thời là một không biết xấu hổ xuất sinh. Ngược đại nữ nhân, cái tên này so với ai cũng càng thêm biến thái. Tốt. Rất tốt, mấy cái lao giả, ta Từ Phong lần sau trở về Giang gia, liền muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Từ Phong đem sách nhỏ thu vào chiếc nhẫn chứa đồ, đến thời điểm đem sách nhỏ cho Giang Minh Hồng nhìn. Đến cùng hắn mí mắt sau đó, Giang gia làm ra đều là gì đó không biết xấu hổ ngón nghề, như vậy ngược đại nữ tử. Đơn giản là tội ác tại trời. Đi thôi. Từ Phong đem hiện trường xử lý một phen, tiểu hướng về đi về phía trước đi. Lăng Thanh Tuyền mang trên mặt ý cười, cùng ở Từ Phong bên người. Con mèo nhỏ cười nói, ai nha, xem ra bản miêu lại muốn thêm một cái chị dâu. Lăng Thanh Tuyền hung hăng trợn mắt nhìn một chút con mèo nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu, nói, ngươi không nói lời nào. Không ai coi ngươi là người câm. Bản miêu nói rõ ràng là sự thực. Con mèo nhỏ có chút ủy khuất nói. Thứ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền đi ra Giang Thiên Thành cảnh nội. Sẽ đến một chỗ trấn nhỏ. Sắc trời dần tối, chúng ta tiểu ở cái trấn nhỏ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm lại đuổi đường đi. Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền đi tới trên tiểu trấn mặt, tùy tiện tìm tới một cái khách sạn, tiểu ở lại. Hai vị khách quan, bản điếm có rất lớn đặc thù đạo lữ phòng tu luyện, bảo đảm các ngươi sung sướng đê mê, không muốn rời đi. Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền đi tới quầy hàng, hầu bàn tiểu quay về Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền giới thiệu. Từ Phong nghe vậy, sắc mặt có chút lúng túng, mà Lăng Thanh Tuyển cũng là khuôn mặt đỏ bừng. Hai vị khách quan, có cái gì xấu hổ đây? Dù cho là linh thần, còn chưa phải là muốn truyền tông tiếp đời. Hầu ban nhìn Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyển thẹn thùng, cảm thấy hai người còn hết sức gò bó, lúc này cười nói. Trước lạ sau quen, sau đó các ngươi tiểu không cảm thấy thẹn thùng, còn cảm thấy chính đại quang minh đây. Từ Phong ngăn cản hầu bàn tiếp tục giới thiệu xuống, nói, mở hai căn phòng, hoàn cảnh thanh nhã là được. Hầu bàn nghe thấy Từ Phong có chút lạnh nghiêm ngặt thanh âm, không dám tiếp tục nghĩ nhiều nói, cười nói, được rồi. Lập tức, hầu bàn mang theo Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyển, hướng về khách sạn lầu 2 đi đến. Hai vị khách quan, chúng ta thu thạch trấn buổi tối cũng không quá bình, các ngươi đi ra thu thạch trấn. Buổi tối không nên tùy tiện đi ra khách sạn, biết không? Hầu ban ánh mắt đều là nghiêm túc, quay về Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyển cảnh cáo nói ra. Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyển đều là sững sờ. Này Thanh Thạch Trấn nhìn rõ ràng là rất bình tĩnh. Làm sao đến hầu bản trong miệng, khiến cho buổi tối thật giống rất khủng bố một dạng. Hai vị khách quan, có gì phân phó, bất cứ lúc nào quát một tiếng là được. Hầu bàn liền đi xuống lầu. Từ Phong liếc mắt nhìn Lăng Thanh Tuyển, nói, cẩn thận một chút, nghỉ sớm một chút, sáng sớm ngày mai điểm lì khai thành thạch trấn. Từ Phong nói xong, xoay người hướng về gian phòng đi đến, ánh mắt nơi sâu xa đều không có bất kỳ lưu luyến. Nhìn Từ Phong tiến vào phòng, Lăng Thanh Tuyển đứng ở bên ngoài, dậm chân, khuôn mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi nói cái gì? Thanh Thạch Trấn tới một mỹ nữ tuyệt thế. Thanh Thạch Trấn bên ngoài một chỗ trong doanh trại mặt. Một cái độc nhãn cường tráng đại hán, khí thế trên người khủng bố như vậy. Toàn bộ trong doanh trại mặt, đều là khí thế hung hăng võ giả. Cường tráng đại hán chính là Thanh Thạch bang bang chủ. Người này tu vi, chính là thiên mệnh cảnh 7 tầng. Bang chủ, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, cô gái kia dài đến tặc xinh đẹp, ta nhìn đều muốn lưu nước bọn. Báo tin mã tặc, hai mắt bên trong đều là ánh sáng lấp lóe, khuôn mặt đều là tham lam ánh sáng. Kha kha, ngươi yên tâm, muốn là thật có mỹ nữ, đến thời điểm bản bang chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Minh Xích còn dư lại chỉ có một con mắt, không ngừng chuyển động, có chút không kịp chờ đợi nói, lập tức đi triệu tập các anh em, tối nay đi thanh thạch trấn, có thể đừng quên thu thập máu tươi. Minh Xích độc nhãn nơi sâu xa. Đều là hào quang màu đỏ ngỏm, trên người khí tức loáng thoáng để lộ ra huyết sắc khí. Được rồi, bang chủ. Báo tin mã tặc, lập tức đi triệu tập mọi người. Từ Phong tiến vào phòng, tiểu bắt đầu khoanh chân tu luyện. Hán thánh hồn hoa văn tăng lên tới 70 cái, có tinh thần quan tưởng pháp trợ giúp, Từ Phong thánh hồn tăng lên tốc độ nhanh rất nhiều. Lại thêm, gần đây trong tay mặt có đầy đủ hồn tinh. Từ Phong tiểu bắt đầu luyện hóa hồn tinh, tăng lên thánh hồn sức mạnh. Từ Phong rất rõ ràng, hắn bây giờ còn chỉ là nhị giai linh hồn sư, nếu như có thể mau chóng tăng lên tới tam giai linh hồn sư. Thực lực của hắn tiểu sẽ cường đại hơn, đối mặt mệnh luân cảnh cường giả, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Thái cổ long hồn nổi lên, tản mát ra đều là viễn cổ huy nghiêm, hồn tinh hồn lực, bị tạo hóa đỉnh chuyển hóa. Hòa vào thái cổ long hồn. Ầm ầm ầm. Từ Phong tu luyện tới nửa đêm thời gian, ngoài khách sạn mặt, đột nhiên trở nên huyên náo cực kỳ. Hai mắt của hắn ngưng lại, phát hiện ngoài khách sạn mặt, đứng cạnh không ít hung thần ác sắt tồn tại. Này chút người, dĩ nhiên đem khách sạn cho bao bọc vây quanh. Khách sạn đều trở nên rối loạn lên. Khách sạn lão bản xuất hiện ở ngoài khách sạn mặt. Ai nha, mấy vị gia khách sạn chúng ta bảo hộ phí, hôm qua mới vừa nộp, các ngươi đây là. Khách sạn lão bản không dám trêu chọc những mã tặc này, trong ánh mắt trong mỉ mặt đều là sợ hãi, mau mau đi lên phía trước nói ra. Cút đi điểm, chúng ta không phải là đến thu bảo hộ phí, các ngươi khách sạn tư tàng chúng ta thanh thạch bang tội phạm, bang chủ ra lệnh cho chúng ta đến đây lục soát. Một người đàn ông trung niên đem khách sạn lão bản đẩy ra, tức giận nói. Khách sạn lão bản sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn làm sao lại không biết thanh thạch bang hành vi. Ở thanh thạch trấn, còn ai dám trêu chọc thanh thạch bang, cũng đều là đi trốn, nơi nào có tội tình gì phạm. Chương 3319, tiêu diệt thanh thạch bang. Kaka, đại buổi tối đều có người đến gây phiền phức, thực sự là xúi quẩy. Con mèo nhỏ còn buồn ngủ mở mắt ra, tiểu trong lúc biểu lộ mặt đều là bất mãn. Tốt không dễ dàng thu được cái ngủ cơ hội, lại bị người quấy rầy. Thứ Phong bất đắc dĩ giang tay ra. Cảm nhận được không ít người hướng về đi tới bên này. Mang trên mặt cười gằn, nói, có vẻ như này chút người, vẫn là chạy chúng ta mà đến, sợ là coi chúng ta là thành oan đại đầu. Người trong phòng, nhanh lên một chút lăn ra đây, chúng ta thanh thạch bang đến kiểm tra phòng. Bên ngoài vang lên tục tằng âm thanh. Cách vách Lăng Thanh Tuyền khuôn mặt phẫn nộ. Nàng đánh mở cửa phòng, nhìn bên ngoài hung thần ác sát võ giả. Các ngươi muốn làm gì? Lăng Thanh Tuyền hai con mắt lập lòe tức giận. Mấy cái mã tặc nhìn Lăng Thanh Tuyền thời điểm, khuôn mặt đều là kinh diễm ánh sáng. Quả nhiên là cái xinh đẹp cô nàng. Nội tâm của bọn họ đều lộ vẻ rung động. Thật sự là Lăng Thanh Tuyền dài đến quá mức đẹp đẽ. Cô nàng, bang chủ của chúng ta coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi, mau mau cùng chúng ta đi gặp bang chủ. Mấy cái thanh thạch bang mã tặc quay về Lăng Thanh Tuyền nói ra. Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, mặt cười hơi trắng bệch. Bên cạnh gian phòng, Thứ Phong vừa mở cửa đi ra. Chỉ thấy, Thứ Phong dựa ở trên cửa, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Lăng Thanh Tuyền, trong ánh mắt mặt đều là trêu chọc. Lăng Thanh Tuyền khuôn mặt phẫn nộ, nói, bang chủ của các ngươi tính là thứ gì, một đám không biết sống chết ra hỏa. Lăng Thanh Tuyền chợt quát một tiếng, tay trường kiếm bên trong nổi lên, mấy cái thanh thạch bang võ giả, đều là sững sờ. Ha ha ha, ta thích nhất như vậy có tính khí nữ tử, càng là có tính khí thì càng có mùi vị. Thực sự là càng xem càng yêu thích, mau mau ngoan ngoan bó tay chịu trói đi, nếu không mấy người chúng ta, muốn ngươi sống không bằng chết. Không sai, cô nàng, ngươi là không biết mấy ca lợi hại, đến thời điểm có thể để cho ngươi sung sướng đê mê, sống không bằng chết. Mấy người đều không ngừng âu nôn huế ngữ, phát ra đều là dục vọng tiếng cười, khuôn mặt đều là ánh sáng. Muốn chết? Lăng Thanh Tuyền không có bất kỳ chần chờ. Khí thế mãnh liệt buộc phát ra, tay trường kiếm bên trong đột nhiên tập kích đi ra ngoài. Mấy cái thanh thạch bang võ giả, vừa mới bắt đầu mang trên mặt đều là tà ý nụ cười. Cảm nhận được Lăng Thanh Tuyền đánh tới trường kiếm nháy mắt, từng cái sắc mặt đều là đại biến, khuôn mặt ngạc nhiên. Chạy sao? Lăng Thanh Tuyền khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, này chút người mới vừa âu ngôn huế ngữ, đúng là hoàn toàn làm tức giận Lăng Thanh Tuyền. Trường kiếm không ngừng quét ngang đi ra ngoài, thanh thạch bang võ giả, từng cái đều rối rít ngã trên mặt đất, máu tươi ròng ròng. Bọn họ khuôn mặt ngạc nhiên, nói, cô gái này xem ra còn trẻ như vậy, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Mọi người đừng sợ, theo ta cùng tiến lên, ta còn không tin cô nàng này có ba đầu sáu tay phải không? Thanh thạch bang có người quát một tiếng, nhất thời hơn 10 người. Hướng về Lăng Thanh Tuyền lao ra. Từng cái đều khuôn mặt tàn nhẫn, nghĩ muốn bắt Lăng Thanh Tuyền, nào có biết một kiếm chém giết một người. Ngắn ngủn một hồi thời gian, trong khách sạn mặt tiểu đống hơn 10-20 thi thể của người, đều bị Lăng Thanh Tuyền trường kiếm chu diện. Theo đứng giết hết thanh thạch bang ở khách sạn người, chung quanh không ít người nhìn Lăng Thanh Tuyền ánh mắt, đều mang theo thương hại. Cô nương, ngươi nhanh lên một chút ly khai khách sạn. Thoát thân đi thôi. Một ông già quay về Lăng Thanh Tuyền mở miệng nhắc nhở. Đồng thời, hắn mở miệng nói, thanh thạch bang có rất nhiều cường giả, vừa nãy ngươi giết chết cái kia chút, đều là tiểu lâu la. Bang chủ của bọn hắn Minh Xích càng là thiên mệnh cảnh 7 tầng cường giả, ngươi vẫn là mau trốn mệnh đi. Ông lão cũng không biết, Lăng Thanh Tuyền tu vi nhưng là thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh cao, thêm vào huyền băng hàn thể bổ trợ. Dù cho là thiên mệnh cảnh 9 tầng, cũng chưa chắc là Lăng Thanh Tuyền đối thủ, chỉ là thiên mệnh cảnh 7 tầng, căn bản không đáng nhắc tới. Tiểu cô nương, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, nhanh lên một chút chạy đi, nếu như rơi vào thanh thạch băng cái kia bầy xuất sinh trong tay, kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm. Bên cạnh một người đàn ông trung niên, cũng không nhịn được nhắc nhở. Chỉ có Từ Phong ỷ dựa vào nơi đó, khuôn mặt bình tĩnh. Phục vụ kế nhanh chóng chạy đến Từ Phong bên người, nói, tiểu huynh đệ, nhanh đi mang theo ngươi cô bạn gái nhỏ ly khai đi, sau đó nếu như Minh Xích đến, các ngươi tiểu thật sự muốn đi cũng không đi được. Hầu bàn cũng coi như là tốt bụng, lên mau nhắc nhở Từ Phong. Từ Phong cười cợt, nói, yên tâm đi, nàng ứng phó được. Tiểu huynh đệ, ngươi là không biết Minh Xích mạnh mẽ, các ngươi nhanh lên một chút chạy đi. Hầu bàn khuôn mặt đều là lo lắng. Từ Phong hai mắt ánh mắt bình tĩnh. Vừa lúc đó, ngoài khách sạn mặt vang lên, mãnh liệt tiếng bước chân của. Không ít người đều nói thầm một tiếng, xong, cái này xinh đẹp tiểu cô nương xong. Theo, liền gặp được một cái độc nhãn nam tử, chính là thanh thạch bang bang chủ Minh Xích, nhảy vào khách sạn. Hắn bên người, còn theo mấy cái thanh thạch bang cường giả, đều là linh hải cảnh 6 tầng. Mấy người nhìn Lăng Thanh Tuyền nháy mắt, con mắt đều bị hấp dẫn giống như vậy, mà Minh Xích càng là khuôn mặt tham lam. Không nghĩ tới thanh thạch trấn còn có như vậy mỹ nữ tuyệt thế, thật là khiến người ta động lòng. Minh Xích nhìn chằm chằm Lăng Thanh Tuyền, khuôn mặt đều là ánh sáng, trong thần sắc đều là nụ cười, lên tiếng, vô cùng dữ tợn. Tiểu cô nương, theo ta trở lại, làm ta áp trại phu nhân, ta để cho ngươi toàn được nhổ nhẹ tan ngon. Minh Xích gặp được Lăng Thanh Tuyền một khắc đó, hắn tự quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn đem Lăng Thanh Tuyền chiếm được. Mỹ nữ như thế, nếu là không thu vào tay, cả đời này đều sẽ hối hận. Các ngươi này bầy mã tặc, làm nhiều việc ác, không có mắt trêu chọc đến bản cô nương. Hôm nay ta tiểu tiêu diệt các ngươi mã tặc đoàn, miễn cho sau đó các ngươi làm hại một phương. Lăng Thanh Tuyền thanh âm chát chúa cực kỳ, bắt tay trường kiếm bên trong, khí thế trên người bộc phát ra. Minh Xích vừa mới bắt đầu nụ cười trên mặt đều là im bặt đi, khuôn mặt dữ tợn, nói, thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh cao. Vị tiểu cô nương này, e sợ có hiểu lầm gì đó, mau mau dừng tay, chúng ta có chuyện cố gắng nói. Minh Xích rất rõ ràng, Lăng Thanh Tuyền có thể là đến từ một cái nào đó thế lực lớn con cháu, mới có thể lợi hại như vậy. Xẹt xẹt. Đáng tiếc, Lăng Thanh Tuyền không muốn cùng Minh Xích phí lời. Trường kiếm không ngừng là tả tập kích đi ra ngoài. Minh Xích không ngừng liên tục bại lui, khách sạn vây xem người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Hầu bàn càng là khuôn mặt ngạc nhiên, nói, thật sự có thể ứng phó, mạnh mẽ như vậy. Minh Xích trên người xuất hiện mấy đạo vết kiếm, hắn nhìn về phía thanh thạch bang những thành viên khác, chợt quát một tiếng, nói, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau động thủ sao. Thanh thạch bang những người khác, đều rối rít ra tay. Lăng Thanh Tuyền khuôn mặt phẫn nộ. Thứ Phong, ngươi vẫn chờ xem cuộc vui tới khi nào. Nghe thấy Lăng Thanh Tuyền lời nói. Thứ Phong cười cợt, nói, con mèo nhỏ, động thủ. Cứ như vậy, Thứ Phong gia nhập chiến cuộc nháy mắt. Chỉ thấy, Thứ Phong một quyền chém giết một người. Thanh thạch bang người, căn bản không cách nào chống đối. Mà con mèo nhỏ thực lực cũng rất lợi hại. Làm cho toàn bộ khách sạn người, đều là trợn mắt ngoát mồm. Chương 3320, thèm ăn ông lão. Toàn bộ khách sạn, đều là thi thể. Minh Xích hai mắt đỏ như máu, đầy mặt dữ tợn. Thần thái đều là sát ý lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên trêu chọc đến như vậy tồn tại. Này hai người thanh niên, xem ra còn trẻ như vậy. Nhưng là, thực lực nhưng vô cùng cường hãn. Minh Xích khuôn mặt dữ tợn, nói, hai vị là Minh Huyền Lĩnh Thiên Tiêu, có thể hay không tha cho tại hạ một mạng. Minh Sích thần thái đều là không cam lòng, hắn biết rõ, chỉ có Minh Huyền Lĩnh Thiên Kiêu mới có loại này thiên phú cùng thực lực. Lăng Thanh Tuyển trường kiếm đột nhiên dừng lại, nhìn quỳ dưới đất Minh Sích, Lăng Thanh Tuyển hiện ra sắc mặt chần chờ. Nào có biết, trong khoảnh khắc Minh Sích hai mắt trở nên đỏ như máu, toàn bộ người đều biến thành màu máu đỏ bóng mờ. Nháy mắt hướng về Lăng Thanh Tuyển thân thể tập kích mà đi, dù cho là Lăng Thanh Tuyển đều không nghĩ tới, Minh Sích hèn hạ như vậy. Mắt thấy Minh Sích ánh mắt nơi sâu xa đều là điên cuồng, Lăng Thanh Tuyển dù cho là bất tử, cũng sẽ bị thương nặng. Xẹt xẹt. Một đạo ánh đao đột nhiên từ Minh Sích sau lưng, hung hăng chém rơi xuống, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không thể tin tưởng. Minh Sích không hiểu, vì sao Tử Phong có thể nhanh như vậy, tiểu tập kích đến thân thể của chính mình. Hắn tự nhiên không biết, từ hắn quỳ xuống thời điểm, Tử Phong tiểu đã làm tốt bất cứ lúc nào động thủ dự định. Theo Minh Sích tử vong, cái khác Thanh Thạch Bang thành viên, đều rối rít trốn vọt. Tử Phong lại không có buông tha này chút người, không ngừng truy sát. Thanh Thạch Bang mấy chục người, chết một cách triệt để. Tử Phong xuất hiện ở Minh Sích trước người, hai mắt nơi sâu xa đều là ánh mắt lấp lóe. Không nghĩ tới Minh Huyền Lĩnh cũng có thị huyết giáo thành viên, xem ra toàn bộ Bắc Vương lãnh địa thị huyết giáo thành viên, số lượng cũng không ít. Thanh Thạch chấn người, nhìn Thanh Thạch Bang thành viên, hầu như toàn bộ bị Tử Phong cùng Lăng Thanh Tuyển chém giết. Từng cái đều khuôn mặt cảm kích, này chút năm bị Thanh Thạch Bang hỏa hại hết sức thảm, bọn họ đã sớm giận mà không dám nói gì. Bây giờ, Thanh Thạch Bang hủy diệt, từng cái đều rất vui mừng, giống như là hỷ sự to lớn. Thanh Thạch trấn huyên náo một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Tử Phong cùng Lăng Thanh Tuyển đã ly khai Thanh Thạch trấn. Tử Phong cùng Lăng Thanh Tuyển, cứ như vậy không ngừng hướng về Đan Vương Thành đi tới, trong nháy mắt hai ngày thời gian quá khứ. Xuyên qua trước mắt rừng rậm, chính là Đan Vương Thành, có người nói tòa này tình quang đại rừng rậm, bên trong linh tài cùng yêu thú số lượng đều rất tốt, hấp dẫn rất nhiều võ giả, người trước ngã xuống người sau tiến lên. Lăng Thanh Tuyển cùng Tử Phong cũng hoàn toàn quen thuộc, nàng nhìn tinh quang đại rừng rậm, hai mắt hơi lấp lóe. Lăng Thanh Tuyển làm phù môn sát thủ, tinh quang đại rừng rậm nàng tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Tử Phong nghe thấy Lăng Thanh Tuyển giới thiệu, nội tâm đúng là rất bình tĩnh, chỉ cần không phải cấp 5 yêu thú. Lấy Tử Phong cùng Lăng Thanh Tuyển thực lực, chém giết đối với Phương cũng không phải là bao nhiêu việc khó. Hơn nữa, con mèo nhỏ năng lực cảm nhận rất mạnh. Nếu như có yêu thú mạnh mẽ tới gần, hắn tất nhiên sớm biết. Đi thôi. Tử Phong hướng về tinh quang đại rừng rậm đi đến, hàng loạt tâm lãnh bệnh thấp, nháy mắt nhào tới trước mặt. Mà, đâu đâu cũng có rậm rạp chẳng chịt yêu thú xương cốt, cùng với võ giả thi thể. Hiển nhiên, tòa này tinh quang đại rừng rậm hết sức không thái bình, đồng thời cũng tràn ngập các loại nguy cơ cùng kỳ ngộ. Tử Phong cùng Lăng Thanh Tuyền đi ở tinh quang đại trong rừng rậm mặt, tầm thường 4 cấp yêu thú, bọn họ cũng có thể dễ dàng chém giết. Mãi cho đến tinh quang đại rừng rậm nơi sâu xa, mà Tử Phong một đường trên, cũng tìm được hơn 10 loại linh tài. Không thể không nói, tinh quang đại rừng rậm tài nguyên phong phú, thật sự chính là danh bất hư truyền. Chỉ bằng vào hắn lấy được hơn 10 loại linh tài, đều có giá trị không nhỏ, huống chi chém giết yêu thú yêu đan. Đương nhiên, nếu không phải là Tử Phong cùng Lăng Thanh Tuyển thực lực của hai người rất mạnh, nghĩ muốn dễ dàng thu được cái nào 4 cấp linh tài, cũng không phải chuyện đơn giản. Ồ, dĩ nhiên là tam giai hàng đầu yêu thú, Thủy Linh Tử Thỏ. Tử Phong nhìn chằm chằm cách đó không xa bìa rừng, một con không lớn không nhỏ, toàn thân cũng là thịt thỏ. Cứ như vậy nằm nhoài ở chỗ này, hai con mắt xoay tròn chuyển động, nhìn Tử Phong ánh mắt nháy mắt, liền muốn trốn vọt. Làm sao có khả năng để cho ngươi chạy trốn? Đây chính là yêu thú bên trong, khó được mỹ vị. Thủy Linh Tử Thỏ chính là một loại tam giai hàng đầu yêu thú, toàn thân huyết nhục đều tràn đầy linh lực. Chính là trong rừng rậm mặt, các loại yêu thú cùng võ giả, đều vô cùng thích đồ ăn. Tử Phong tốc độ cực nhanh, đem Thủy Linh Tử Thỏ tiểu cho chụp tới. Có vẻ như rất lâu, đều không có tự mình động thủ, ăn như vậy yêu thú thịt, có thể làm thiêu đốt. Từ Phong bắt đầu đem thủy linh tử thỏ rửa sạch phía sau, tự chế tạo ra hỏa diễm, bắt đầu thiêu đốt thủy linh tử thỏ. Lăng Thanh Tuyền nhìn Từ Phong chém giết đáng yêu như vậy thỏ, có chút tức giận nói, ngươi thật sự rất tàn nhẫn, yêu thú này có thể không có trêu chọc ngươi. Từ Phong nghe vậy, một cái thiếu bị, dĩ nhiên nói một con yêu thú đáng thương, đây nếu là truyền đi, có người có tin hay không? Vốn là nhược nhục cường thực pháp tắc, này thủy linh tử thỏ có thể không là đồ tốt, nếu không phải là cảm nhận được chúng ta khí tức rất mạnh, nó như thường coi chúng ta là thành đồ ăn, rơi vào trong miệng nó. Từ Phong rất rõ ràng, thủy linh tử thỏ chính là năng lực cảm nhận rất mạnh yêu thú, lúc này chính là tùy thời nghĩ muốn đối phó Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền. Nhưng cảm nhận được hai người khí tức rất mạnh, lúc này mới nghĩ muốn trốn vọt. Lăng Thanh Tuyền khuôn mặt không vui. Mà, Từ Phong tự mình bắt đầu thiêu đốt thủy linh tử thỏ. Khoảng chừng gần nửa canh giờ trôi qua, hàng loạt mùi thơm đậm đà, tràn ngập cũng là thịt hương. Thủy linh tử thỏ giống như là linh lực hội tụ mà thành giống như vậy, thiêu đốt đi ra tươi mới màu mỡ, sắc hương vị đầy đủ. Rầm. Bên cạnh con mèo nhỏ, nhìn chằm chằm thủy linh tử thỏ, không ngừng nuốt nước bọt, trong tròng mắt mặt đều là khát vọng. Kaka, mùi vị này thật sự là quá thơm, bây giờ có thể cho ta ăn một chút sao? Con mèo nhỏ có chút không dằn nổi thúc giục. Mà, theo thủy linh tử thỏ hương vị truyền bá ra, không ít yêu thú, đều rối rít súng lại. Ngươi đi đem những yêu thú kia làm kinh sợ, để cho bọn họ đừng ở chỗ này sát phong cảnh, ta tiểu cho ngươi thủy linh tử thỏ thịt ăn. Còn không có chờ Từ Phong nói xong, con mèo nhỏ đã lao ra. Phàm là dám đến mơ ước yêu thú, đều bị hắn dễ dàng chém giết. Cà ca, ta đã trở về. Con mèo nhỏ nhanh chóng trở lại Từ Phong bả vai. Luệch xoạch. Vừa lúc đó, cách đó không xa một cái ông lão tóc trắng, tóc thai bẩn thỉu răng rớp, khuôn mặt đều là nếp nhăn. Ánh mắt của hắn từ xuất hiện bắt đầu, tiểu không có rời khỏi Từ Phong nướng thủy linh tử thỏ. Lão giả trong ánh mắt mặt đều là ánh sáng, khuôn mặt đống ý cười, nói, tiểu tử, ngươi này thiêu đốt mùi vị thật là thơm. Nào có biết Từ Phong chút nào không nể mặt mũi, nói, cũng không phải là rất thơm, ngươi có thể đừng nghĩ nhân lúc ăn nhân lúc uống. Ông lão thật giống bị Từ Phong vạch trần quy tích, lúc này sờ sờ gò má, tiểu huynh đệ, đừng hẹp hòi như vậy. Nay thủy linh tử thỏ như thế đại nhất chỉ, dù cho là phân cho ta một điểm, các ngươi cũng chưa chắc ăn xong. Ông lão lúc nói chuyện, khuôn mặt đều là khát vọng biểu hiện, thật sự là thủy linh tử thỏ bản thân tiểu khó tìm được. Như vậy sắc hương vị đầy đủ mỹ vị dai dai, ông lão nội tâm đều sắp không nhẫn lại được. Chương 3321, hóa giải đan độc phương pháp xử lý. Từ Phong khoát tay háo một cái, nói, không đủ ăn chính là không đủ ăn, ở đây không có ngươi phần. Từ Phong vô cùng kiên quyết, chút nào không cho ông lão bất kỳ mặt mũi, làm cho lão giả thần thái đều có chút lúng túng. Hắn đi tới chỗ nào, không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, xin hắn. Hiện tại, lại bị Từ Phong cự tuyệt như vậy. Tiểu huynh đệ, ta có rượu ngon, có thể hay không cùng ngươi đồng thời thưởng thức mỹ thực đây? Đồng Việt trên khuôn mặt già nua đều là ý cười. Lập tức, lấy ra một bầu rượu. Loại rượu này mùi vị, phối hợp ngươi thiêu đốt, đơn giản là tuyệt phối. Theo Đồng Việt rượu lấy ra, nồng nặc mùi rượu thơm vị, dù cho là Từ Phong đều có chút giật mình. Ngươi đã nghĩ muốn dùng rượu ngon đổi mỹ thực, đều cũng không phải là không thể, ngươi hãy cùng chúng ta ăn chung đi. Từ Phong cảm nhận được Đồng Việt không có bất kỳ ác ý, thần thái mang theo đều là ý cười. Kỳ thực, thủy linh tử thỏ thể tích cũng không nhỏ, mùi ngon cực kỳ, hắn cùng Lăng Thanh Tuyền, cùng với con mèo nhỏ, cũng chưa chắc có thể ăn xong. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Đồng Việt khuôn mặt kích động, giống như là một hài tử một dạng. Không lâu lắm, Từ Phong đem hỏa diễm tắt. Chuyển xê. Ua tui hương vị phả vào mặt, dù cho là Lăng Thanh Tuyền, giờ khác này cũng đã quên, vừa nãy khả ái thủy linh tử thỏ. Từ Phong cười nói, này căn chân cho ngươi. Thư Phong xé hạ một đại căn chân thỏ, đưa cho Lăng Thanh Tuyền. Rầm. Bên cạnh Đổng Việt nhìn chân thỏ, nuốt nuốt nước bọt, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Thủy Linh Tử thỏ. Cảm tạ. Lăng Thanh Tuyền trong thần sắc đều là nồng nặc ý cười, cầm lấy Từ Phong đưa tới chân thỏ, bắt đầu thưởng thức. Nói thật, Lăng Thanh Tuyền làm sát thủ rất nhiều năm, từ đến không có nhàn tình nhã trí, làm bất kỳ thức ăn gì ăn. Đối với nàng mà nói, chuyện như vậy, chẳng khác nào là lãng phí sinh mệnh, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Làm nàng bắt đầu thưởng thức chân thỏ thời điểm, một khối nhỏ thịt tiến nhập trong miệng, hương trượt cực kỳ. Nháy mắt, vào miệng tức hóa, phảng phất là đầy miệng hương vị tràn ngập, hai mắt của nàng nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe. Không thể không nói, thực tại là như vậy mùi vị quá tốt rồi, Lăng Thanh Tuyền đời này chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ ăn. Vừa bắt đầu tiểu khẩu miệng nhỏ đích ăn, sau đó khối lớn ăn, khuôn mặt đều là dầu mỡ. Con mèo nhỏ trực tiếp vác nửa con thủy linh tử thỏ, ngồi chồm hôm ở bên cạnh. Quay về Đổng Việt mở miệng nói, lao đầu, rượu của ngươi hương vị không sai, có thể hay không cho bản miêu uống một chút. Con mèo nhỏ vừa ăn thịt nướng, một bên ghi nhớ Đổng Việt rượu ngon. Ngươi con mèo này đúng là thú vị, cho ngươi một bình đi. Ông lão lấy ra một bầu rượu, đưa cho con mèo nhỏ. Đa tạ, đa tạ. Con mèo nhỏ khuôn mặt kích động, lúc này vừa uống rượu, một bên thưởng thức thủy linh tử thỏ mùi vị. Ông lão cùng Từ Phong vừa uống rượu, vừa trò chuyện này, hai người tán gẫu, đều là việc nhà việc vặt. Đều là hết sức chuyện tầm thường, cũng không có từng người hỏi do thân phận của đối phương, ngược lại cũng đúng là rất hòa hợp. Tiểu tử, đa tạ ngươi mỹ thực, lao đầu trên người ta vật đáng tiền cũng không nhiều, bụi cây này Bích Hà Thần Quang Thảo, coi như là đưa lễ vật cho người cùng thù lao. Quay về Đổng Việt lấy ra Bích Hà Thần Quang Thảo. Dù cho là Từ Phong đều là hai mắt ngưng lại. Đây chính là cấp 5 thượng phẩm linh tài, hơn nữa hết sức chân quý linh tài, có thể dùng đến tăng lên thánh hồn sức mạnh. Nếu như Từ Phong hiện tại 70 cái thần hồn hoa văn, luyện hóa Bích Hà Thần Quang Thảo, chí ít có thể tăng lên tới 73 cái. Nội tâm hắn hơi kinh ngạc, cái này lao đầu thật không đơn giản, lại không nghĩ rằng, đối với mới có thể đủ nhìn ra bản thân là linh hồn sư. Bằng không, như vậy Bích Hà Thần Quang Thảo, đối với võ giả tầm thường tới nói, cũng không có giá trị quá lớn. Chỉ là, Bích Hà Thần Quang Thảo hết sức quý giá, Từ Phong mấy khối thịt nướng, hiển nhiên không cách nào sánh ngang. Đa tạ tiền bối hảo ý, chính là vô công không thụ lộc, ta cùng tiền bối rượu ngon và mỹ thực, chính là tuyệt phối, không cần khách khí. Từ Phong không có đi thu lấy Bích Hà Thần Quang Thảo. Làm cho Đổng Việt nội tâm đều là kinh ngạc. Này Bích Hà Thần Quang Thảo vô cùng chân quý, nếu như những thứ khác thanh niên, chưa chắc có thể nhịn xuống xung động của nội tâm. Tiểu huynh đệ, Bích Hà Thần Quang Thảo đối với ta cũng vô dụng, tặng đưa cho ngươi xem như là vật tận kỳ dụng, không cần khách khí. Đổng Việt vẫn là phải đem Bích Hà Thần Quang Thảo đưa cho Từ Phong, nói, ngươi nếu như không quá nhẫn tâm, không bằng như vậy. Ngươi tiếp tục cho ta nhiều nướng một ít thịt nướng, tự đổi cho ta Bích Hà Thần Quang Thảo. Dù sao, đối với ngươi mà nói, thịt nướng không quý giá, có thể đối với ta mà nói, Bích Hà Thần Quang Thảo không quý giá, theo như nhu cầu mỗi bên, làm sao? Đổng Việt già nua hiện ra sắc mặt, đều là thẳng thắn. Từ Phong cười cợt, nói, này Bích Hà Thần Quang Thảo đối với ta còn thực sự có rất lớn tác dụng, đã như vậy. Ta cũng vô công không thụ lộc. Cho tới thịt nướng, nếu như ăn nhiều, mùi vị cũng sẽ không đẹp. Ta liền giúp ngươi chỉ điểm một chút, thân thể ngươi đan độc đi. Từ Phong lời nói vang lên, bên cạnh Lăng Thanh Tuyền đều là trợn mắt ngoát mồm. Mà, Đổng Việt càng là hai mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Có chút kinh ngạc nói, tiểu huynh đệ thực sự là thâm tàng bất lộ, đúng là lao phu có chút đường đột. Đổng Việt nội tâm đều là kinh ngạc, hắn không hiểu, Từ Phong làm thế nào nhìn ra được đến, thân thể mình đan độc tồn tại. Tại hạ Đổng Việt, xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Đổng Việt hai mắt hơi nheo lại, không dám khinh thường Từ Phong. Mà, Bên cạnh Lăng Thanh Tuyền nhưng khuôn mặt ngạc nhiên. Tiền bối chính là Đan Vương Thành Đồng Việt Đại Sư. Lăng Thanh Tuyền không nhịn được kinh hô. Đồng Việt nhưng là Minh Huyền Lĩnh số lượng không nhiều 6 cấp luyện đan sư. Địa vị cao thượng, ở Minh Huyền Lĩnh không biết bao nhiêu cường giả, ước gì cùng Đồng Việt kết giao, đối với phương đều xem thường. Hiện tại, Đồng Việt dĩ nhiên chủ động tự giới thiệu mình, còn hỏi do tên Từ Phong, hắn làm sao không kinh ngạc đây. Không nghĩ tới cô nương nghe nói qua tại hạ, thực sự là thụ sủng nhược kinh. Đồng Việt mặc dù là 6 cấp luyện đan sư, nhưng không có quá nhiều cái giá, có đều là bình dị gần gũi. Ta gọi là Từ Phong. Từ Phong nội tâm cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối với phương chính là Đồng Việt. Hắn chính là rất rõ ràng, chủ trì Đan Vương Thành cấp 5 luyện đan sư thịnh hội, chính là cái này Đồng Việt. Từ tiểu huynh đệ, mới vừa nói xử lý thân thể đan độc sự tình, không biết. Có thể hay không nói thẳng. Đồng Việt rất rõ ràng, đan độc chính là rất nhiều luyện đan sư, đều sẽ tồn tại quá nhiễu. Quanh năm suốt tháng luyện chế đan dược, dẫn đến đan dược độc khí, tích lũy ở trong thân thể mặt. Nếu như Từ Phong có thể giúp hắn hóa giải đan độc, đối với hắn chỗ tốt, đơn giản là to lớn. Hóa giải đan độc không phải là chuyện quá khó khăn. Từ Phong lúc này lấy ra một ít linh tài. Lúc này bắt đầu nung nấu. Không lâu lắm, một tích dịch thấu trong suốt chất lỏng, tiểu ngưng tụ ra. Đồng Việt hai con mắt nơi sâu xa đều là chấn động, không nghĩ tới Từ Phong nhìn thấy được còn trẻ như vậy, nhưng như vậy tuyệt vời. Thứ huynh đệ thực sự là chân nhân bất lộ tướng, tại hạ khâm phục. Đồng Việt nhìn Từ Phong rèn luyện linh dịch phương pháp, nội tâm đều là khó mà tin nổi. Mà, Từ Phong đem cái kia tích chất lỏng, đưa cho Đồng Việt. Dùng này tích linh dịch, ngươi sau đó chỉ cần trường kỳ kiên trì, liền có thể lấy từ từ hóa giải thân thể ngươi đan độc. Đồng Việt nghe vậy, nội tâm đều là kích động. Hai tay đều có chút run rẩy. Lăng Thanh Tuyền đã sớm trợn mắt ngoác mồm. Từ Phong dĩ nhiên hiểu được luyện đan, đây là người sao? Cũng quá biến thái đi. Chương 3322, ngươi là người thông minh. Từ huynh đệ, này tích linh dịch thật sự có thể hóa giải thân thể ta đan độc sao? Đồng Việt mặt mũi già nua, trong ánh mắt mặt đều là ngạc nhiên. Hắn đưa ra cánh tay, đều đang run rẩy. Nếu như này đơn giản linh dịch, liền có thể lấy hóa giải đan độc. Có thể tưởng tượng được, sẽ mang đến bao nhiêu chấn động. Toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, tất cả 6 cấp luyện đan sư, thân thể bên trong đều có lưu lại đan độc. Đan độc cũng không phải là vấn đề rất nghiêm trọng, tuy nhiên lại làm cho luyện đan sư trở nên hơi thống khổ. Đan độc tồn tại, sẽ dẫn đến luyện chế đan dược thời điểm, phẩm chất thật to giảm xuống, hơn nữa nghĩ muốn tiến thêm một bước, còn sẽ càng khó khăn. Nếu như linh dịch này có thể hóa giải đan độc, sợ là cả Minh Huyền Lĩnh đều sẽ mang đến chấn động. Phải biết, tất cả luyện đan sư, chỉ cần tích lũy thời gian rất dài, đều sẽ tại thân thể lưu lại đan độc. Mà, một ít đứng đầu luyện đan sư thế lực lớn, tiểu sẽ nắm giữ hóa giải đan độc công pháp tu luyện, hay hoặc là đan dược. Đương nhiên, linh dịch cũng là có khả năng, mà vừa nãy Từ Phong lấy ra mấy loại linh tài, đều không phải là hết sức quý giá, rất tốt tìm kiếm. Nếu như vậy dễ như trở bàn tay là có thể hóa giải đan độc, e sợ mang tới sản nghiệp giá trị cùng chấn động, đều để người khiếp sợ. Có thể hay không hóa giải đan độc, ngươi có thể chính mình dùng liền biết, không cần hỏi ta. Từ Phong trên mặt đều là bình tĩnh, nếu như Đồng Việt không tín nhiệm hắn, hắn cũng không cần thiết cứu đối với phương. Đồng Việt đan độc rất nghiêm trọng, nếu như cứ thế mai xuống, tuổi thọ cũng gần như đến đầu. Quan trọng nhất là, hắn năng lực luyện đan, đời này không có khả năng có quá lớn tiến bộ. Thứ huynh đệ, ta không phải là ý kia. Đồng Việt khuôn mặt lúng túng. Hắn có chút trước tiên vào làm chủ, quên trước mặt Từ Phong, ở luyện đan hiểu rõ, cũng không yếu ở chính mình. Sợ sẽ Từ Phong có ý nghĩ, Đồng Việt mau mang nói xin lỗi nói. Đem linh dịch nuốt vào trong bụng. Đồng Việt cảm nhận được, linh dịch ở trong thân thể mặt, hòa tan trở thành tinh thuần dược lực. Hướng về thân thể của hắn kinh mạch, không ngừng thấm vào. Đột nhiên, hắn cảm nhận được thân thể đều trở nên ung dung rất nhiều. Quan trọng nhất là, hắn rõ ràng cảm giác được, đan độc giảm ít một chút. Thân thể nhưng thêm ra một tia linh lực. Hiển nhiên, vừa nãy dùng linh dịch, đem đan độc chuyển hóa trở thành linh lực. Này là hạng nào phương pháp huyền diệu? Chẳng trách Từ Phong nói, cần muốn uống lâu dài linh dịch, mới có thể hoàn toàn hóa giải đan độc. Đồng Việt đầy mặt đều là rung động ánh sáng, hắn nâng hai tay lên, ôm quyền quay về Từ Phong cúi đầu. Thứ huynh đệ thực sự là thiên nhân, lão hủ khâm phục. Đồng Việt như vậy đối với Từ Phong hành lễ, cách đó không xa Lăng Thanh Tuyển đều là trợn mắt ngoác mồm, khuôn mặt ngạc nhiên. Chẳng trách Từ Phong có thể xử lý mình huyền băng hàn thể, không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên là luyện đan sư. Hơn nữa, làm 6 cấp luyện đan sư Đồng Việt, dĩ nhiên đối với Từ Phong cũng như vậy khâm phục, có thể nghĩ Từ Phong luyện đan bao kinh khủng. Không cần chơi này chút nghi thức xã giao, ta biết ngươi nghĩ muốn linh dịch. Ngươi yên tâm đi, ta lần này đến Đan Vương Thành, cũng là có một số việc. Những linh dịch này nói vậy có giá trị không nhỏ đi. Nếu như có thể đổi cho ta đến một ít chân quý linh tài, ta luyện chế một ít linh dịch cho ngươi, cũng không phải là không thể. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa ánh sáng lấp lóe, hắn biết rõ, mình muốn luyện chế thuần dương xích huyết đan. Trong tay mặt chỉ có dương viêm phi dực quả loại này 4 cấp thượng phẩm linh tài, có thể còn thiếu rất nhiều. Còn kém những thứ khác hơn 10 loại linh tài, những linh dịch này Từ Phong tiện tay liền có thể lấy luyện chế được. Luyện chế một ít đi ra ngoài, đổi lấy một ít linh tài, cũng là lựa chọn rất tốt. Thuần dương xích huyết đan chính là thiên mệnh cảnh 7 tầng trở xuống, đột phá tu vì là đan dược tốt nhất. Trước Từ Phong là chuẩn bị tìm kiếm cái khác linh tài, dùng để đột phá thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao. Lại không nghĩ rằng, gặp may đúng dịp bên dưới, hấp thu Lăng Thanh Tuyển huyền băng hàn khí, trợ hắn phá tan thiên mệnh cảnh 5 tầng. Bây giờ, tập hợp thuần dương xích huyết đan linh tài, hắn liền có thể lấy đột phá đến thiên mệnh cảnh 6 tầng. Đông Giã Vọng Tam uy hiếp còn không có giải trừ, Từ Phong cũng không thể bình yên vô sự. Ít nhất cũng phải có thể ở Đông Giã Vọng Tam đuổi giết được trước khi tới, nắm giữ tự vệ thực lực. Huống chi, trước Từ Phong chém giết Lục Ma Vương, đối với Phương ở thân thể mình lưu lại ma ấn, có thể không có biến mất. Hắn có thể đủ cảm giác được, Lục Ma Vương ma phó truy sát, từ từ tới gần, càng ngày càng cảm giác nguy hiểm. Thứ huynh đệ, ngươi tới còn thật là đúng lúc. Đồng Việt đầy mặt vui sướng nói ra, gần đây Đan Vương Thành cấp 5 luyện đan sư thịnh hội, đến thời điểm có rất nhiều đến từ những địa phương khác luyện đan sư. Ngươi nếu như cần linh tài, này 2 ngày Đan Vương Thành tất nhiên là lựa chọn rất tốt, hơn nữa 3 ngày qua sau, ta còn sẽ cử hành một hồi giao dịch hội. Đến lúc đó, Từ huynh đệ chỉ cần lợi dụng những linh dịch này, liền có thể lấy hối đoái cần linh tài. Đồng Việt đối với Từ Phong tận tâm tận lực nói ra. Từ Phong cười cợt, nói, linh dịch này tuy rằng không phải hết sức vật quý giá, nhưng cũng có chút náo động. Ta tiểu không ra mặt, linh dịch này tiểu giao cho ngươi đi giúp ta hối đoái linh tài, mà làm thù lao, ta tiễn ngươi đầy đủ hóa giải thân thể ngươi, toàn bộ đan độc linh dịch, làm sao? Từ Phong có thể không muốn trở thành mục tiêu của mọi người, hắn hiện tại chỉ là thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi. Nếu như bị Minh Huyền Lĩnh thế lực lớn ghi nhớ, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Dù sao, dung độc linh dịch cũng coi là không tệ hóa giải đan độc linh dịch một trong. Đa tạ Từ huynh đệ tín nhiệm, lão phu tất nhiên đem hết toàn lực. Đồng Việt không nghĩ tới, Từ Phong có thể tín nhiệm chính mình. Từ Phong cười ha ha, nói, ta tin tưởng, ngươi là người thông minh. Từ Phong nhìn ra, Đồng Việt là một người thông minh. Bằng không, vừa nãy hắn dùng dung độc linh dịch, nên toát ra thần sắc tham lam. Nhưng là, Đồng Việt cũng không có. Đồng Việt nội tâm đều là ngạc nhiên, thầm nghĩ, cũng không biết tiểu thanh niên này, là đến từ cái nào đại thế lực lớn đây. Hắn cảm thấy, Từ Phong tất nhiên là thế lực lớn ra đến rèn luyện con em gia tộc, bằng không không thể, luyện chế ra chân quý như vậy linh dịch. Sau đó, Từ Phong luyện chế đầy đủ dung độc linh dịch cho Đồng Việt. Đồng Việt nguyên bản mời Từ Phong đồng thời, cấp tốc đi Đan Vương Thành. Lại bị Từ Phong từ chối. Đồng Việt làm luyện đan sư thịnh hội người chủ trì. Hắn đi Đan Vương Thành còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tự nhiên không thể như Từ Phong như vậy, du sơn ngoạn thủy chậm rãi đi. Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyển, ở Đồng Việt sau khi rời đi, mới bắt đầu xuất phát. Hai người đi ở tinh quang đại trong rừng rậm mặt. Yêu thú số lượng thật vẫn không ít. Đồng dạng, người mạo hiểm cũng không phải số ít. Này chút người, đều đến tinh quang đại rừng rậm, săn giết yêu thú đồng thời, tìm kiếm các loại linh tài bảo vật. Hai vị, có hứng thú hay không, theo chúng ta đồng thời, săn giết ngũ giai hạ phẩm yêu thú. Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền đi tới, cách đó không xa xuất hiện 6 người tiểu đội. Trong tiểu đội, một cái da thịt trắng đoán, hai mắt rất lớn người đàn ông trung niên. Hắn nhìn về phía Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền bên này, phát ra âm thanh. Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền dừng chân lại. Đầu lông mày hơi vặn. 6 người nhanh chóng đi lên phía trước. 5 người đàn ông, 1 người phụ nữ. Cầm đầu nam tử, ăn mặc nhạt quần áo màu trắng, đúng là có vẻ hơi tao nhã nho nhã. Chương 3323, Bích Vân cử nghĩ. Từ Phong ánh mắt bình tĩnh, đảo qua vây lại 6 người. Mở miệng nói, chư vị muốn đi săn giết yêu thú, chúng ta có thể không giúp được gì, cũng không nhiều lắm hứng thú. Từ Phong trong lời nói, đều là bình thản, chút nào không có bất kỳ ý sợ hãi, cũng không có muốn đi ý nghĩ. Nam tử mặc áo trắng nghe vậy, trên mặt đều là ý cười, thật giống thật sự không ngại Từ Phong thái độ. Ngược lại là cười cợt, nói, tiểu huynh đệ đúng là có cá tính, ta cũng không hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Bàng Lập Cường ở tinh quang đại rừng rậm, cũng coi như là có chút danh tiếng người mạo hiểm. Bọn họ quanh năm ở tinh quang đại rừng rậm săn giết yêu thú. Toàn bộ Đan Vương Thành, không ít quý trọng linh tài, đều là từ Bàng Lập Cường ở đây bán đi. Chỉ là vị mỹ nữ này, thực lực rất tốt, ta chân thành mời mỹ nữ, gia nhập chúng ta tử tinh tiểu đội. Từ đây, chúng ta tử tinh tiểu đội, chính là 7 người. Bàng Lập mạnh ánh mắt chuyển đến Lăng Thanh Tuyền trên người. Ở Bàng Lập Cường xem ra, Lăng Thanh Tuyền nhưng là thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, khí tức rất mạnh. Quan trọng nhất là, Lăng Thanh Tuyền dung mạo rất đẹp đẽ, để hắn vô cùng động lòng. Bàng Lập Cường rất nhiều năm, đều không có loại này động tâm cảm giác. Đa tạ các hạ hảo ý, ta tâm lĩnh. Lăng Thanh Tuyền mở miệng nói, ta không có hứng thú làm người mạo hiểm. Các ngươi hai cái tốt nhất đừng cho thể diện mà không cần. Chúng ta tử tinh tiểu đội ở tinh quang đại rừng rậm, nhưng là nổi danh tồn tại. Đội trưởng cùng các ngươi tốt nói khuyên bảo, các ngươi như vậy không biết phân biệt. Bên tay trái người đàn ông trung niên, trên gương mặt của hắn mặt, lớn lỗ chân lông, để người thật sự khắc sâu ấn tượng. Lúc nói chuyện, gò má của hắn đều đang rung động, khuôn mặt đều là hung ác sát ý. Tuyên Hạo không nhịn được thầm nói, cũng chính là đội trưởng, nếu đổi lại là ta, không gia nhập tử tinh tiểu đội, tiểu giết chết không cần luận tội. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa lập lòe lạnh lùng sát ý, đảo qua Tuyên Hạo ánh mắt, đều xuống ý quyết giết. Bàng Lập Cường nhất thời trừng mắt một cái Tuyên Hạo, nói, Tuyên Hạo, ngươi chớ nói nhảm, ta là thật tâm mời hai vị, gia nhập tử tinh tiểu đội. Hai vị đừng lo lắng, chúng ta tử tinh tiểu đội, ở tinh quang đại rừng rậm danh tiếng, vẫn là có thể. Cho nên ta mời hai vị gia nhập, chủ yếu là chúng ta tử tinh tiểu đội 6 người, tuổi đều quá to lớn. Nếu như có thể gia nhập một ít thanh niên huyết dịch, đổ là lựa chọn rất tốt. Bàng Lập mạnh ngữ lộ ra rất bình tĩnh, chút nào không có sát ý. Nhưng là, Bàng Lập cường cho Từ Phong cảm giác, cũng rất không thoải mái. Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Tử tinh tiểu đội duy nhất nữ tử, nàng hé miệng, nói, hai vị, không bằng như vậy đi. Chúng ta tử tinh tiểu đội lần này cần đi săn giết ngũ giai hạ phẩm yêu thú, tử vân con kiến to. Các ngươi có thể theo chúng ta cùng nhau tiến về phía trước, nếu như cảm thấy cho chúng ta tử tinh tiểu đội còn có thể, tự lựa chọn gia nhập. Đương nhiên, chúng ta tử tinh tiểu đội cũng sẽ khảo sát các ngươi, cảm thấy các ngươi không được, cũng sẽ không miễn cưỡng. Khổng Tuyết chính là tử tinh tiểu đội, chỉ đứng sau Bàng Lập Mạnh cường giả, chính là nửa bước mệnh luân cảnh tồn tại. Mà, bên cạnh một cái khác nửa bước mệnh luân cảnh nam tử, như cũ không nói một lời, có vẻ hơi trầm mặc ít nói. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc, Bích Vân cử nghĩ dòng máu, nhưng là luyện chế thuần dương xích huyết đan linh tài một trong. Hắn mở miệng nói, nếu các vị có thành ý như vậy, chúng ta nếu như vẫn từ chối, chẳng phải là không biết phân biệt. Từ Phong lời nói vang lên, Tử Tinh tiểu đội người đều là gật gật đầu. Tuyên Hạo nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi, còn không có tư cách gia nhập chúng ta Tử Tinh tiểu đội. Ngươi không nghe thấy đội trưởng của chúng ta nói là tiểu mỹ nữ sao? Ngươi cũng vọng muốn gia nhập Tử Tinh tiểu đội, thực sự là buồn cười. Tuyên Hạo có chút khinh thường nói, chỉ là thiên mệnh cảnh 5 tầng, theo chúng ta chính là đục nước béo cỏ. Tuyên Hạo liên tiếp hai lần khiêu khích Từ Phong, mà Từ Phong khuôn mặt bình tĩnh, không chút phật lòng. Tuyên Hạo, không muốn nhằm vào tiểu huynh đệ, ngươi ở vào tuổi của hắn thời điểm, có thể không hẳn có tu vi của hắn đây. Bàng Lập Cường ngược lại là quát lớn Tuyên Hạo, thật giống thật sự đối với Từ Phong hết sức khoan hồng độ lượng. Tuyên Hạo ánh mắt nơi sâu xa đều là không cam lòng, thầm nghĩ, thiên tài thì lại làm sao, chết thiên tài, cũng là thi thể. Hoan nên hai vị sát hoạch chúng ta Tử Tinh tiểu đội, đón lấy chúng ta phải đi Tử Vân con kiến to vị trí đi. Bàng Lập Cường khuôn mặt ý cười, tựa hồ Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền gia nhập, làm cho hắn rất vui vẻ. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyền, theo Tử Tinh tiểu đội, hướng về tinh quang đại rừng rậm nơi sâu xa, không ngừng đi tới. Ồ, xảy ra chuyện gì, trước mặt rừng rậm, làm sao sẽ an tĩnh như vậy đây? Khổng Tuyết nhíu lại đầu lông mày. Bàng Lập Cường hai mắt cũng là hơi nheo lại, dù cho hắn là mệnh luân cảnh một tầng cường giả, cũng không dám khinh thường. Tinh quang đại rừng rậm cấp 5 yêu thú cũng không ít, một ít cường đại cấp 5 yêu thú, đầy đủ thuấn sát hắn. Tuyên Hạo khỏe miệng vung lên, mang trên mặt trào phúng, nói, nghĩ muốn tình huống thế nào, còn không đơn giản sao. Tên tiểu tử này một đường tới đều là theo chúng ta cái mông phía sau, để hắn đi tìm hiểu, không phải sao. Tuyên Hạo thanh âm bên trong, mang theo đều là cười gần cùng trào phúng. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong đi tìm hiểu tình huống phía trước, chẳng khác nào chịu chết. Vẫn không có mở miệng nửa bước mệnh luân cảnh phung cát, hắn rốt cục mở miệng. Tuyên Hạo, từ tiểu huynh đệ cũng không trêu chọc ngươi, ngươi hà tất khắp nơi nhằm vào hắn đây. Dựa vào ta xem ra, công lao của ngươi cũng không lớn, tra xét tình huống phía trước, ngươi thích hợp nhất. Phung cát lời nói vang lên, dù cho là Bàng Lập Mạnh, đều là sững sờ. Hai con mắt nơi sâu xa, đều là kinh ngạc. Phải biết, Phùng Cắt thực lực vậy nhưng rất mạnh. Cái tên này, từ khi gia nhập Tử Tinh tiểu đội tới nay, rất ít nói chuyện. Không nghĩ tới, dĩ nhiên vì là một cái vừa gia nhập Tử Tinh tiểu đội thanh niên, nói rồi nhiều lời như vậy. Tuyên Hạo không nghĩ tới Phùng Cắt đứng ở Từ Phong bên kia, lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, không dám cùng Phùng Cắt rông dài. Đừng xem Phùng Cắt trầm mặc ít nói, cái tên này ra tay nhưng là tương đương tàn nhẫn. Từ đến đều là có thể giết sạch không buông tha. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong cười nói, đội trưởng, chúng ta theo các ngươi, cũng không tốt lắm ý tứ. Như vậy đi, hai chúng ta tiểu đi tìm hiểu tình huống phía trước, cũng coi như là làm chút chuyện đi. Từ Phong chủ động xin đi giết giặc đi tra xét trước mặt rừng rậm, dù cho là Bàng Lập Mạnh, cũng không nghĩ tới. Tuyên Hạo hai mắt nơi sâu xa đều là cười gằn, thầm nghĩ, không tự lượng sức tiểu tử, trước mặt rừng rậm yên tĩnh như vậy, tất nhiên có yêu thú mạnh mẽ. Thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi, cũng dám đi vào tra xét, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Từ huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng miễn cưỡng, chúng ta nhiều người như vậy, cũng có thể đi tra xét. Bàng Lập Cường ở bề ngoài là khuyên nhủ Từ Phong, kỳ thực tiểu là muốn Từ Phong đi tra xét tình huống. Từ Phong cũng không để lại dấu vết. Làm bộ không hiểu ý của đối phương, nói, đa tạ đội trưởng hảo ý, ta tra xét tình huống, không phải là chiến đấu, vấn đề không có bao lớn. Lăng Thanh Tuyền hai mắt nơi sâu xa, đều là lo lắng. Từ Phong nhìn về phía Lăng Thanh Tuyển, đầu đi một cái khẳng định ánh mắt. Chương 3324, Liệt Hỏa Thị Huyết Lang. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về đằng trước yên tĩnh rừng rậm đi đến. Hai con mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe. Ca ca, trước mặt rừng rậm có vẻ như có bảo bối. Con mèo nhỏ mắt nhỏ, đều là xoay tròn chuyển động. Chính là con mèo nhỏ để Từ Phong đến đây dò xét. Từ Phong quay về con mèo nhỏ hỏi, con mèo nhỏ, đằng trước có không có nguy hiểm gì yêu thú? Con mèo nhỏ hai mắt hơi nheo lại, ca ca, ngược lại cũng không có cái gì quá nguy hiểm yêu thú. Bất quá có vẻ như có một không lớn không nhỏ yêu thú bầy, hình như là Liệt Hỏa Thị Huyết Lang. Từ Phong nghe vậy, hai mắt đều là ngưng lại, Liệt Hỏa Thị Huyết Lang, nhưng là bốn cấp yêu thú. Liệt Hỏa Thị Huyết Lang chính là ở chung yêu thú, giống như nắm giữ một đầu Liệt Hỏa Thị Huyết Lang Lang Vương thống lĩnh. Phía dưới có mấy chục đầu Liệt Hỏa Thị Huyết Lang, Lang Vương cũng chính là bốn cấp hàng đầu yêu thú cấp độ. Chúng ta tìm kiếm bảo bối, có thể hay không kinh động Liệt Hỏa Thị Huyết Lang đây? Từ Phong quay về con mèo nhỏ hỏi. Con mèo nhỏ cười hắc hắc nói, ca ca yên tâm đi, có ta trong này, có thể dễ dàng tránh ra Liệt Hỏa Thị Huyết Lang. Con mèo nhỏ trong rừng mặt mới thật sự là vương giả, chỉ bằng vào rừng rậm bất kỳ khí tức, là có thể phân biệt ra được yêu thú. Quan trọng nhất là, con mèo nhỏ năng lực cảm nhận rất mạnh, có thể dễ như trở bàn tay tránh ra yêu thú. Xoạt xoạt xoạt. Con mèo nhỏ mang theo Từ Phong, ở rừng rậm bên trong không ngừng đi tới, đều không có gặp phải một con yêu thú. Không lâu lắm, sẽ đến một chỗ đất trũng, trung ương mọc ra một cây cây ăn quả, trái cây hóng ánh trong suốt. Mùi trái cây vị tràn ngập mà đến, mà con mèo nhỏ hai con mắt đều là ánh sáng, nói, ca ca, này chút linh quả, cũng không tệ lắm phải không? Từ Phong gật gật đầu, này chút linh quả chính là bốn cấp hạ phẩm linh tài, giống như luyện chế khôi phục linh lực đang dược, liền cần dưỡng linh chu quả. Dưỡng linh chu quả cũng có thể trực tiếp dùng, giống như dùng phía sau, tiểu có thể khôi phục linh lực. Rất nhiều võ giả đều thích bên người chuẩn bị một ít dưỡng linh chu quả, hơn nữa dưỡng linh chu quả vị vô cùng tốt. Hừm, ngươi mau đi qua hái lại đây, chúng ta liền trở về báo tin. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói ra. Con mèo nhỏ cười hì hì, trồng chất hàm nghĩa tràn ngập ra, vật nhỏ này trồng chất hàm nghĩa, có vẻ như lại tiến bộ. Dễ như ăn cháo, xuất hiện ở dựng linh chu quả trên cây ăn quả mặt, hái tốc độ cực nhanh. Một lát công phu, dựng linh chu quả đều bị con mèo nhỏ hái sạch sẽ, con mèo nhỏ trở lại Từ Phong bả vai. Ca ca, này chút dựng linh chu quả mùi vị rất tốt, ngươi ăn thử xem. Con mèo nhỏ trong miệng ngậm một cái dựng linh chu quả, trong thần sắc đều là thỏa mãn, đưa cho Từ Phong một cái dựng linh chu quả. Ừm. Không sai. Dưỡng linh chu quả vừa vào miệng liền tan ra, thơm ngọt vị đẹp, vẫn có thể sinh tân rừng khác, để người ăn vào, cả người mát mẻ. Con mèo nhỏ, chúng ta trở về đi thôi. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về mới vừa đến con đường, cứ như vậy một đường trở lại. Lăng Thanh Tuyền khuôn mặt lo lắng, nhíu lại đầu lông mày, liền muốn hướng về rừng rậm đi đến. Từ Phong đều đi một lát thời gian. Thanh âm gì đều không có truyền tới. Nội tâm của nàng hết sức lo lắng, làm sát thủ. Lăng Thanh Tuyền có thể không quen giao thiệp với người. Nàng đều không có cùng Bàng Lập Cường bọn người nói. Tuyên Hạo đột nhiên ngăn trở Lăng Thanh Tuyền đường đi, nói, ngươi muốn làm gì đây? Lăng Thanh Tuyền nhíu lại đầu lông mày, ánh mắt nơi sâu xa lấp lóe quá sắc ý, ta đi rừng rậm nhìn Từ Phong. Lăng Thanh Tuyền lời nói vang lên. Tuyên Hạo ánh mắt đều mang theo đố kỵ, này Lăng Thanh Tuyển thiên phú cùng thực lực đều cường hãn hơn Từ Phong. Hơn nữa, dài đến xinh đẹp như vậy, nhưng tâm tâm niệm niệm Từ Phong, tiểu tử kia có tài cán gì đây? Chúng ta Tử Tinh tiểu đội có riêng mình quy củ, đó chính là những người khác đi lúc thi hành nhiệm vụ, những khác người không thể ly khai, trừ phi mọi người đều cảm thấy có thể đi. Tuyên Hạo lên tiếng cười nói. Nào có biết Lăng Thanh Tuyền chút nào không cho hắn tình cảm, nói, ngươi đừng đại biểu tử tinh tiểu đội, ngươi không có tư cách. Huống chi, ta còn chưa phải là tử tinh tiểu đội người, ngươi như tiếp tục ngăn cản, đừng trách ta không khách khí. Lăng Thanh Tuyền thanh âm lạnh lẽo, phảng phất là lạnh thấu xương, để những người khác mấy người đều nhíu lại đầu lông mày. Ha ha! Tuyên Hạo nhưng cười ha ha, mang trên mặt đều là lạnh lùng sắc ý, nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao không khách khí đây? Siêu siêu! Tiêu ở Tuyên Hạo cùng Lăng Thanh Tuyền dương cung bạt kiếm thời điểm, Tư Phong từ trong rừng rậm mặt đi ra. Lăng Thanh Tuyền thu hồi trường kiếm, đi lên phía trước, nói, ngươi không sao chứ? Tư Phong nhìn Lăng Thanh Tuyền trắng bệnh sắc mặt, bên trong lòng có chút ấm áp. Lăng Thanh Tuyền bị tổ chức sát thủ bồi dưỡng thành vì là sát thủ. Có thể như vậy quan tâm chính mình, đúng là làm khó nàng. Yên tâm đi, không có chuyện gì đây. Từ Phong gật gật đầu, ung dung nói. Bàng Lập Cường đám người, đều là nhíu lại đầu lông mày. Dừng dậm như vậy yên tĩnh, không thể yêu thú nào đều không có. Nếu như Từ Phong thật sự đi tra xét tình huống, vì sao động tĩnh gì đều không có xuất hiện đây? Từ huynh đệ, ngươi tra xét đến tình huống thế nào? Bàng Lập Cường quay về Từ Phong hỏi thăm. Những người khác, cũng đều vểnh tai lên. Nghĩ muốn nghe một chút Tử Phong nói như thế nào đây? Rừng rậm bên trong có liệt hỏa thị huyết lang. Tử Phong mở miệng nói. Còn không có chờ những người khác nói chuyện. Tuyên Hạo trước tiên mở miệng nói. Không thể, tiểu tử, ngươi ở nói bậy. Liệt hỏa thị huyết lang chính là ở chung yêu thú. Ngươi đi thời gian dài như vậy tra xét, có thể không bị liệt hỏa thị huyết lang phát hiện. Huống chi? Lúc nãy rừng rậm bên trong động tĩnh gì đều không có, chứng minh ngươi không có gặp phải yêu thú. Tuyên Hạo phát sinh tiếng chất vấn, thật giống rất có đạo lý, những thứ khác mấy người, cũng đều âm thầm gật đầu. Bàng Lập Cường cũng là mang theo trần trờ nhìn Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, ngươi nếu như không có tra xét rừng rậm tình huống, ta có thể tha thứ ngươi. Dù sao, lấy tu vi của ngươi, quả thật có chút làm khó ngươi. Có thể, nếu như ngươi nói láo bắt nạt gạt chúng ta lời, cũng có chút không tử tế. Từ Phong nhưng khuôn mặt hờ hững. Ta dò xét tình huống nói cho các ngươi, có tin hay không là chuyện của các ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu đây. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Bàng Lập Cường gò má cũng hơi giật giật. Hắn chính là mệnh luân cảnh một tầng cường giả, chỉ là thiên mệnh cảnh năm tầng, còn dám phách lối như vậy. Đội trưởng! Nếu không chúng ta tránh khỏi liệt hỏa thị huyết lang, loại này yêu thú nhưng là hết sức phiền toái đây. Khổng Tuyết mở miệng nói ra. Như vậy đi, bỏ phiếu biểu quyết, cảm thấy tránh khỏi rừng rậm nhấc tay. Bàng Lập Cường nhìn về phía Tử Phong cùng Lăng Thanh Tuyển. Phát hiện hai người đều không nhấc tay, thì càng thêm khẳng định, Tử Phong đang nói dối lời. Bằng không, hai bởi vì sao bất lực tay đây? Mà... Bàng Lập Cường vừa nãy tiểu nghi rõ ràng. Nếu như Tử Phong cùng Lăng Thanh Tuyền nhấc tay, cũng kết luận hai người nhấc tay vô hiệu. Chính là Khổng Tuyết cùng Phùng Cắt hai người nhấc tay. Đã như vậy, chúng ta tiểu đi tới đi. Bỏ phiếu kết quả, đều không cần nhiều lời. Bàng Lập Cường lúc này nói ra. Cứ như vậy, mọi người hướng về rừng rậm đi đến. Lăng Thanh Tuyền thấp giọng hỏi, Tử Phong... Thật sự có liệt hỏa thị huyết lang sao? Ngươi đoán. Từ Phong cười nói. Ngươi. Lăng Thanh Tuyền kém một chút không có phun máu, hận đến nghiến răng. Mọi người đi tới rừng rậm không bao lâu, từng trận mãnh liệt bao gió, đột nhiên gợi lên mà lên. Chương 3325, đến chỗ cần đến. Tung tung tung. Từng đạo mãnh liệt tiếng bước chân của bỗng nhiên buộc phát ra. Đại địa thật giống đều đang lay động, một ít đại thụ che trời, đều là ầm ầm gãy vỡ. Gào gào. Từng trận tiếng sói tru tràn ngập mà tới. Làm cho tâm thần của người ta rung động. Thật sự có liệt hỏa thị huyết lang. Tuyên Hạo khuôn mặt phẫn nộ. Chỉ vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi thật là to gan. Thật sự có liệt hỏa thị huyết lang. Ngươi tại sao không nói sớm một chút đây? Phùng Cắt chờ mấy người nghe vậy, từng cái đều khuôn mặt kinh ngạc, không hiểu Tuyên Hạo tại sao như thế ra mặt dày. Dù cho là Bàng Lập Cường cũng không nhịn được, mở miệng nói, bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời cơ, mọi người theo ta đồng thời giết ra Liệt Hỏa Thị Huyết Lang vòng vây, thực lực của chúng ta cường hãn hơn Liệt Hỏa Thị Huyết Lang rất nhiều. Bàng Lập Cường hướng về ở nhất đằng trước, dĩ nhiên không phải truy cứu trách nhiệm thời cơ, vừa này ai nấy đều thấy được. Bàng Lập Cường cũng không tin Tử Phong thật sự tra xét đến Liệt Hỏa Thị Huyết Lang, bằng không, thật sự tốt như vậy nói chuyện sao? Tử Phong hai mắt nơi sâu xa lập lòe lạnh lùng sắc ý, lập tức trên lòng bàn tay, một tia nhàn nhạt bột phấn bay ra ngoài. Khống chế linh lực nháy mắt, bột phấn hướng về Tuyên Hạo trên người lưu động mà đi, thầm nghĩ, ta tiểu dạy cho ngươi một bài học đi. Cái này Tuyên Hạo năm lần bảy lượt nhắm vào mình, như không phải là không muốn bại lộ thực lực, hắn đã sớm chém giết người này. Rõ ràng là cái rắc rưởi, nhưng nghĩ muốn sung mãn làm đại gia. Có thể, một mực Tử Phong chính là không cho hắn sung mãn làm đại gia cơ hội. Gào gào gào. Bàng Lập Cường không hổ là mệnh luân cảnh một tầng cường giả, hướng về ở đằng trước, trường kiếm di động, một kiếm chém giết một đầu Liệt Hỏa Thị Huyết Lang. Nhưng là, theo mọi người không ngừng xông ra thời điểm, mọi người phát hiện một cái đặc điểm. Đó chính là, này chút Liệt Hỏa Thị Huyết Lang, đều điên cuồng hướng về một cái người hội tụ, đó chính là Tuyên Hạo. Từng đầu Liệt Hỏa Thị Huyết Lang, điên cuồng nghĩ muốn tập kích Tuyên Hạo, làm cho Tuyên Hạo khuôn mặt dữ tợn. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, tại sao này chút Liệt Hỏa Thị Huyết Lang, đều hướng về ta tập kích. Tuyên Hạo hai tròng mắt đều là co rút lại, hắn nhìn chòng chọc vào chung quanh Liệt Hỏa Thị Huyết Lang. Hắn là thiên mệnh cảnh 9 tầng tu vi, thực lực cố nhiên rất cường hãn, nhưng là cũng không chịu được mấy đầu Liệt Hỏa Thị Huyết Lang đồng thời tập kích. Ha ha! Ca ca, ta còn tưởng rằng có mấy người rất mạnh đây. Nguyên lai cũng là một rác rưởi. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, một người một con mèo tiểu khoảng cách như vậy Tuyên Hạo không bao xa. Con mèo nhỏ âm thanh lanh lảnh vang lên, không ít người đều cảm giác được khỏe miệng giật một cái, nhìn về phía Tuyên Hạo. Tuyên Hạo nghe vậy, kém một chút không có phun máu, hai mắt gắt gao trừng mắt Từ Phong. Từ Phong, ngươi chờ ta, là ngươi bỏ xuống tay chân đi. Từ Phong hoàn khoanh tay, nhìn Liệt Hỏa Thị Huyết Lang, không ngừng tập kích Tuyên Hạo, làm cho trên người hắn, lưu lại một đạo đạo vết thương. Bàng Lập Cường hai con mắt nơi sâu xa, đều lập lòe kinh ngạc, không hiểu Từ Phong động tay chân gì. Dẫn đến Liệt Hỏa Thị Huyết Lang, điên cuồng đi tập kích Tuyên Hạo. Những người khác đều là kinh ngạc. Liệt Hỏa Thị Huyết Lang thậm chí đều quên, hiện trường còn có những võ giả khác. Gào gào. Tuyên Hạo phát sinh thê thảm tiếng gào thét, khuôn mặt dữ tợn, nói, đội trưởng, cứu ta. Bàng Lập Cường mắt thấy Tuyên Hạo không kiên trì được, cầm lấy trường kiếm, hướng về Tuyên Hạo vị trí, tập kích đi ra ngoài. Vừa lúc đó, một đầu to lớn Liệt Hỏa Thị Huyết Lang điên cuồng hướng về Tuyên Hạo bổ nhào mà đi. Dù cho là Bàng Lập Cường đều không có dự liệu được, liền Lang Vương đều muốn đi tập kích Tuyên Hạo. Xẹt xẹt. Tuyên Hạo kém một chút không có phun máu, sau lưng lại bị xé rách ra, máu me đầm địa, toàn bộ người đều bị đánh bay ra ngoài. Vừa lúc đó, Liệt Hỏa Thị Huyết Lang Lang Vương hướng về Tuyên Hạo ở bổ nhào mà đi. Mang tới đều là cuồng bạo khí thế. Mắt thấy Tuyên Hạo, sẽ phải chết oan chết uổng. Không. Tuyên Hạo phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hai mắt cũng không nhịn được ngậm lại, chờ đợi hắn là tử vong. Khổng Tuyết cùng Phùng Cắt đồng thời ra tay, hai người đem Lang Vương nháy mắt đánh bay ra ngoài, làm cho Lang Vương ngã trên mặt đất. Nhưng là, những thứ khác Liệt Hỏa Thị Huyết Lang, lại từ bỏ Bàng Lập Cường đám người, hướng về Tuyên Hạo ở, mạnh mẽ nhào tới. Tuyên Hạo, ngươi đến cùng làm cái gì, trêu chọc đến Liệt Hỏa Thị Huyết Lang. Khổng Tuyết cũng không nhịn được phát sinh tiếng giống giận dữ. Hai người bọn họ ra tay trợ giúp Tuyên Hạo, trái lại bị Liệt Hỏa Thị Huyết Lang điên cuồng vây công. Đây chính là đàn sói. Coi như là Bàng Lập Cường, đều có chút vất vả. Tuyên Hạo trong miệng đều là máu tươi, khuôn mặt đều là không cam lòng. Nói, ta không biết, là cái kia tiểu xúc sinh động tay chân. Ta muốn hắn chết. Tuyên Hạo chỉ vào Từ Phong, âm thanh đều là phẫn nộ. Đến hiện tại, ngươi còn nghĩ trả thù người khác, ngươi thực sự là không có thuốc nào cứu được. Phùng Cắt không thèm để ý Tuyên Hạo. Dĩ nhiên tự mình lao ra. Không. Không. Ta không muốn chết. Mắt thấy Phùng Cắt từ bỏ trợ giúp. Tuyên Hạo thương thế nghiêm trọng, nơi nào vẫn có thể tiếp tục cùng Liệt Hỏa Thị Huyết Lang chiến đấu. Bàng Lập Cường hai mắt nơi sâu xa đều là tức giận. Đến hiện tại, hắn nơi nào còn không rõ. Tất nhiên là Tử Phong động tay chân gì. Bàng Lập Cường mở miệng nói, mọi người đều là Tử Tinh tiểu đội thành viên, không muốn bước xuống ai. Ta tới mở đường, các ngươi phụ trách đánh giết yêu thú của hắn, mà Diêu Thắng ngươi phụ trách kéo Tuyên Hạo. Bàng Lập Cường vọt tới đằng trước, bên trong lòng có chút ảo não, sớm biết cũng không cần từ cánh rừng rậm này ngang qua. Mấy người thực lực đều rất cường hãn, Liệt Hỏa Thị Huyết Lang truy sát gần nửa canh giờ, tổn thương nặng nề. Mà, Bàng Lập Cường đám người đi ra địa bàn của bọn họ, cũng không có tiếp tục đuổi giết tới. Xuyệt xuyệt xuyệt. Dù cho là Từ Phong cùng Lăng Thanh Tuyển, đều thở hừng hộp. Những thứ khác Tử Tinh tiểu đội thành viên, cũng đều là tiêu hao nghiêm trọng. Kha kha, tiểu tỷ tỷ, ta cho ngươi hoa quả ăn. Con mèo nhỏ lấy ra dựng linh chu quả, đưa cho Lăng Thanh Tuyển. Lăng Thanh Tuyển đều là kinh ngạc. Từ Phong cũng bắt đầu ăn dựng linh chu quả. Bây giờ lúc này, ăn dựng linh chu quả có rất tốt khôi phục hiệu quả. Cái tên nhà ngươi không sai, cho ngươi hai viên dựng linh chu quả. Con mèo nhỏ lẻn đến Phùng Cắt trước người, ném cho Phùng Cắt hai viên dựng linh chu quả. Mà, Bàng Lập Cường hai mắt nơi sâu xa đều là ngưng lại. Lúc nãy bị Liệt Hỏa Thị Huyết Lang đuổi giết thời điểm, bọn họ tiểu trải qua một cây dựng linh chu quả cây ăn quả bên cạnh. Phía trên trái cây, tất nhiên bị Từ Phong cùng này con mèo nhỏ nuốt riêng. Cảm tạ. Phùng Cắt nhìn dựng linh chu quả, cũng không khách khí, nhanh chóng nuốt. Tuyên Hạo sắc mặt nhợt nhạt, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Từ Phong, ngươi thân là Tử Tinh tiểu đội thành viên, còn dám nuốt riêng chiến lợi phẩm, thực sự là tội ác tày trời. Tuyên Hạo lời nói vang lên, Từ Phong cười cợt, nói, ta nhớ không lầm, nhưng là ngươi chính miệng từng nói, ta không có tư cách gia nhập Tử Tinh tiểu đội đây. Đã như vậy, ta lấy được chiến lợi phẩm, tự nhiên là ta bản nhân, mắc mớ gì tới ngươi. Ngớ ngẩn. Từ Phong trong thần sắc đều là trào phúng. Tuyên Hạo gắt gao cắn răng, liền muốn hướng về Từ Phong ra tay. Nhanh lên một chút khôi phục tu vi, mục tiêu của chúng ta là Bích Vân Cử Nghĩ. Bàng Lập Cường quay về Tuyên Hạo, chợt quát một tiếng. Thực sự là thành sự không có, bại sự có dư. Nếu như mọi người tin tưởng Từ Phong, nơi nào còn có nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Đồng thời, Bàng Lập Cường nội tâm đối với Từ Phong, cũng mang theo sát ý.